Chương 2077, Nạp Lan Nhược Phi đánh lén cung chủ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã tê chỉ là cái này khiến người ta kính ý người xuất hiện ở liền ngồi ở chỗ này, chỉ cần Nạp Lan Nhược Phi lại tấn cấp một cái tầng thứ, đạt được hắn hài lòng trình độ, hắn liền chuẩn bị xong tu đoạt xá trọng sinh, lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử thân phận một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phi tu vi cao thâm, hội giảm thiểu hắn tu hành thời gian. Vì vậy Nạp Lan Nhược Phi tu vi với hắn mà nói càng cao càng tốt, thế nhưng hắn cũng không nốc, mặc kệ Nạp Lan Nhược Phi tu vi như thế nào cao, hắn phải bảo đảm thực lực của chính mình áp chế, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Chỉ là hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến, Nạp Lan Nhược Phi nam nhân là thần nam cái yêu nghiệt này, thần nam đã từng đem diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất ẩn nấp công pháp chuyển cho Nạp Lan Nhược Phi. Vì vậy Nạp Lan Nhược Phi tuy là đã biến hóa thật 4 tầng, lại đem chính mình tu vi ẩn nấp ở tại biến hóa thật tầng 2, dùng cái này tới che đậy Đường Cửu Yên, cũng đang vì đối với Nạp Lan Nhược Phi tu vi còn chưa hài lòng, Đường Cửu Yên mực có chậm chạp không đối nàng động thủ. Thế nhưng thọ nguyên sắp xỉ, hắn cũng định tốt, chỉ cần Nhược Phi tu vi tấn cấp biến hóa thật 3 tầng, hắn liền chuẩn bị động thủ. Sư phụ Nạp Lan Nhược Phi đi tới cung kính hướng Đường Cửu Yên thi lễ. Phi nhi, ta đối với ngươi như thế nào đây? Đường Cửu Yên rũ mí mắt nói. Sư phụ cứu ta tính mệnh, truyền cho ta pháp lực, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo cho ta để cao tu vi, đối với ta ân trọng như sơn. Nạp Lan Nhược Phi nói, biểu tình không gì sánh được thành kính. Ừ, sư phụ làm như vậy cũng là vì để cho ngươi mau sớm để cao thực lực, sớm ngày một mình gánh vác một phương. Ngươi có thể nhìn ra, sư phụ đã không còn xô nở dê lâu nữa, ngươi chỉ có sớm ngày lớn lên, sư phụ mới có thể yên tâm đi cung chủ vị truyền cho ngươi. Đệ tử biết, đệ tử ổn thỏa toàn lực tu hành, không phụ sư phụ kỳ vọng cao hử, ngươi thông minh, là sư phụ thưởng thức nhất, đến bên người sư phụ ngồi, sư phụ nói cho ngươi một ít tâm đắc tu luyện. Đường Cửu Yên vô vô bên cạnh. Lão giả kia Nạp Lan Nhược Phi tâm lý thầm mắng, trước đây hai người đều là đối với mặt mà ngồi, lần này lão giả này dĩ nhiên để cho mình ngồi bên cạnh hắn, không cần phải nói ngồi, hiện tại Nạp Lan Nhược Phi nhìn hắn đều ác tâm. Nhưng là không đi sang ngồi lại không được, chẳng phải là lộ ra sơ hở nhưng là làm qua đi nàng lại không cam lòng. Động thủ một cái quyết định trong nháy mắt ở Nạp Lan Nhược Phi trong đầu hình thành. Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu một cái cơ hội, hiện tại chính là cơ hội. Giết hắn đi, chính mình lấy thân phận thánh nữ trực tiếp kế nhiệm cung chủ vị, lấy trưởng môn tôn sư, không lo không diệt được tiết cảnh nhân thế lực. Là sư phụ Nạp Lan Nhược Phi cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại hướng Đường Cửu Yên đi tới bên cạnh hắn tự hồ muốn ngồi xuống, chỉ là hạ thấp người trong nháy mắt, Nạp Lan Nhược Phi không có dấu hiệu nào một trưởng vô ở Đường Cửu tán thuốc đỉnh. Đường Cửu Yên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, hơn nữa hắn cũng đoán sai Nạp Lan Nhược Phi thực lực, biến hóa thật tầng 2 cùng biến hóa thật 4 tầng đừng xem chỉ có hai cái cảnh giới chênh lệch, thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Chớ nhìn hắn là nửa bước thần vương, nhưng là nhất thân pháp lực hơn phân nửa đều chuyển cho Nhược Phi, hơn nữa hắn thọ nguyên sắp xỉ, sinh cơ sói mòn nghiêm trọng, nơi nào chống đỡ được một trường này. Âm Đừng Cửu khói vung tàu lúc tựa nờ dê tây qua nổ lên, theo sát mà cái kia gầy nhom thân thể cũng nổ lên, nhất thời tiên huyết vẩy đầy đất. Đây chính là nửa bước thần vương, dù cho pháp lực tổn thất nghiêm trọng, cảnh giới còn đang, Nạp Lan Nhược Phi nửa điểm không dám thờ ơ. Trực tiếp sử dụng băng nguyên thần giám, trong miệng khẽ quát một tiếng thu một viên giọt nước mưa một dạng hạt châu nổi lên, xoát Đừng Cửu khói huyết nhục trong nháy mắt bị hút vào. Nạp Lan Nhược Phi lúc này mới thở dài một hơi, liên tục đánh ra thủ quyết đã nghĩ dựa vào băng nguyên thần giám tiêu diệt hắn. Băng nguyên thần giám tự thành nhất phương thế giới, bên trong khắp nơi đều là băng sơn, băng rừng, sông băng, băng hà, ở Nạp Lan Nhược Phi dưới sự thúc dục, toàn bộ thế giới trong nháy mắt vận chuyển. Từng ngọn băng sơn, băng rừng bao quát sông băng đều ở đây di động, nỗ lực nghiền ép Đường Cửu Yên, triệt để đưa hắn ma diệt. Xoát Đường Cửu khói thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hắn nơi nào vẫn là vừa rồi gần đất xa trời bộ dạng, hoàn toàn biến thành một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân. Đồ nhi, ngươi thực sự là đồ nhi ngoan của ta, dám động thủ với ta. Đường Cửu hơi khói run lẩy bẩy. Lao già kia, ngươi già mà không kính, còn mưu toan đoạt bản cô nương thân thể. Hôm nay là tử kỳ của người đến rồi. Nạp Lan Nhược Phi liều mạng thôi động thần giám, nhất thời từng ngọn núi, từng cái băng hà bay lên, trấn áp hướng Đường Cửu Yên. ngươi thật sự cho rằng không biết làm sao ta Đừng Cửu Yên cười nhạt, ngoan đổ nhi thân thể của ngươi lão phu chắc chắn phải có được, hôm nay ta sẽ cùng ngươi hợp thể song tu, triệt để chiếm lĩnh thân thể của ngươi. Lão giả kia ngươi nằm mơ, nay Nhật Bản cô nương triệt để tiêu diệt ngươi. Nạp Lan Nhược Phi giống giận liên tục. Ha ha, đồ nhi ngươi quá ngây thơ rồi, băng nguyên thần giám chính là vi sư truyền cho ngươi, có thế làm sao ta đã luyện hóa, nó đã không thuộc về ngươi. Ngoan đồ nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho rằng băng nguyên thần giám có thế làm sao ta. Đừng Cửu khói thân thể quỷ dị đi lại, dĩ nhiên kỳ dị tránh được những thứ kia vọt tới sông băng, thân ảnh liên tục chấp động, thời gian không dài Đừng Cửu yên dĩ nhiên ra băng nguyên thần giám. Xuất hiện lần nữa ở cao y kia bên trong thạch thất. Thấy hắn xuất hiện, Nạp Lan Nhược Phi tâm lý mát lạnh, chính mình tựa hồ vẫn là tính sai. Lão gia hỏa ngươi tổn thất đại lượng nguyên khí, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Nạp Lan Nhược Phi mắt phượng hàm sát, nảy sinh ác độc. Chết một khẩu trung phẩm đạo khí phi kiếm bị tế xuất, hóa thành thiên vạn đạo băng hàn kiếm khí chém tới Đừng Cửu Yên. Băng còn chỉ ngâm Đừng Cửu Yên lạnh rên một tiếng, tay bấm ấn quyết, từng con băng mã, băng lưu, các loại quái thú huyền hóa ra đến, thoáng như thiên quân vạn mã một dạng nên hướng kiếm khí. Ầm, hai cổ pháp lực đụng nhau, cường đại phản chấn chi lực tướng Nạp Lan Nhược Phi lập tức đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu. Người dĩ nhiên giấu giếm thực lực Đừng Cửu Yên vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn lúc đầu cho rằng nhất chiêu có thể đem Nhược Phi bắt, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là bị đả thương. Hai người đều đoán sai thực lực của đối phương. Nạp Lan Nhược Phi cho rằng bằng băng nguyên thần dám cùng đánh lén có thể tiêu diệt hắn, lại không nghĩ rằng lao ra hỏa lưu lại cửa sau, dĩ nhiên đi ra, mà Nạp Lan Nhược Phi biến hóa thật tầng 4 thực lực cũng đồng dạng vượt ra khỏi Đừng Cửu khói dự liệu. Nạp Lan Nhược Phi lập tức ý thức được không phải đối thủ, thế nhưng song phương thực lực sai biệt không có lớn như vậy, nàng lập tức xoay người rời đi, đồng thời cho thần nam lần nữa gửi tín hiệu cầu cứu. Nạp Lan Nhược Phi chạy ra khỏi thạch thất. Phía sau Đừng Cửu Yên kế hoạch cả đời, làm sao có thể làm cho nàng rời khỏi, nàng thực lực mạnh không quan hệ, ở băng lam thần công còn buồn không bắt được nàng à, hơn nữa bắt lại nàng lập tức có thể thực thi đoạt xá kế hoạch. Đừng Cửu Yên mặc sức tưởng tượng lấy, đồng thời hướng trong cung trường lao đệ tử truyền âm bắt Nạp Lan Nhược Phi. Thấy trường lao các đệ tử ngăn chặn qua đây, Nạp Lan Nhược Phi cũng lập tức triệu hoán chính mình thế lực, trong nháy mắt băng lam thần công hai cổ thế lực tạo thành đụng nhau. Một là Nạp Lan Nhược Phi thế lực, một là Tiết Cảnh Nhân thế lực, còn có trong một bộ phận lập phái. Chương 2078, Băng Lam Thần Công, Vạn Pháp thuộc về tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, bên trong thạch thất Đừng Cửu Yên dùng đan dược khôi phục một chút, cũng vỡ ra, khi nhìn thấy rằng có hai nhóm người không khỏi cười ha hả. Phi Nhi, ngươi thực sự là ta đổi nhi ngoan, dĩ nhiên lén lút lì dạ khép nhiều như vậy thế lực. Xem ra ta thật là không có nhìn lầm ngươi, thế nhưng hiệu nghiệm không toàn bộ băng lam thần cung đều là của ta. Lời còn chưa dứt, Đừng Cửu Yên lạnh rên một tiếng, mọi người lập tức chóc nã thánh nữ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không án phản phái xử lý. Trong nháy mắt, một ít chưa quyết định thế lực kiến cung chủ đứng ra trong nháy mắt phản chiến, gia nhập đối với phương trận doanh, trong nháy mắt Nạp Lan Nhược Phi bên người chỉ còn sót băng ngọc hoa. Cắt vào các lộ ủy chữa hỉ hệ mờ có mấy người, trong nháy mắt liền lâm vào vòng vây của đối phương chung. Mọi người theo ta xuống ra, chỉ cần ta Nạp Lan Nhược Phi bờ ơ tờ tư, ta cam đoan theo ta mọi người tấn cấp thần vương. Nếu có vi thể này, ta Nạp Lan Nhược Phi hồi trời chu đất diệt mà chết. Nạp Lan Nhược Phi này sinh ác độc, phát hạ thề độc động viên người theo đuổi, nàng thề cậy vào đương nhiên là chính mình nam nhân, hắn chính là có diễn thiên thánh quyết. Đẩy diễn xuất tới tu luyện công pháp nghịch thiên, hơn nữa còn có thánh thụ, hắn vẫn cái đan sư, tấn cấp thần vương không phải nói xạo. Bên người mấy người nửa ngờ nửa tin, thần vương nếu như tốt như vậy tấn cấp, Đừng Cửu Yên còn dùng đoạt xá sao thế, nhưng mấy người này quyết tâm theo nàng, nhất là cắt độ sâu biết cung chủ là người, chính là phản chiến cũng không khả năng bỏ qua ngươi, phản loạn chính là phản loạn, hai mặt sao lại có kết cục tốt, vì vậy cũng là quyết tâm theo Nạp Lan Nhược Phi. Ngược lại cũng là tấn cấp thần vương vô vọng, mấy người này hoàn toàn đem Nhược Phi lời nói làm thành một loại niệm tưởng, một loại động lực. Giết băng ngọc hoa một tiếng quát chói tai, theo Nạp Lan Nhược Phi liền xông ra ngoài, phía sau cắt vào dẫn người đi đoạn hậu, cùng nhau xông ra ngoài. Nhưng là bọn họ vài cái nơi nào xông ra ngoài được, rất nhanh thì vây ha mở nghiêm cho NG, lâm vào tất cả mọi người pháp lực, pháp bảo giáp công phía dưới, huống bên cạnh còn có một Đường Cửu Yên không nhúc nhích đây. Đường Cửu Yên là thọ nguyên sắp xỉ, không muốn vọng động pháp lực, ngay mới vừa rồi hắn bị Nhược Phi vỗ một trường, thọ mệnh ít nhất lại rút ngắn một năm. Không nên thương tổn Nhược Phi, chỉ cầm cố nàng là được, còn lại người giết chết bất luận tội. Đường Cửu Yên ra lệnh, hắn còn muốn cho Nhược Phi bảo trì trạng thái tốt nhất đoạt xa đây, nếu như nàng thụ thương nguyên khí tổn hao nhiều, cái kia không phải tương đương với hắn bị thương một phen pháp bảo pháp lực đối hoành, rất nhanh mấy người liền không kiên trì nổi, ngoại trừ Nhược Phi bị người đánh ra cấm chế kết giới, dần dần bị khống chế lại, vài người khác đều đã kinh mấy lần bảo thể, sẽ bị người ma diệt. Lao công, ngươi đang ở đâu, mau tới cứu ngươi Nhược Phi nha, ngươi không tới nữa khả năng liền không thấy được ta. Nạp Lan Nhược Phi dưới tình thế cấp bách kêu to lên, kỳ thực nàng cũng là theo bản năng phản ứng, gặp phải vấn đề đầu tiên nghĩ tới là mình nam nhân, nhưng là từ tâm lý Nạp Lan Nhược Phi không hy vọng hắn đến, tới lúc đó chẳng phải chịu chết sao, dù sao hắn lúc rời đi còn không có tấn cấp biến hóa thật kỳ, làm sao có thể xông băng Lam Thần Cung. Chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt, hét dài một tiếng vang lên theo, Nhược Phi đừng vội kinh hoàng, tỷ phu tới cứu ngươi, na thanh âm ban đầu còn không biết ở nơi nào. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô thần nam một trưởng vỗ ra, vây công người chết phân nửa, băng ngọc hoa, cắt vào mấy người trong nháy mắt được cứu đến, một lần nữa từ máu thịt bè bét trạng thái hóa thành hình người, cấm chế Nhược Phi phong ấn trực tiếp bị hắn đạn tan vỡ, Nạp Lan Nhược Phi trong nháy mắt vọt ra. Âm lại là một trưởng vỗ ra, tham dự vây công người hầu như toàn diện, hơn vạn đệ tử trưởng lão, chỉ còn lại có Đường Cửu Yên cùng Tiết Cảnh Nhân. Ngươi là thần nam Tiết Cảnh Nhân rốt cục nhận ra hắn, trong ánh mắt là tràn đầy địa nan lấy tin tưởng, ở thần dược cốc sân rộng hắn vẫn chính mình ý đắn đo nhân vật, dựa vào một tiếng thần vương thở dài mịch có tránh được một kiếp, lúc này mới bao lâu thời gian thật không ngờ lợi hại. Ngươi trí nhớ ngược lại không tệ. Thần nam lạnh rên một tiếng, bàn tay to vươn chụp vào Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân liều mạng chạy trốn, chỉ là hai cái đùi làm đạp lại bất động địa phương. Bị thần nam tựa nở dê bắt con gà con giống nhau cho nhéo. Thần nam, người rốt cuộc là người nào, tại sao muốn theo ta băng Lam Thần Công đối nghịch? Tiết Cảnh Nhân không cam lòng hô. Tiết Cảnh Nhân, để cho ngươi chết cái minh bạch, hắn là ta tỷ phu, ô hắc không, hắn là ta tướng công. Nạp Lan Nhược Phi nói, biểu tình là tràn đầy kiêu ngạo, liền nàng không nghĩ tới tỷ phu sẽ thành lợi hại như vậy, thời khắc mấu chốt chính mình nhất đều, tỷ phu dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Đối với Nhược Phi mà nói, cái loại này cảm giác vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Đây là thánh nữ tướng công, không chỉ có cắt vào vô cùng kinh ngạc, thánh nữ vẫn còn có nam nhân, liền liền băng ngọc hoa đô vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng mới biết được ở thần dược cốc thần nam tại sao phải buông tha Nhược Phi, còn cùng với nàng hợp tác, thì ra nhân ra là người một nhà ở đâu. Lam Phi Nhi thánh nữ ngụy trang có thể rất tốt, bất quá bọn hắn đều rất may mắn. May mắn thánh nữ còn có như vậy một cái nam nhân, bằng không ngày hôm nay bọn họ nhưng là thực sự xong. Tiết Cảnh Nhân, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngày hôm nay ta cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao không động thủ rồi hả? Thần nam hừ lạnh nói. Cung chủ cứu ta! Tiết Cảnh Nhân quát to lên. Âm thần nam ngón tay sờ trực tiếp đưa hắn tạo thành nát bấy. Ngươi một cái tiện nhân, ngươi thân là thần công thánh nữ vẫn còn có khác nam nhân, tức chết ta vậy. Bên kia Đừng Cửu Yên gầm lên. Mắt thấy là có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng bây giờ nảy sanh biến cố, làm cho hắn tức giận run lẩy bẩy. Đường Cửu Yên, ngươi ác giả ác báo, ngươi băng Lam Thần Công chấm dứt, ngươi có lời gì nói? Nạp Lan Nhược Phi hử lạnh nói. Băng Lam Thần Công, Vạn Pháp Quy Tông. Đường Cửu Yên biết chuyện hôm nay đã khó làm tốt, trực tiếp thiêu đốt sở có pháp lực thi triển Vạn Pháp Quy Tông, nếu như thắng hắn còn có hy vọng song tu đoạt xá, thất bại vậy coi như thực sự cái gì cũng bị mất. Sinh mệnh đều có thể vì vậy đi tới phần cuối. Vô số băng mã, băng thú nổi lên, trên không trung ngưng tụ thành một cái ngân sắc cự long, cái kia cự long rít lên một tiếng chấn động cửu tiêu, hướng thần nam nuốt gà mờ mà đến, chỗ đi qua hư không trực tiếp sụp đổ, hàn ý lạnh như băng trong nháy mắt bao trùm một phe này không gian. Tu vi hơi thấp băng ngọc hoa mấy người trực tiếp mà bắt đầu băng biến hóa, mỗi người trong ánh mắt đều hiện ra hoảng sợ màu sắc. Ngoan cố chống cự thần nam lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung tay lên, không gian hồi phục lại thay đổi nóng bỏng, mấy người trên người băng trong nháy mắt hòa tan, người nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cái kia không trung hung mãnh băng long cũng bắt đầu hòa tan, cuối cùng không cam lòng gầm thét vài tiếng hóa thành từng giọt quỷ thủy tinh hoa rơi. Xoạt, thần nam bàn tay lớn vồ một cái, hết thể quỷ thủy tinh hoa toàn bộ không có vào thân thể hắn, hắn đại ngũ hành thuật thủy cương bích ngọc trưởng trực tiếp đạt đến viên mãn. Ngươi đừng cửu yên thay đổi sắc mặt thảm đạm, nguyên bản tiên gió đạo cốt thân thể trong nháy mắt trở nên già nua không gì sánh được, gầy trơ cả xương. Lao ra hỏa, ngươi tới đây cho ta Nạp Lan Nhược Phi huyện hóa ra một con băng tay, đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem đừng cửu yên vô tới, đừng cửu biến mất hao tổn nghiêm trọng nơi nào vẫn là Nhược Phi đối thủ. Chương 2079, đã bạo mạc chín yên tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ta không cam lòng a, đừng cửu yên kêu to, bị Nhược Phi chộp trong tay còn không cam lòng nhìn nàng, ngươi vốn là ta lúc đầu có thể giữ lấy ngươi, chỉ thiếu chút nữa ngươi chính là ta đi tìm chết ngươi. Một cái lao già kia Nạp Lan Nhược Phi trở tay vỗ, đem đừng cửu yên đánh thành nhục bính. Hô nhục bính lại bắn ra, còn không cam lòng hô, ngươi vốn là ta. Ầm lại một dưới. Nhục bính không cam lòng bắn lên tới chạc đê. Dầm dầm dầm Nạp Lan Nhược Phi liên tục đánh ra, rốt cục na thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị đánh thành hư vô. Tỷ phu tự tay giết đừng cửu yên, Nạp Lan Nhược Phi vui sướng không gì sánh được, phi phắc đến rồi thần nam trong lòng. Được rồi, Nhược Phi thần nam cười long lấy mái tóc của nàng, đối nàng đó là vẫn từ tâm lý sủng. Ta các lộ ủy chữa xin ra mắt tiền bối, theo Nhược Phi 5-6 người dồn dập tiến lên thi lễ, đến bây giờ bọn họ còn cảm giác tựa nở dê giống như nằm mơ. Lúc đầu cho rằng chết là mình, lại không nghĩ rằng chính mình sống, mà những người khác nhưng đã chết, biến hóa này quá hí kịch tính. Tỷ phu, ta từng ngưng thuận lời thề, nếu như may mắn được sống, ta sẽ trợ mỗi người bọn họ tấn cấp thần vương kỳ, ngươi xem ta lời thề có thể quá phận sao? Nạp Lan Nhược Phi tại hắn trong lòng nỉ non. Bất quá, Nhược Phi lời nói làm sao sẽ quá, các ngươi nếu bảo vệ Nhược Phi, ta đảm bảo mỗi người các ngươi đều lên cấp thần vương. Thần nam cười nói. Nạp Lan Nhược Phi cũng ôi y tại trong ngực hắn nhìn mấy người, cảm giác kia tốt kiêu ngạo, thật hạnh phúc. Ô hát ta, cái này mấy người hai mặt nhìn nhau, mừng rỡ lại khó có thể tin, thần vương há là tốt như vậy lên cấp toàn bộ Khâu Khư đại lục. Thần vương bao nhiêu người, nếu là thật tốt như vậy tấn cấp thần vương, đừng cửu yên cần gì phải dựa vào băng lam. Thần công, không phải là bởi vì tìm hiểu không ra thần vương pháp tắc cả. Thần nam vung tay lên, 6 miếng nhẫn phân biệt hiện lên mấy người trước mặt, nói. Đồ vật trong này đảm bảo các ngươi tấn cấp thần vương. Mấy người thần thức que tờ va ho đi nhìn một cái, tất cả đều là căn cứ bọn họ tu vi lượng thân làm theo yêu cầu đến đạt đến thần vương cảnh các loại đan dược, hơn nữa đều là đặc biệt các loại. Mấy người toàn bộ ngây người, không cần phải nói tấn cấp thần vương, chỉ những thứ này đan dược đều giá trị liên thành, nhất là băng ngọc hoa, hắn hiện tại mới là bất tử cảnh 3 tầng, kích động tay đều có chút run rẩy. Nhất làm bọn hắn kinh ngạc là, bên trong còn có một viên đan dược bọn họ không biết, cắt vào cầm ở trong tay khuôn mặt nghi hoặc. Đây là thần vương. Đan, có thể du tờ đơ bo nở người tấn cấp thần vương thần nam đạo. Đây là hắn kết hợp lần thần đan, dùng thần vương quả chính mình thôi diễn luyện chế được đan dược. Lần thần đan có thể để cho biến hóa thật viên mãn tu sĩ xác định vững chắc tấn cấp thần vương một tầng, lại lúc đó dừng bước, không thể lại tiến thêm. Thế nhưng thần nam trải qua thôi diễn, ở bên trong gia nhập chân quý hơn thần vương quả, luyện chế lần nữa thành thần vương. Đan, có thể bảo đảm người dùng tấn cấp thần vương, hơn nữa còn có cơ hội tiến hơn một bước, còn như tấn cấp rất xa sẽ xem chính bọn hắn tạo hóa. A, thần vương. Đan cắt vào đem thần thức thấm vào, dĩ nhiên tại đan dược trung cảm nhận được thâm ảo tối tâm thần vương pháp tắc. Phu phu cắt vào quỳ xuống, theo sát mà cái khác mấy người toàn bộ quỳ xuống, đây là bao nhiêu tạo hóa, để cho bọn họ cảm giác cùng giống như nằm mơ. Tiền tiên bối, cái này quá quý trọng. Cắt vào thanh âm trực chiến run rẩy, cái khác mấy người cũng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Thần nam cười nhạt một tiếng, chỉ bằng các ngươi cứu Nhược Phi, đối nàng bất ly bất khí, chỉ đáng giá mấy thứ này, thu cất đi, đây cũng là Nhược Phi hứa hẹn. Cái này mấy người vẫn còn ở sợ hãi, dù sao cái này thực sự quá quý trọng, một cái nhẫn nếu như truyền đi, nhất định sẽ bị toàn bộ Khâu Khư đại lục giành cướp, thần vương A, thiên đại tạo hóa, hơn nữa bọn họ cũng là mới biết được, Lam Phi Nhi thánh nữ tên thật nguyên lai thị gọi Nạp Lan Nhược Phi. Thị phu cho các ngươi hãy thu đi. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn không phải sao? Ta Nạp Lan Nhược Phi đã nói há có thể không tính toán gì hết. Đa tạ thánh nữ, không không cung chủ mấy người phục địa mà bái, cắt vào nói thẳng, thánh nữ, ta các lộ ủy trường nguyện ý phụng thánh nữ vì băng lam thần cung một đời mới cung chủ, ta các lộ ủy trường nguyện ý giúp cung chủ trọng trình sân môn, cũng xin cung chủ đăng lâm cung chủ bảo tọa. Cái này sẽ võ thuật, những thứ kia trung lập phái còn có những thứ kia không có tham dự chiến đấu người cũng dồn dập tụ lại qua đây, nhất là linh thai cảnh trở xuống đệ tử trên cơ bản đều không tham dự tranh đấu, những người này dồn dập quỳ xuống, thỉnh cầu Nạp Lan Nhược Phi kế nhiệm băng lam thần cung cung chủ. Nạp Lan Nhược Phi nhìn phía thần nam. Thần nam nở nụ cười, Nhược Phi, có làm hay không cung chủ chính ngươi quyết định, ta không miễn cưỡng ngươi ta không làm, ta muốn đi theo ngươi, ta mới có không một người ở lại chỗ này, về sau ta muốn vĩnh viễn theo ngươi. Nạp Lan Nhược Phi quật cường nói, cái này rất nhiều đệ tử trường lão hai mặt nhìn nhau, Nạp Lan Nhược Phi là thần cung thánh nữ, lý nên kế nhiệm cung chủ, nàng không làm cung chủ vậy làm sao bây giờ? Nạp Lan Nhược Phi lại không nhiều như vậy khôn sáo, trực tiếp lấy tay chỉ một cái băng ngọc hoa. Ngọc hoa, ngươi ta tình như tỉ muội, cái này thần cung chi chủ vị trí liền từ ngươi để làm đi. Sau đó nàng nhìn phía theo chính mình cắt vào mấy cái người hy vọng các ngươi hảo hảo phụ tá ngọc hoa, đem băng lam thần cung tiếp tục phát dương quang đại. Cung chủ, ta làm sao có thể đi băng ngọc hoa muốn chối từ? Thần nam lại nói, băng ngọc hoa ngươi tư chất xuất sắc. Toàn bộ Bắc Vọng ít có so với ngươi vai giả, ta xem ngươi cũng không nên từ chối. Ngoài ra ta kiến nghị đem băng lam thần cung đổi thành nanh sói thành, nhưng có Tây Nguyên cảnh phi thăng tới đây tu sĩ, mời các ngươi thu lưu một chút. Vâng, băng ngọc hoa từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, tức thì truyền lệnh đem băng lam thần cung đổi thành nanh sói thành. Một lần nữa bắt đầu xây sơn môn. Thẳng đến nhìn băng ngọc hoa đăng lâm cung chủ bảo tọa, hai người tài năng danh vọng lấy mới xây lên sơn môn bên trên nanh sói thành bốn chữ cười cười, xoay người ly khai. Thị phu, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Nạp Lan Nhược Phi hôi ý thì tại thần nam trong lòng dù gì nói. Người cô nàng này, hiện tại chúng ta chạy đi Đông Thần Châu nhìn Tạp La Lâm, các lộ ủy chưa mọi người gặp lại, thị phu bắt ngươi. Thần nam cười nói. Hừ, bại hoại, còn làm cho nhân ra các loại. Vậy ngươi ôm ta Nạp Lan Nhược Phi nằm ở trong ngực hắn không đứng dậy. Ngươi nhà đầu kia, mượn ngươi không có chiêu thần nam cương chịu nhéo nhéo gương mặt của nàng, lấy tay xé mở hư không, ôm Nhược Phi dậm chân mà vào, trực tiếp chạy đi Đông Thần Châu. Lúc đầu hắn muốn tiện đường đi đón mỹ nhân Ngư Đăng Trần, băng đồng, thế nhưng kể từ khi biết ở ước đán đêm hôm đó cùng với chính mình không phải Tạp La Lâm mà là Lạp Ni Á sau đó, đặc biệt tưởng nhớ chứng kiến Tạp La Lâm. Không thấy được hắn tâm lý có một loại không thực tế cảm giác, luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh, đơn giản trước chạy đi Đông Thần Châu. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã không cần tựa nờ dê phía trước như vậy qua sông Lâm Nguyên Hải, liên tục xé mở hư không chạy đi, trực tiếp vượt qua Lâm Nguyên Hải, một mạch cần một ngày quang cảnh liền đã đi tới Đông Thần Châu đại lục. Xác nhận phía dưới hướng, thần nam đem Nhược Phi thu vào động thiên thế giới, làm cho nàng và Lạp Ni Á cùng với con gái của mình đặc biệt Lệ Ti gặp nhau, cũng nhận thức xuống. Chương 2080, Thánh Thiên Tông cầu thân tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Chứng kiến đặc biệt Lệ Ti, Nạp Lan Nhược Phi tuy là tiếc hận người thứ nhất sinh bảo bảo không phải nàng, thế nhưng càng nhiều hơn cũng là vì tỷ phu vui vẻ, nhất là đối với hôn huyết nhi đặc biệt Lệ Ti cũng là phá lệ yêu thích. Lại là nửa ngày sau. Thần nam dậm chân mà ra hướng Thánh Thiên Tông tông môn trước rất xuống, chỉ là hắn lại chứng kiến còn rất nhiều cường giả chạy tới Thánh Thiên Tông, những người này dĩ nhiên đều là Đông Thần Châu nhân vật có mặt mũi. Làm Đan Vương đại bỉ đệ nhất nhân vật, không ít người tự nhiên cũng nhận được hắn. Thần nam cố ý tìm người nghe một chút, thế mới biết nguyên lai thị định Thiên Cung Đan Vương trưởng lão cơ toàn bộ sửa muốn đi gặp Thánh Thiên Tông đệ tử nòng cốt Tạp La Lâm cầu hôn, mời mọi người tới là làm chứng. Đem cửa này hôn sự triệt để quyết định, nếu cầu hôn thành công, trực tiếp liền cử hành lễ đính hôn. Thánh Thiên Tông cũng có đế quân cường giả tồn tại, ở Đông Thần Châu thực lực đủ có thể đứng vào 5 vị trí đầu, một ngày cầu mong gì khác hôn thành công, hai đại môn phái cường cường liên hợp, có thể đối với Tuyết Thiên Cung hình thành uy hiếp, cho nên Định Thiên Cung đối với cửa này hôn sự tình thế bắt buộc, vì vậy mới có mời rất nhiều cường giả vội tới làm chứng. Con mẹ nó, ta nói luôn cảm giác có việc phát sinh. Thì ra lại là Định Thiên Cung, lại vẫn muốn cướp nữ nhân của lão tử. Thần nam sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Làm sao vậy, thần Đan Vương ngươi cũng là Thánh Thiên Tông hoặc là Định Thiên Cung mời tới sao? Bên cạnh tên kia Cảnh Lâm Điện trưởng lão hỏi. Ta là không mời mà tới. Thì ra thần Đan Vương là không mời mà tới, chẳng qua lấy thân phận của ngài, dù cho không có thiệp mời, tiến nhập vậy cũng không thành vấn đề. Hai người vừa nói chuyện đi tới ở vào giữa sườn núi, tiên vân lượn quanh Thánh Thiên Tông tông môn trước. Cái kia trưởng lão đưa lên chính mình thiệp mời thuận lợi đi qua, sau đó trực tiếp nói ra, vị này chính là thần Nam thần Đan Vương, hắn chính là tới tham gia hai nhà hòa thân chi lễ. Cái kia thủ môn bồi bàn nghe nói là đại bỉ đệ nhất thần Đan Vương, nên cũng không dám chậm trễ, liền nói ngay, thần Đan Vương hơi các loại, tha cho ta vào trong thông báo. Thời gian không dài đạt được quản sự giả trả lời thuyết phục, mời thần Đan Vương đi vào. Thần Nam cùng tên kia Đan Vương cùng nhau tiến nhập đại điện, làm Đan Vương tuy là không có bị mời, nhưng cũng bị an bài đầu dưới một cao y châu nô y ở trong đại điện. Thần Nam liếc mắt liền thấy được Định Thiên Cung Đan Vương trưởng lão cơ toàn bộ sửa, người này biến hóa thật thất tầng tu vi, ở bên cạnh hắn còn đứng một gã đầu đội bình thiên quan nam tử, thình lình đã đế quân cảnh tầng 2 tu vi. Xem ra Định Thiên Cung đối với lần này cầu hôn vẫn là vô cùng coi trọng, dĩ nhiên phái một gã đế quân cường giả đến đây. Cơ toàn bộ sửa liếc nhìn thần Nam, nhếch miệng lên một cười nhạt, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi lại là Đan Vương đại bỉ đệ nhất thì thế nào, địa vị cùng ta không cách nào so sánh được, ta hiện tại liền tới cầu hôn Đông Thần Châu đệ nhất mỹ nhân, mà ngươi bất quá là một quần chúng mà thôi. Nghe nói Tạp La Lâm cô nương kim phát bích nhãn, vóc người càng là nhất lưu, rất có dị tộc phong tình, cơ trưởng lao có thể lấy được nàng làm vợ thực sự là thật đáng mừng a. Đã có không ít người bắt đầu tiến lên đánh lưu tu, trước giờ vì cơ toàn bộ sửa chúc mừng, dưới cái nhìn của bọn họ, cơ toàn bộ tu ra tự định thiên cung, lại là Đan Vương đại bỉ đệ nhị tuấn kiệt, cửa hôn sự này hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì. Thời gian không dài, ở giữa ngai vàng vô căn cứ thoáng hiện một gã đầu bình thiên quan, tướng mạo nho nhã trắng non ở giữa nam tử. Tham kiến phong vân đế quân, mọi người nhất tề hướng ở giữa thi lễ, chỉ có thần Nam cũng chưa hề đụng tới, cái kia phong vân đế quân thần thức lập tức hướng hắn quét tới, lập tức cũng nhận ra hắn là Đan Vương đại bỉ đệ nhất thần Nam, không khỏi âm thầm cười cười, cho là hắn bất quá là cậy tài khinh người mà thôi, cũng không quá coi ra gì. Phong vân đế quân hướng hai bên khoát tay háo, đợi mọi người dồn dập ngồi xuống, có tiên tử bay tới bay lui ở mỗi người trước mặt trên bàn dâng lên linh quả linh trà. Phong vân đế quân nhìn về phía Định Thiên Cung hai người cười nói, không hoành đế quân, không biết nhị vị đến đây vì chuyện gì, đây chính là biết còn hỏi, đối phương cầu hôn chính mình tông môn đệ tử, nàng vẫn là Đông Thần Châu đệ nhất mỹ nhân, bình thường cầu thân giả đều muốn đạp phá cánh cửa, hắn đương nhiên muốn bắt khởi giá tử. Không hoành đế quân lập tức đứng lên, nói, lúc không dối gạt phong vân đế quân, ta và cơ Đan Vương lần này đến đây, chính là hướng quý phái cầu thân. Thỉnh cầu phong vân đế quân đem Tạp La Lâm cô nương hứa cho cơ Đan Vương. Cơ toàn bộ sửa lập tức hướng về phía trước chắp tay, ta cơ toàn bộ sửa từ lâu ngưỡng mộ Tạp La Lâm cô nương xinh đẹp, hôm nay chuyên tới để cầu thân, mong rằng tổng chủ thành toàn. Không hoành đế quân theo sát mà nói, người ta hai nhà kết thành thân gia có thể nói cường cường liên hợp, người Thánh Thiên Tông ở Khâu Khư đại lục địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, mong rằng phong vân đế quân thành toàn việc này. Cái này hả cơ toàn bộ sửa trầm âm, Định Thiên Cung bạo ngược ở Đông Thần Châu lấy lao đại tự cho mình là, nói lời trong lòng hắn không muốn đem Tạp La Lâm hứa cho cơ toàn bộ sửa, nhưng là vừa bất tiện bác Định Thiên Cung mặt mũi của, chính vì vậy mới có mời rất nhiều cường giả đến đây, chính là hy vọng có vài người đứng ra ngăn cản việc này, hắn thật có cơ hội cự tuyệt Định Thiên Cung. Thế nhưng nhìn xuống phía dưới xem, thì ra những thứ kia cầu thân giả ngưỡng mộ Tạp La Lâm khuôn mặt đẹp, không tiếc tiễn trọng bảo. Nhưng là bây giờ những người này hãi với Định Thiên Cung thanh thế, dĩ nhiên không ai đứng ra. Bên cạnh Tạp Lạc Lâm sư phụ, thần vương trưởng lão Cảnh Y Lì Hải Lan cũng là vẻ mặt khổ sáp, đệ tử của mình không chỉ có xanh xinh đẹp, đẹp quan thiên hạ, tư chất cũng thật tốt, ở tông môn bồi dưỡng dưới, hiện tại đã bất tử cảnh trung kỳ tu vi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nàng không đồng ý việc này, làm sư phụ nàng vốn không muốn miễn cưỡng nàng, nhưng là bây giờ Định Thiên Cung tới cửa cầu thân. Vì tông môn quyền lợi cũng chỉ có thể hy sinh Tạp La Lâm, bằng không đắc tội Định Thiên Cung. Toàn bộ tông môn đều ăn không được bao che đi, nàng cũng chỉ có thể lấy tông môn quyền lợi làm trọng. Không hoành đế quân nhìn hai bên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn không tin có người dám cản trở chuyện này tình, một ngày có người đứng ra hắn liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đánh gục. Thấy không có người nói, vạn bất đắc dĩ phong vân đế quân liền chuẩn bị bằng lòng việc này, đúng vào lúc này. Lại nghe góc điện một người cất cao giọng nói, ta không đồng ý, tại hạ hôm nay này tới cũng là hướng Tạp La Lâm cô nương cầu tình, cũng xin Phong Vân Đế Quân thành toàn việc này. Vừa nói chuyện, Thần Nam cất bước mà ra. Hư Không Hoành Đế Quân lạnh rên một tiếng, "Đế Quân nghị sự có phần của ngươi nói chuyện sao Dĩ Hạ Phạm Thượng, chết đi cho ta soạt lĩnh vực của hắn kéo dài đi qua, liền muốn đem Thần Nam khống chế được, sau đó chậm rãi đắn đo nhục nhã. Chỉ bằng ngươi Thần Nam lĩnh vực đồng thời dọc theo đi." Răng rắc ghê âm thanh, Không Hoành Đế Quân lĩnh vực như thủy tinh vậy vỡ vụn thành từng mảnh, không chỉ có không có khống chế được đối phương, ngược lại bị Thần Nam phản khống chế được. Liền liền cơ toàn bộ sửa cũng bị khống chế ở bên trong. Cơ toàn bộ tu vận chuyển pháp lực liều mạng dãy rua, gần giống như một con ruồi đông cứng trong băng tầng, nơi nào động mảy may, Không Hoành Đế Quân đều khó nhúc nhích, càng chưa nói hắn. Nhìn bên cạnh mặt đỏ tía thai lại không cách nào nhúc nhích chút nào Không Hoành Đế Quân, cơ toàn bộ sửa triệt để choáng váng. Hắn lúc đầu cho rằng Thần Nam bất quá là đan đạo lợi hại, luận tu vi hẳn là kém xa chính mình. Lại không nghĩ rằng ngay cả mình mang tới Không Hoành Đế Quân đều không phải là đối thủ, lúc này hắn mới biết được đối với Thần Nam thực lực phỏng trường sai có bao nhiêu thái quá, sợ rằng làm cờ mở nở chém giết Hoa Cẩm Vân liền một thành lực lượng đều vô dụng chứ chênh lệch thật lớn. Làm cho cơ toàn bộ sửa sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm đạm không gì sánh được. Thần Nam, ngươi lớn mật, dám vây khốn Không Hoành Đế Quân. Phong Vân Đế Quân lạnh rên một tiếng, một con chân nguyên bàn tay to biến ảo mà ra. Thẳng đến Thần Nam phách liêu hạ lai, đế quân bàn tay to cùng thông thường chân nguyên bàn tay to tuyệt đối bất đồng. Hắn đã diễn sanh lĩnh vực, ở vào bên trong lĩnh vực bất luận kẻ nào đều muốn chịu đến áp chế, lĩnh vực không bằng người của hắn căn bản khó có thể chống lại. Ẩm Thần Nam bỗng nhiên cổ đãng khí thế, Không Hoành Đế Quân cùng cơ toàn bộ sửa tựa nở dê đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào đại điện cấm chế lên đạn trở về. Chương 2081 Bảy đẹp đứng đầu tạp La Lâm tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lão. Đánh bay hai người, Thần Nam lĩnh vực lập tức hướng Phong Vân Đế Quân áp chế qua, cùng tay phất tay chính là một quyền, thất trọng quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra, Phong Vân Đế Quân bàn tay to trong nháy mắt bị đánh tan vỡ, cường đại pháp lực trùng kích chấn Phong Vân Đế Quân khí huyết một hồi cuồn cuộn, thật lâu mới có áp chế xuống. Thấy Thần Nam không chỉ có thể đánh bại Không Hoành Đế Quân, còn có thể ngăn trở Phong Vân Đế Quân bàn tay to. Trong đại điện mọi người mỗi người vô cùng kinh ngạc, nhất là Tạp Lạc Lâm sư phụ cảnh y Lý Lan nhãn thần càng là dần hiện ra khắc thường quang thải, xem tuổi tác hắn chẳng qua 4-50 tuổi, tuổi trẻ không gì sánh được, vẫn là đan vương số 1, như vậy tuổi trẻ liền kinh tài diễm diễm, so với cái kia cơ toàn bộ sửa có thể mạnh nghìn vạn lần lần, nếu như nàng có thể hướng Tạp Lạc Lâm. Cầu thân, nàng là 100% thỏa mãn, nhưng là hắn thực sự dám không đây chính là cùng Định Thiên Cung đối kháng. Hắn một cái tán tu sẽ có như vậy can đảm sao? Một điểm khác mọi người đều biết sự tình. Thần Nam ở Đan Vương sân rộng từng chính mồm nói Tần Uyển Nhu là của hắn nữ nhân, cho dù hắn có ý định cầu thân, Tạp La Lâm tâm cao khí ngạo, nàng sao lại bằng lòng? Cảnh ý Lìa Lan trong chốc lát lại có chút chủ trừ. Phong Vân Đế Quân, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, xoài bước đi lên đại điện, dâng trào khí thế ở trong đại điện quanh quẩn. Nếu như Phong Vân Đế Quân thực sự dám đối với tự mình động thủ, hắn không ngại đem Thánh Thiên Tông khuấy long trời lỡ đất, mạnh mẽ mang Tạp La Lâm ly khai, chính là Phong Vân Đế Quân mượn địa chủ sắc bén, muốn đối phó mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn vốn là có đế quân tầng 6 thực lực, hơn nữa luyện thể viên mãn, nếu như lại dùng thần thức công kích, chứng vị, một cái Phong Vân Đế Quân hắn sao lại sợ, trừ phi bọn họ có càng cường giả đang bế quan. Ha ha! Thần Đan Vương quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ lại có đế quân thực lực, thật đáng mừng. Phong Vân Đế Quân trợn cười to, nói, Thần Đan Vương tuy là tuổi trẻ tài cao, có thể Không Hoành Đế Quân cùng cơ Đan Vương chung quy là của ta khách nhân, ta không có khả năng để cho ngươi ở chỗ này giết bọn hắn. Cáo giả Thần Nam tâm lý thầm mắng, cái này Phong Vân Đế Quân làm như vậy chính là vì không đắc tội Định Thiên Cung, có thể nói giảo hoạt cực kỳ. Thần Đan Vương Phong Vân Đế Quân chậm rãi mở miệng, ngươi vừa rồi nói có thể là thật, đương nhiên là thật. Thần Nam cất cao giọng nói, ta Thần Nam hiện tại chính thức hướng Tạp La Lâm cô nương cầu thân, hy vọng quý phái có thể bằng lòng việc này. Thanh âm lang lãng truyền khắp đại điện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến, vị này Thần Đan Vương quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, dĩ nhiên tại trường hợp này hướng Tạp La Lâm cầu hôn, đây không phải là cùng Định Thiên Cung đối nghịch ra? Ngươi một cái tán tu mặc dù có chút bản lĩnh, rồi lại có thể nào là Định Thiên Cung đối thủ? Không ít người đều thay Thần Nam tiếc cho là hắn là muốn chết. Thần Nam cơ toàn bộ sửa giống to, Tạp La Lâm cô nương là ta cơ toàn bộ sửa nhìn chúng nữ nhân, ngươi làm như vậy chính là cùng Định Thiên Cung đối nghịch, biết không thức thời nhanh lên rời khỏi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi tờ mờ giờ vật gì vậy dám ở trước mặt của ta rít gào, Dĩ Hạ Phạm Thượng Sao Thần Nam bàn tay to thăm dò qua, trực tiếp nắm tóc đem hắn xách lên. Lớn mật không hoành đế quân còn nghĩ qua đến, bị thần nam nắm tóc cũng cho xách lên, lúc đầu Định Thiên Cung trưởng môn suýt nữa giết mình, hiện tại có cơ hội trả thù, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một cái đế quân một cái đan vương, cho dù ở Định Thiên Cung cũng là nhân vật thân phận hiển hách, bây giờ lại bị người thuận tay mang theo, đơn giản là thiên đại sỉ nhục, không ít người thầm hô đã nghiền, muốn cười nhưng lại không dám. À, thần nam chào ngươi lớn mật, ngươi lại dám cùng ta Định Thiên Cung đối nghịch, ta Định Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Không hoành đế quân kêu to lên, đáng tiếc hắn bị thần nam khống chế gắt gao, nơi nào nhúc nhích. Thần đan vương, chậm đã phong vân đế quân vội vàng lại qua tới ba phải, hai vị này trùng quy là ta Thánh Thiên Tông khách nhân, cũng xin thần đan vương xem ở mặt mũi của ta buông tha bọn họ. Hừ, hôm nay không nhìn phong vân đế quân mặt mũi của, hai người các ngươi đừng nghĩ sống sự tình quan Thánh Thiên Tông, nếu như mình cố ý ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi hội gây họa tới Thánh Thiên Tông. Đây không phải là thần nam nguyện ý thấy, thuận tay vùng, đem hai người ra voi cầu giống nhau té xuống đất. Hai người đứng lên, tuy là phẫn hận không gì sánh được, cũng không dám lại xông thần nam kêu la om sòm, lập tức bị cả đàng hoàng. Cảnh Y Dì Lan nhìn về phía thần nam, ngươi coi thật muốn hướng Tạp La Lâm cầu hôn lời ta từng nói còn có thể giả bộ sao? Hôm nay mời quý phái cho một quyết đoán. Thần nam no y Cảnh Y Dì Lan nhìn phía phong vân đế quân. Phong vân đế quân gật đầu nhìn phía không hoành đế quân nói, không hoành đế quân, ngươi thấy được, hiện tại thần đan vương cũng yêu cầu cưới Tạp La Lâm, chuyện liên quan đến chúng thân, ta mặc dù là trưởng môn, nhưng cũng không thể tự ý làm chủ, ta xem không bằng như vậy, mời Tạp La Lâm xuất hiện, nhìn nàng một cái tuyển trạch, nếu như nàng tuyển trạch phương đó, chúng ta liền tuần hoàn ý kiến của nàng như thế nào được. Chẳng ai nghĩ tới cơ toàn bộ sửa dĩ nhiên dẫn đầu đáp ứng rồi. Hắn thấy chính mình xuất từ Định Thiên Cung, hắn cũng không tin Tạp La Lâm sẽ chọn một cái đoạn mệnh tàn tu. Được rồi, nếu cơ đan vương bằng lòng ta cũng không ý kiến. Không hoành đế quân cũng phụ hòa nói. Mọi người liên tục tiếc hận, bọn họ đều đã nhìn ra, vị này thần đan vương khả năng bạch làm lại nhiều lần a. Tạp La Lâm chính là thần châu bảy đẹp số một, như thế nào khả năng không suy nghĩ tương lai của mình một ngày theo Định Thiên Cung, khẳng định có không dùng hết pháp bảo tài nguyên. Theo ngươi một cái tán tu có thể có cái gì bị đuổi giết mà thôi. Dư luận hầu như nghiêng về một phía xem trọng Tạp La Lâm tuyển trạch cơ toàn bộ sửa, cũng đã tuyển trạch Định Thiên Cung, sợ rằng có điểm đầu não người sẽ chọn Định Thiên Cung đi. Cảnh Y Dì Lan lắc đầu bất đắc dĩ, liền liền nàng cho rằng Tạp La Lâm không quá có thể chọn thần nam, một cái hắn là tán tu, một điểm khác hắn có thê tử, thân là thần châu bảy đẹp đứng đầu, Tạp La Lâm làm sao có thể nguyện ý cho người làm tiếp đây. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, phong vân đế quân cũng chỉ có cười khổ, hắn chính là hết cách rồi, chỉ có thể bác nhất bác, một phần vạn Tạp La Lâm thực sự sẽ chọn thần nam đây, từ tâm lý hắn là không muốn Tạp La Lâm gả vào bạo ngược Định Thiên Cung, nhìn bề ngoài là để thăng Thánh Thiên Tông thực lực, trên thực tế là Định Thiên Cung bắt cóc Thánh Thiên Tông, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của người, hoàn toàn thành Định Thiên Cung nước phụ thuộc. Được rồi, nếu song phương đều đồng ý, Y Lì Hải Lan trưởng lão. Ngươi đi mời Tạp La Lâm qua đây, nhìn nàng một cái tuyển trạch. Cảnh Y Dì Lan lập tức phân phó người đi gọi Tạp La Lâm. Thời gian không dài, Tạp La Lâm ở hai gã nữ đệ tử cùng đi vào đại sảnh, nàng một đầu phiêu diêu tóc vàng tùy ý chiếu vào phía sau, hầu như muốn bay tới trên mặt đất, kim phát bích nhãn, eo nhỏ mông cong, trước ngực rất tự hào, cái kia tuyệt đẹp phong tư, khắc thường phong tình lập tức chiếu sáng toàn bộ đại điện, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đây chính là Đông Thần Châu đệ nhất mỹ nhân Tạp La Lâm à, quả nhiên danh bất hư truyền Tạp La Lâm cô nương xinh đẹp khuynh thế, hôm nay có duyên nhìn thấy cũng vạn hạnh khách nhân dồn dập tán thán, không ít người căn bản là lần đầu tiên chứng kiến Tạp La Lâm, cái kia vóc người bốc lửa, tuyệt đẹp dị tộc phong tình, làm cho không ít người len lén nuốt nước bọt. Chương 2082, tiễn các ngươi lên đường tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê ho khan Cảnh Y Dì Hải Lan bất mãn hừ một tiếng. Mọi người mới ý thức được thất thố, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chỉ là Tạp La Lâm lại biểu tình ngạo nghễ, căn bản không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ hướng lên phía trên tông chủ và sư phụ nhợt nhạt thi lễ. Tạp La Lâm cô nương cơ toàn bộ sửa lập tức liền nên liếu thượng hứ, không người một cái thật sâu, tao nhã lễ phép nói, tại hạ là Định Thiên Cung Đan Vương trưởng lão cơ toàn bộ sửa, sớm ngưỡng mộ cô nương tư chất và khuôn mặt đẹp, cố ý đến đây cầu thân. Tạp La Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không để ý tới, làm cho cơ toàn bộ sửa lúng túng cứng ở địa phương bản xứ, làm cho không hoành đế quân sắc mặt thay đổi cũng cực vi khó coi. Không biết sư phụ gọi đệ tử đến đây chuyện gì? Tạp La Lâm xông sư phụ thi lễ nói. Chuyện này từ trưởng môn mà nói, chuyện liên quan đến trung thân của ngươi đạo lữ việc cảnh y lý lan no y đệ tử đã sớm nói, bất kể là bất luận kẻ nào cầu thân giống nhau tìm không thấy. Tạp La Lâm như đinh chém sắt nói. Tạp La Lâm phong vân đế quân chậm rãi mở miệng, hôm nay không giống như xưa, từ ta và ngươi sư phụ làm chủ, phải ở cơ trưởng lão và thần đan vương trong lúc đó chọn một cái làm ngươi đạo lữ. Ngươi xem một chút chọn người nào, từ ngươi tới định, chúng ta sẽ không cản trở ngươi. Ta không chọn, ta nói rồi không lấy chồng bất luận kẻ nào. Tạp La Lâm quật cường xoay người muốn đi, Tần Uyển Nhu đoạn thời gian gần nhất cũng không cùng nàng gặp nhau. Nàng còn không biết thần nam tới khâu khư đại lục chuyện. Tạp La Lâm một giọng nam ở sau lưng nàng vang lên. Tạp La Lâm bỗng nhiên xoay người, liền thấy cái kia quen thuộc nam nhân thân ảnh. Tạp La Lâm sợ ngây người, một lát mới phản ứng được, thần... Thật là ngươi sao? Là ngươi tới tìm ta sao? Tạp La Lâm, đương nhiên là ta. Thần Nam cười nói, chỉ nhìn vừa rồi, là hắn biết Tạp La Lâm không thay đổi, thay đổi chỉ là càng xinh đẹp hơn động lòng người. Thần Tạp La Lâm cũng không khống chế mình được nữa, dĩ nhiên trước mặt của mọi người phi thân hướng Thần Nam đánh tới. Tạp La Lâm, nữ nhân của ta. Thần Nam cười đưa nàng tiếp được ôm vào trong ngực. Tạp La Lâm đối với ánh mắt của mọi người làm như không thấy, tự cố tại hắn trong lòng bắt đầu dính làm nũng. Cái kia vô cùng thân thiết thái độ nhìn mọi người con mắt đăm đăm, nàng nhưng là bảy đẹp đệ nhất à, người nào không đố kỵ. Nhất là nàng sư phụ cảnh Y Di Hải Lan càng là giật mình trận to con mắt, ở trong ấn tượng của nàng, tên đệ tử này của mình thành cao lãnh nạo, đối với một dạng nam tu căn bản đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, biểu tình kia liền như quý tộc nhìn con kiến hôi, cao quý ngạo khí tới cực điểm, nàng lại không nghĩ rằng, đệ tử ngày hôm nay đối với cái này nam nhân dĩ nhiên chán ngán thành như vậy. Đây là chính mình cái kia ngạo kiều đệ tử sao hoàn toàn biến thành một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Thần, là ngươi hướng ta cầu thân sao? Tạp La Lâm ghé vào thần nam bên thai dù gì nói. Đương nhiên, ta là cố ý hướng ngươi cầu thân, ngươi có chịu không? Thần nam cười nói. Tạp La Lâm mang trên mặt cười, hoàn toàn không có phản quá tương lai, nàng cảm giác mình giống như nằm mơ, ở trái đất. Nàng nguyện ý làm tình nhân của hắn, chẳng bao giờ xa cầu quá có một ngày hắn hội hướng mình cầu hôn, lại không nghĩ rằng ở nơi này khâu khư đại lục, hắn dĩ nhiên xuyên qua dị thời không hướng chính mình cầu hôn, bao nhiêu năm đợi à, Tạp La Lâm hạnh phúc hoàn toàn không có phản quá tương lai. Tạp La Lâm thần nam khẽ vuốt nàng như thác nước tóc vàng, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là có hay không bằng lòng ta. Ta Tạp La Lâm bỗng nhiên xoay người nhìn trung gian phong vân đế quân cùng sư phụ, tiếng như hoanh để nói. Bẩm tông môn, sư phụ, ta đã suy nghĩ kỹ, ta liền chọn hắn. Tạp La Lâm xoay người hạnh phúc ôm đến rồi thần nam trong lòng, ta liền chọn thần đan vương làm trượng phu của ta. Tạp La Lâm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hắn có thê tử, ngươi cam nguyện cho nàng làm tiếp sao? Cảnh Y Di Lan khó có thể tin no y ta nguyện ý. Tạp La Lâm không chút do dự trả lời. Bên kia không hoành đế quân cùng cơ toàn bộ sửa triệt để trận tròn mắt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Đường đường Đông Thần Châu đệ nhất mỹ nữ Tạp La Lâm dĩ nhiên cam nguyện cho cái này tán tu làm thiếp cũng không nguyện ý gả cho hắn, quả thực buồn cười. Tạp La Lâm, ngươi cần nghĩ kỹ, hắn chỉ là một tán tu, hơn nữa ta dám cam đoan, chỉ cần đi ra Thánh Thiên Tông hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngươi còn tuyển trạch hắn sao? Cơ toàn bộ sửa không cam lòng giống giận, lại muốn đe dọa Tạp La Lâm. Hừ, Tạp La Lâm lạnh giọng một tiếng, không cần phải nói hắn là cái tán tu, coi như hắn là cái phàm nhân. Ở trong mắt ta cũng mạnh hơn ngươi nghìn lần vạn lần, ta Tạp La Lâm liền nguyện ý gả cho hắn, ngươi tính là gì? Cáo mượn oai hùng mà thôi. Ngươi cơ toàn bộ tu khí cả người run lẩy bẩy. Được rồi, ngai vàng phong vân đế quân khoát tay chặt lại, Tạp La Lâm nếu lựa chọn thần đàn vương, chúng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, ta sẽ đè xuống ước định trước đưa nàng hứa cho thần đàn sư, nếu tất cả mọi người ở chỗ này, ta xem liền do mọi người làm chứng, lập tức vì Tạp La Lâm cùng thần đàn vương thành hôn. Nương mới vừa cớ, phong vân đế quân bắt đầu tiện tay đẩy thuyền cấp cho bọn họ thành hôn, làm như vậy có thể ngăn chặn Định Thiên Cung miệng, cũng miễn cho bọn họ kiếm cớ sẽ tìm Thánh Thiên Tông phiền phức. Chúc mừng thần Đan Vương, chúc mừng thần Đan Vương, một đám người lập tức tiến lên chúc mừng. Thánh Thiên Tông những thứ kia nữ đệ tử cũng xông lên, Tạp La Lâm sư tỷ chúc mừng người tìm được Như Nguyện Lang Quân. Tạp La Lâm sư thúc, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp sư muội, hôm nay ngươi thoạt nhìn xinh đẹp hơn, thật để cho người ước ao. Tạp La Lâm hiện tại bất tử cảnh trung kỳ, ở tông môn bối phận thuộc về chung các loại, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, các nữ đệ tử dồn dập tiến lên chúc mừng. Những thứ kia nữ trưởng lão xem thần nam mặt mũi của cũng dồn dập tiến lên chúc mừng, có tại chỗ đưa ra hạ lễ. Thấy tình hình này, Không Hành Đế Quân cùng cơ toàn bộ tu khí sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn họ lại không tốt chất vấn Thánh Thiên Tông, bởi vì từ Tạp La Lâm làm tuyển trạch là bọn hắn chính mồm đáp ứng. Hừ, hai người mỗi người lạnh rên một tiếng, xanh mặt trực tiếp hướng ngoài điện đi. Không Hành Đế Quân đi thong thả, nếu đổi kịp sao không uống hai chén. Phong Vân Đế Quân thanh âm truyền đến. Không có hứng thú, hai người âm mặt đi ra đại điện, thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong đại điện mịch có một mảnh cười vang. Tất cả mọi người đối với Định Thiên Công cung vênh mặt hất hàm sai khiến khó chịu, phía trước không ai dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Từ mọi người làm nhân chứng, Thánh Thiên Tông tức thì vì thần Nam cùng Tạp La Lâm cử hành hôn lễ, thần Nam cũng chỉ được nhập ra tùy tục, huống Tạp La Lâm từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện vẫn chờ hắn đến bây giờ, chính là cử hành hôn lễ cũng không quá đáng. Thánh Thiên bên Ngoa Y Tông, Phong Vân Đế Quân cùng cơ toàn bộ sửa sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tiện nhân này dĩ nhiên tuyển trạch họ thần, trở về ta xin mời trưởng môn phái người khô rơi thần Nam, ta muốn làm cho nàng biết mình tuyển trạch có bao nhiêu lệch lạc. Cơ toàn bộ sửa sắc mặt âm trầm đều có chút biến hình. Dám theo chúng ta Định Thiên Cung đối nghịch, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết, ta muốn làm cho hắn thần hồn câu diện, vĩnh bất siêu sinh. Phong Vân Đế Quân cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ầm, trước mặt bọn họ hư không đống nhiên nứt ra, một bóng người lăng không mà rơi, thật sao? Các ngươi đã nghĩ như vậy để cho ta chết, ta chưa hết tiễn các ngươi lên đường. Chương 2083, Bàn Long Thương Độ Kiếp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. À, thần Nam, ngươi không phải ở tham gia đại hôn sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người sợ hãi đạo, sắc mặt thay đổi xấu xí không gì sánh được. Ta là ở tham gia đại hôn, nhưng cái này không trở ngại ta giết các ngươi. Hai người dám đoạt nữ nhân của mình, mở lời kiêu ngạo, thần Nam làm sao có thể buông tha bọn họ vừa lúc ở nửa đường chặn đường, chính là giết bọn họ cũng không người biết ai làm, cũng có thể vì Thánh Thiên Tông tẩy thoát căn hệ. Hắn đã có đế quân thực lực, hoàn toàn có thể lẫn lộn thiên cơ, ngay cả có đế quân đến đây, trừ phi tu vi vượt xa quá hắn, bằng không cũng rất khó thời gian hồi tưởng, huống hắn còn không có dự định lập tức giết bọn hắn. Đi, hai người biết không phải là đối thủ, nào dám dừng lại, lập tức sẽ phi thân mà đi. Các ngươi còn đi sao? Hư không một con đại thủ lớn hiện lên, lăng không mà hàng, bang bang hai cái, đem hai người toàn bộ đánh thành lục bính, không có các lộ ủy chữa hai người phục hồi như cũ, lại bị bàn tay to bắt lại trực tiếp nhét vào động thiên thế giới chấn áp. Chỉ cần hai người bờ ơ tờ tư, Định Thiên Cung tạm thời cũng sẽ không phái người đến đây, hắn cũng có thời gian giảm sóc. Ở hai người trong giới chỉ, thần Nam lại phát hiện hai cái thượng phẩm linh mạch, một cái trung phẩm linh mạch, còn có vô số đan dược pháp bảo. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, thần Nam hướng về phản hồi, đi tới phân nửa thân thể hắn bỗng nhiên tản ra hóa thành một đạo thanh khí tiến nhập đại điện, tan vào đang ở tham gia hôn lễ nghi thức thần Nam trên người. Đây chính là hắn dùng nhất khí hóa tam thanh huyện hóa ra một bộ phân thân, chỉ có thể tồn tại một giờ, cơ toàn bộ sửa cùng Không Hành Đế Quân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ là chết ở người ta phân thân trên tay. Nghi thức cử hành xong tất, những khách nhân dồn dập tán đi, thần Nam thì bị Thánh Thiên Tông an bài ở tại Tạp La Lâm chỗ ở ngọn núi, trên núi có một tòa đại điện chính là Tạp La Lâm tu luyện động phủ. Thần Tạp La Lâm tràn đầy phấn khởi kéo lại thần Nam tay, hai người bước chậm bùi hoa, ở linh thảo suối nước gian bước chậm, nói đã qua các loại, cũng là mỗi người cảm hoài. Bất chi bất giác hai người đến một mảnh nước suối bên cạnh, cỏ xanh yếu ớt, nước từ trên núi chảy xuống như tranh vẽ, Tạp La Lâm tự tay vòng lấy thần Nam cổ. Hai người tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ. Bất chi bất giác Tạp La Lâm y phục bị cắt, một cái sàng đàn tự nhiên trải tại phía dưới, Tạp La Lâm bị nam nhân ôm lấy chậm rãi áp đảo ở trong bụi cỏ. Thần, điểm nhẹ. Tạp La Lâm nhẹ nhàng nỉ non, má phấn xinh ngất, khóe mắt đuôi lông mày mỹ ý lưu chuyển. Thời khắc này Đông Thần Châu đệ nhất mỹ nhân sẽ hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân thuế biến, đã khẩn trương lại chờ mong. Bờ ra diêu nàng còn sợ cái này. Thần Nam cười hắc hắc. Ai cho ngươi dọa người như vậy, ngươi đã quên ngươi và người khác không giống với sao, dọa người như vậy. Tạp La Lâm bĩu môi, sóng mắt liếc lấy trên người nam nhân quyến rũ thường ác. Thừa dịp nàng thả lỏng, Thần Nam cũng là bắt đầu rồi công thành. A một tiếng đau kêu thong thả vang lên, Tạp La Lâm một đầu phiêu diêu tóc vàng đống nhiên hướng về sau vung lên, ở bụi cỏ bên trên trồng chất thoáng như quanh co khúc hiệu kim sắc vân thải. Thần Nam cũng là không hề thương hương tiếc ngọc, tận tình tung hoành ngang dọc đứng lên, tùy theo xót thương thân ngâm tiểu khóc tiếng bắt đầu liên miên chập trùng, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng sung sướng thỏa mãn. Ở Thánh Thiên Tông nghỉ ngơi mấy ngày, Thần Nam cùng lúc cùng Tạp La Lâm song tu, giúp nàng đề cao tu vi, mình cũng bắt đầu hoàn thiện chính mình đại ngũ hành thuật. Bởi vì các nữ nhân đủ tư chất xuất sắc giả, hán đại ngũ hành thuật Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng sớm đã viên mãn, thảo mộc linh khi đối lập nhau phổ biến, ở thần dược cốc hắn sẽ không biết hấp thu bao nhiêu, đồng dạng cũng đã viên mãn, thổ hoàng huyền minh khiên dựa vào hấp thu địa chi tinh túy tu luyện, hắn lại có âm sát châu loại này có thể cảm giác thổ chi tinh hoa trí bảo, cũng sớm đã viên mãn. Thiên hỏa dung nhập thân mình, có thiên hỏa ở, hắn hỏa thần bạo long quyền uy lực không ai bằng, hiện tại thiếu chút nữa là công kích sắc bén nhất, lại khó tu luyện nhất bạch kim thần vương chém. Mấy ngày nay tới giờ, hắn kim thuộc tính tài liệu không biết đạt được bao nhiêu, bị hắn dùng thần nông đỉnh hòa tan, tinh chế trong đó kim thuộc tính tinh túy, một lần hành động đem bạch kim thần vương chém tu luyện tới viên mãn. Hiện tại đại ngũ hành thuật đều có thể nói đã đạt đến viên mãn, thiếu chút nữa là ngũ hành quy nhất càng ngộ, hắn là được suy nghĩ tấn cấp đế quân chuyện. Cùng lúc đó Thần Nam đã ở làm cho Thánh Thiên Tông giúp đỡ hỏi thăm chắc mẹn lĩnh tin tức, làm một thất phẩm đan vương, cưới Tạp La Lâm cho Thánh Thiên Tông mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết, ở phương diện này Thánh Thiên Tông tự nhiên là tận hết sức lực. Thần Nam lại đem Thánh Hỏa lệnh lấy ra, đem Hắc Mâu cùng với Mai Chỉ Cẩm chỗ ở khí linh phi kiếm, cùng nhau đoán tạo dung hợp, ở trong đó gia nhập vào hỗn độn khí, luyện chế lần nữa thành một cây cực phẩm đạo khí trường thương. Trường thương thành hắc sắc, quanh thân lại lượn lờ hỏa văn, tựa như một cái kim long quay quanh lấy thân thương, một khi luyện chế mà thành liền sát khí kinh người. Cực phẩm đạo khí chỉ cần thời gian là được tự động diễn sanh khí linh, nhưng là bây giờ Mai Tố Cẩm lại thành cây thương này khí linh. Bởi vì Mai Tố Cẩm đã phản hồi tổ long thân, thân thương có quay quanh long văn, Thần Nam trực tiếp cho thương mệnh danh bản long thương. Trường thương thành hình sát na, sinh ra đạo vận toàn bộ sáp nhập vào Mai Chỉ Cẩm thân thể, làm cho của nàng tu vi đi thẳng tới bất tử cảnh viên mãn. Ung ung không trung mây đen rậm rạp, lôi quang thiểm thước, Mai Chỉ Cẩm lại muốn độ lôi kiếp. Nàng mặc dù là khí linh, cũng đã coi nhục thân, bây giờ muốn đột phá, tự nhiên muốn độ kiếp, nàng độ kiếp chính là bản lòng thương độ kiếp. Dầm dầm dầm 16 đạo đạm lam sắc lôi quang oanh kích xuống. Bản long thương một tiếng long ngâm nhảy vào trên cao, lấy thân thương ngạnh hám lôi kiếp. Thương thành độ kiếp, càng nhiều hơn chính là thanh tẩy rèn luyện, hơn nữa Thần Nam cố ý chọn cực phẩm tài liệu, trong đó còn có kiên cường vô cùng hỗn độn khí, có thể dùng thân thương càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên sẽ không tan vỡ, một phen thanh tẩy, Mai Tố Cẩm thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Một tiếng long ngâm, một cái kim hồng sắc long thân tự thân thương lao ra, quanh quẩn trên không trung một vòng huyễn hóa thành một cái tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh, chính là Mai Tố Cẩm, nàng một thân màu đỏ quần áo, mũi ngọc môi anh đào, mi bay vào tấn, tuyết cơ ngọc cốt, cả người bị một loại như có như không linh vận lượn lờ, không linh mà thánh khiết, trải qua lôi kiếp thanh tẩy càng thêm thanh linh thoát tục. Tướng công Mai Chỉ Cẩm một tiếng duyên dáng gọi to nhào tới Thần Nam trong lòng. Ừ, không sai, xinh đẹp hơn Thần Nam cười, bàn tay to long lấy mái tóc của nàng. Về sau ta muốn vẫn bồi bạn ngươi, mặc kệ sinh tử. Mai Chỉ Cẩm nỉ non, khuôn mặt vuốt ve nam nhân bàn tay to được không vô cùng thân thiết. Đợi Mai Chỉ Cẩm chán ngán đủ rồi, trở lại thân thương bên trong, Thần Nam lắc mình đi tới nhìn một màn này cười nhẹ nhàng Tạp La Lâm bên người. Được rồi Tạp La Lâm, chúng ta cũng nên xuất phát, đi xem Uyển Nhu. Ừ, Tạp La Lâm gật đầu, hai người tức thì cùng sư phụ cùng với tông chủ Phong Vân Đế Quân cáo tử. Tạp La Lâm tuy là gả cho Thần Nam, nhưng vẫn là Thánh Thiên Tông đệ tử. Phong Vân Đế Quân đương nhiên sẽ không ngăn bọn họ, còn cố ý tặng Tạp La Lâm một chuôi thượng phẩm đạo khí ngân linh pháp bảo dùng để phòng thân. Hai người ly khai Thánh Thiên Tông, thẳng đến mây khói nhai, theo thói quen, Thần Nam đem Tạp La Lâm cũng thu vào động thiên, làm cho mọi người gặp nhau, cũng ở trong đó tu luyện. Liên tục xé mở hư không, nửa ngày sau, Thần Nam cất bước ra đường hầm hư không, hướng mây khói nhai rớt xuống. Chương 2084, Vân Yên Nhai bị diệt môn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Chỉ là thần thức tảo quá Vân Yên Nhai tông môn, thần nam lại lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Vân Yên Nhai hộ sơn đại trận sớm bị đánh tan vỡ, sơn môn đổ nát, bên trong cung điện sụp đổ, dãy núi vỡ nát, một mảnh hỗn độn, có địa phương vẫn còn ở hơi nước nấu cơm, lúc này Vân Yên Nhai quả thực thành một vùng phế tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Chốc lát kinh ngạc phía sau, thần nam liền hiểu được, Vân Yên Nhai đây là lọt vào người công kích bị diệt môn. Nhưng là Tần Uyển Nhu đâu, lẽ nào ta tới chậm? Uyển Nhu, thần nam một tiếng hô hoán, hóa thành nhất đạo độn quang vọt xuống. Đáng tiếc bên trong sơn môn khắp nơi đều là tử thi cùng phế tích, tất cả động phủ đều bị đánh tan vỡ, liền chủ ngọn núi đều sụp đổ, căn bản không có một người sống. Thần nam con mắt đỏ bừng, nếu như bởi vì mình đã tới chậm, làm cho Uyển Nhu tao ngộ rồi tai họa ngập đầu, hắn tuyệt sẽ không tha thứ chính mình. Hắn liền thi triển thời gian hồi tưởng cũng không kịp. Lập tức triển khai hỏa vân song xí, ở xung quanh bay nhanh, hy vọng có thể chứng kiến người còn sống sót, hỏi thăm dưới Tần Uyển Nhu hạ lạc. Trong giây lát ở phía sau sơn, thần nam thấy được nhất hỏa nhân, những người này phần nhiều là nữ nhân, cảnh tượng vội vã, còn bất chợt hướng về sau nhìn xung quanh, tựa hồ đang tránh né truy binh, mà Tần Uyển Nhu thình lình liền ở trong đó, dẫn đầu chính là nàng sư phụ Mây Bình Nhã. Còn tốt, Uyển Nhu không có việc gì. Thần nam thở dài một hơi. Hắn chính là dọa quá. Xoát, thần nam hóa thành độn quang trong nháy mắt đáp xuống các nàng trước mặt, những nữ nhân này nhất thời như lâm đại địch, dồn dập tế xuất pháp bảo sẽ công qua đây. Tướng công Tần Uyển Nhu lập tức nhận ra thần nam vọt tới, thấy người tới cũng không ác ý, những người tài giỏi này thở dài một hơi. Nguyên lai thị thần đan vương cái kia Biên Vân Bình Nhã cũng vô ngực một cái, hiển nhiên sợ không nhẹ, phương diện này chỉ nàng tu vi cao nhất, cũng mới biến hóa thật 4 tầng. Nếu thật là có cường địch đuổi theo, các nàng lại chạy đi đâu rơi? Uyển Nhu, chuyện gì xảy ra? Vân Yên Nhai làm sao vậy? Thần nam hỏi. Thần Đan Vương, hắn là có chuyện như vậy, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng còn là bởi vì Uyển Nhu chuyện. Mây Bình Nhã tiến lên đem trải qua nói một lần. Hoàng Cực Tông bởi vì đạt đến Ngọc Hiên yêu mến Tần Uyển Nhu, đã sớm lộ ra tin tức nên vì hắn đến đây cầu hôn. Nhưng là về sau thần nam từng ở Đan Vương sân rộng tại chỗ tuyên bố Tần Uyển Nhu là của hắn nữ nhân, về sau Hoàng Cực Tông vẫn cố ý phái người tơ ý cầu thân, kết quả bị Vân Yên Nhai từ chối, song phương ngược lại cũng bình an vô sự. Đang ở Vân Yên Nhai cho rằng chuyện này cứ như thế trôi qua thời điểm, Vân Yên Nhai lại đột nhiên bị Hoàng Cực Tông rất nhiều cường giả công kích. Người đến có một gã đế quân sơ kỳ dẫn dắt, Vân Yên Nhai mạnh nhất thái thượng trưởng lão Mịch có thần vương 9 tầng hậu kỳ tu vi. Tông chủ cũng bất quá thần vương thất tầng, nơi nào ngăn lại được đối phương. Mắt thấy hộ sơn đại trận tan vỡ, trong lúc vội vàng tông chủ và các trưởng lao chỉ có thể dẫn người hăng hái chống lại, làm cho tông môn nữ đệ tử rút lui trước, để tránh khỏi rơi vào địch thủ gặp khuất nhục. Cái này căn bản là trốn một cái tính một cái tâm tư. Cứ như vậy, Mây Bình Nhã dẫn dắt đệ tử, ở tông chủ các trưởng lao dưới sự che chở, từ sau sơn trước trốn thoát. Không thể nghi ngờ, tông môn khẳng định tao ngộ rồi tai họa ngập đầu, các nàng một đường chạy trốn, trên đường còn bị người phát hiện một lần, may mà đối phương không có quá cường giả bị các nàng giết lùi, đối phương chỉ cần tới một người thần vương, các nàng một cái đều chạy không được, một khi bị người bắt lại, những cô gái này vận mệnh có thể tưởng tượng được. Thần Đan Vương, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Mây Bình Nhã nhìn thần nam hoàn toàn không có chủ ý, tông môn không có. Nàng mang theo những thứ này, nữ đệ tử có thể chạy trốn tới đâu đây? Mọi người đừng nóng vội, việc này bởi vì Uyển Nhu dựng lên, ta nhất định chính là ngươi Vân Yên Nhai khôi phục tông môn. Đang nói chuyện, một đạo cường đại uy áp hạo nhiên hàng lâm, người đến đầu đội bình thiên quan, ngang nhiên không ai bị nổi, dĩ nhiên là một vị đế quân cường giả chạy tới. Đây là Hàn Viên đế quân trong nháy mắt, những thứ này nữ đệ tử từng cái mặt mày thảm đạm. Đối mặt một vị đế quân liền chạy dũng khí cũng không có, liền Liên Vân Bình Nhã đều tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, mới vừa người truy kích đem chuyện bên này chuyển cho Hàn Viên đế quân, hắn đi mà quay lại, tự mình đến tóm các nàng. Trời vong ta Vân Yên Nhai nha! Mây Bình Nhã một tiếng thở dài, những đệ tử khác thì nhìn Tần Uyển Nhu có chút hữu hoán, tất cả đều là từ nàng dựng lên, nếu không phải nàng, làm sao sẽ gây nên tông môn tai họa ngập đầu đây? Bị mọi người hoán giận, Tần Uyển Nhu sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng nàng cũng không cách nào, cắn môi ánh mắt kiên định nhìn thần nam, tướng công, là ta hại ngươi, là ta hại mọi người. Uyển Nhu, nói cái gì ngốc nói đây? Nói xong, hắn nhìn nhất bang nữ đệ tử, ta nói rồi phải giúp các ngươi khôi phục tông môn, mọi người không nên kinh hoàng. Những đệ tử này từng cái nhìn hắn, biểu tình sụt sùi, người nào không biết ngươi chỉ là một biến hóa thật tu sĩ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đối kháng đế quân hay sao? Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hàn Viên đế quân lúc đầu mở ra bàn tay to muốn vọt qua tới đem các nàng một lưới bắt hết, nhưng là thấy thần nam ở bỗng nhiên xé mở hư không, xoay người bỏ chạy, liền đế quân mặt mũi của đều không để ý tới. Những thứ này nữ đệ tử chưa nghe nói qua Thánh Thiên Tông chuyện phát sinh tình, hắn một cái đế quân sao lại không biết, chạy chậm đều hối hận. Những thứ này nữ đệ tử từng cái vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, đều không minh bạch đường đường đế quân, vừa rồi giết Vân Yên Nhai Nhân còn ngang nhiên không ai bị nổi, cái này sẽ chạy thế nào nhanh như vậy, cùng chó nhà có tang giống nhau. Còn muốn chạy, ngươi chạy sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, đồng nhiên giơ tay lên một cái tát. Âm âm một mảnh hư không bỗng nhiên bị đánh nát bấy, Hàn Viên đế quân từ bên trong rớt ra, gần hỏng mất hư không mảnh nhỏ liền đem hắn nổ thành nát bấy. Thân thể hắn nhanh chóng hướng xa xa dung hợp, còn muốn chạy. Thần Nam bàn tay to trực tiếp lộ ra, kéo mấy ngàn dặm, trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay, chính là một cái đế quân một tầng hắn nơi nào sẽ để vào mắt. À, Thần Nam ngươi không thể giết ta, ta Hoàng Cực Tông không phải ngươi có thể chọc nổi, thức thời mau thả ta. Hàn Viên đế quân kêu to lên. Ta không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi Hoàng Cực Tông. Thần Nam bàn tay to thu hồi, trực tiếp đem Hàn Viên đế quân tựa nở dê con gà giống nhau chộp được trước mặt. Những thứ kia nữ đệ tử bao quát Mây Bình Nhã ở bên trong toàn bộ choáng váng, lúc đầu cho là hắn chính là đan đạo lợi hại chút, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thuận tay bắt đế quân, dĩ nhiên có chút đế quân thực lực. Lúc này các nàng mới biết được Tần Uyển Nhu nam nhân thật lợi hại, không thiểu nữ đệ tử nhìn phía Tần Uyển Nhu, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Tần Uyển Nhu đồng dạng không nghĩ tới Thần Nam lại có đế quân thực lực, khiếp sợ phía sau là mừng rỡ, sau đó là tràn đầy kiêu ngạo. Chính là người này tiêu diệt ngươi Vân Yên Nhai Thần Nam no ý chính là hắn, chúng ta rất nhiều trưởng lão kể cả trưởng môn chính là chết ở trong tay hắn. Một gã nữ đệ tử ỷ vào lá gan no ý vậy được rồi, ta đây sẽ giết hắn cho các ngươi báo thù. Thần Nam bàn tay to sờ, trực tiếp đem Hàn Viên đế quân tạo thành thây khô, tinh hoa hóa thành đế vương quả, nhẫn bị Thần Nam phá vỡ cấm chế, thuận tay ném cho Mây Bình Nhã, những tư nguyên này các ngươi giữ lại để cao tu vi. Nhìn bên trong hai cái thượng phẩm linh mạch, một cái trung phẩm linh mạch, còn có vô số tài nguyên, Mây Bình Nhã phủ phủ quỳ xuống, đa tạ thần đan vương giúp ta tông môn báo thù, cái này các lộ ủy chữa ân đức ta các lộ ủy chữa như thế nào vì. Chương 2085, lĩnh ngộ tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Trong đó một cái thượng phẩm linh mạch chính là thì ra Vân Yên Nhai, một cái thượng phẩm linh mạch là có thể chống đỡ toàn bộ Vân Yên Nhai sử dụng. Có những tư nguyên này, còn buồn không thể tái kiến sơn môn sao. Nàng quỵ, cái khác đệ tử cũng đều quỳ xuống. Thần Nam vung tay lên, cũng làm cho các nàng đứng lên, nói, ngươi là Uyển Nhu sư phụ, ta có thể nào thừa nhận đại lễ như vậy, như vậy đi, ta có nhất phương động thiên, các ngươi trước tạm vào ở, đợi ta tiêu diệt Hoàng Cực Tông, ngươi các lộ hủy chưa lại về tông môn không mượn. À, tiêu diệt Hoàng Cực Tông những người này đều trợn to con mắt, Hoàng Cực Tông nhưng là có đế quân hậu kỳ cường giả, để cho bọn họ khó có thể tin. Được rồi, đừng xem, nếu như các ngươi nguyện ý, ta trước hết đem bọn ngươi thu vào động thiên. Thần Nam đạo, đồng thời ở trong động thiên chuyên môn lưu cái đại điện cho những thứ này đệ tử trưởng lao ở lại. Ta các lộ ủy trưởng nguyện ý Mây Bình Nhã cầm đầu tỏ thái độ. Uyển Nhu, ngươi cũng đi vào, cùng mọi người tụ họp một chút, Tạp La Lâm đã ở bên trong, còn có Nhược Phi. Dương Lị, Ách, còn có ta nữ nhi. Thần Nam cười nói. A, các nàng đã ở A. Tần Uyển Nhu cao hứng tức dược, kích thích không gì sánh được. Thần Nam tức thì hỏi rõ Hoàng Cực Tông phương vị, mà sau sẽ các nàng đều thu vào động thiên, Vân Yên Nhai đệ tử cùng một chỗ, mà Uyển Nhu thì bị nàng đơn độc đánh ngã Tạp La Lâm trước mặt cùng mọi người gặp nhau. Soạt Thần Nam lần nữa xé mở hư không, thẳng đến Hoàng Cực Tông. Chính mình bàn long thương từ luyện thành còn chưa mở quá sát giới, ngày hôm nay mượn Hoàng Cực Tông tế thương. Đột nhiên, Thần Nam ở phía trước thấy một đội người ảnh, xem hầu hạ cũng biết là Hoàng Cực Tông người. Những người này hiển nhiên chính là đánh hết Vân Yên Nhai trở về Hoàng Cực Tông đệ tử trưởng lão, đang chờ đợi Hàn Viên đế quân trở về. Một người trong đó vênh váo tự đắc đứng ở trước mặt nhất, chính là Đan Vương Đạt Đế Ngọc Hiên. Làm đan vương đại bỉ thư tư đan vương, đặt đến Ngọc Hiên ở môn phái tự nhiên do lấy không tầm thường địa vị, tại hắn bên cạnh thì có một vị thần vương 9 tầng hậu kỳ trưởng lão, nhưng cũng muốn xem sắc mặt của hắn hành sự. Soát thần nam tự hư không rớt xuống trực tiếp ngăn ở chuyến đi này mấy chục người phía trước. Ngươi thần nam đạt đến Ngọc Hiên lập tức kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Viên đế quân đầu hắn đi Tây Thiên báo cáo, đạt đến Ngọc Hiên, ngươi vì bản thân chi tư nhân, dĩ nhiên cổ động tông môn đánh lén Vân Yên Ngai, ngươi cũng xứng làm đan vương ha ha. Đạt đến Ngọc Hiên cười như điên, chỉ bằng ngươi có thể không biết làm sao? Hàn Viên đế quân đừng cho là ta không biết ngươi bao nhiêu cân lượng, cái gì đánh lén Vân Yên Ngai, ta sẽ diệt vong bọn họ, dám theo ta Hoàng Cực tông đối nghịch. Hạ trang chỉ có một, đó chính là diệt môn. Đặt đến Ngọc Hiên hiển nhiên còn không biết Thánh Thiên Tông chuyện phát sinh tình, hơn nữa hắn bị thần nam ở chân vương tháp đánh bại quá, biết không phải là đối thủ, lập tức hướng tên kia thần vương phía sau tránh, muốn mượn tay hắn diệt trừ thần nam. Thật sao? Ta đây hiện tại trước tiêu diệt ngươi. Thần nam cười nhạt, đối với hắn mở ám làm như không thấy, trực tiếp cong ngón búng ra. Không có dấu hiệu nào, đặt đến Ngọc Hiên ầm ầm nổ lên, liền sinh cơ đều bị mạt sát, triệt để hóa thành liêu trần vi. A tên kia thần vương trưởng lão rõ ràng không phản ứng kịp, đợi phản ứng kịp hắn cũng biết không phải đối thủ, đối phương có thể ở trước mặt hắn trong nháy mắt giết đạt đến Ngọc Hiên, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Soát người này bỗng nhiên giơ tay lên ném ra một viên đế nguyên châu, loại hạt châu này chính là đế quân tấn cấp lúc ngưng luyện ra dơ bẩn, kết hợp lôi kiếp lực luyện chế mà thành, có sư cờ ma nhờ to lớn kho Martinoi, bình thường đế quân sơ kỳ đều khó ngăn cản. Ném ra đế nguyên châu đồng thời, cái kia thần vương trưởng lão lập tức sẽ chạy trốn, đồng thời trong tay nhiều hơn một miếng tín hiệu kiếm, muốn đi gặp tông môn cầu cứu. Đế nguyên châu ném ra sẽ nổ tung, lại bị thần nam giơ tay lên vỗ, ùng ùng hạt châu dĩ nhiên tại trong đám người muốn nổ tung lên, bao lâu người trong nháy mắt chết 7-8 phần 10, liền cái kia thần vương đều bị tạc thoái. Miễn cưỡng sống sót mấy người thân thể mới vừa ngưng tụ thành hình, mấy cái rễ cây bay ra. Bọn họ trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể hóa thành thây khô, lại một câu nói cũng không nói được. Ầm một con hỏa cầu bay qua, những người này triệt để tan thành mây khói. Thần nam xoay người xé mở hư không, tiếp tục hướng Hoàng Cực Tông đi, căn cứ hắn lấy được tin tức, Hoàng Cực Tông trưởng môn Hồ Ứng Phi chắc là đế quân lục tầng tu vi, còn như còn lại nội tình, bế quan thái thượng trưởng lão các loại, đồ thể tu vi có thể cao tới trình độ nào cũng không biết được. Mấy canh giờ về sau, Thần Nam xuất hiện ở Hoàng Cực Tông trước sân môn, Hoàng Cực Tông kéo 100.000 dặm, bên trong tiên cung ẩn hiện, linh khí nồng nặc bức người, dãy núi nguy nga, đổ sộ liên miên, cái kia nguy nga sơn môn động phủ, lại có vài phần hoàng gia khí phái, hộ sơn đại trận dĩ nhiên đạt tới thập nhất cấp. Thập nhất cấp đại trận cho hắn thời gian, Thần Nam nhưng thật ra có thể phá ra, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ phá, Hoàng Cực Tông cũng sẽ không cho hắn thời gian. Phá Thần Nam tế xuất bản long thương. Thân thương kéo dài mấy trăm dặm, trực tiếp xuyên thấu hư không đánh phía hộ sơn đại trận. Âm đại trận kịch liệt lay động cũng là không chút sức mẻ, căn bản không có phá vỡ ý tứ. Dầm dầm dầm thương ảnh nối liền tuyến, thần nam liên tục đánh mấy trăm thương, tiếng nổ thật to đã sớm kinh động Hoàng Cực Tông tuần thú trưởng lão. Một gã thần vương thất tầng xuất lĩnh hai cái biến hóa thật cùng một gã bất tử cảnh đệ tử vọt ra. Người nào dám công kích ta hộ sơn đại trận? Mấy người trên không chất vấn. Thần Nam cũng là chưa bao giờ nghe, hắn tựa hồ đối với hết thảy chung quanh không cảm giác, vẫn thương ra như rồng, từng lần một hoành kích lấy đại trận. Thấy Thần Nam coi bọn họ là không có gì, mấy người lập tức kết thành một cái tiểu hình trận pháp hướng Thần Nam vọt tới, chỉ là không chờ bọn hắn giết đến trước mặt, to lớn thương vận sát ý của tới, rầm rầm rầm mấy người bỗng nhiên nổ tung, lại bị thương ý ba động trực tiếp mà sát sinh cơ. Mà Thần Nam vẫn thoáng như không nghe thấy. Không ai biết hắn tiến nhập trong một cảnh giới diệu kỳ, đang ở cảm ngộ đại ngũ hành thuật. Hắn đã trộm được ngũ hành quy nhất quy tích, đang ở hoàn thiện, dù cho thấy được bọn họ, hắn cũng lười động thủ, lại không nghĩ rằng chỉ bằng thương ý ba động liền đánh giết bọn họ. Không ngừng có đệ tử xông lại, tại hắn thương ý dưới hóa thành bột mịn, cuối cùng thẳng thắn không ai dám kháo tiền. Nhanh đi báo trưởng môn, không, mời thái thượng trưởng lao xuất quan, đã có người ý thức được hắn không phải chuyện đùa. Lập tức vào trong thông báo. Mà thần nam ngũ hành quy nhất đã ở liên tục giết chóc đánh xuống, dần dần gần như hoàn thiện, trong giây lát hắn một thương đánh ra, mênh mông thương ý một mạch tiếp dẫn nổi lên hư không sụp đổ, toàn bộ không gian đều đi theo vặn mẹo. Giang giác, đại trận rốt cục xuất hiện vết rách, khi hắn lại là một thương đánh ra thời điểm, đại trận ầm ầm tan vỡ, tựa nở dê phá toái thủy tinh vậy nứt ra, toàn bộ đại trận lại bị một thương này doanh hoàn toàn tan vỡ. Thần Nam lặng lẽ mở ra con mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa hắn ngày mồng 1 tháng 5 quy nhất có thể viên mãn. Bàn long thương tùy ý vung lên, ở phía xa giám thị bên này mấy trăm tên đệ tử, trong nháy mắt biến thành bột mịn, thần Nam lắc mình mà vào, lăng không mà hàng hướng một ngọn núi đại điện nã một phát súng. Chương 2086, cái kia một thương phong tình tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Cái tòa này đại điện trực tiếp bị đánh thành hư vô, hắn cảm giác ngũ hành quy nhất cách càng ngày càng gần, còn kém cái kia một tia, nhìn như tiện tay có thế lấy thi triển ra, rồi lại luôn cảm thấy chỉ kém một chút ít. Cùng lúc đó mấy chục đạo khí tức cường đại hướng ngọn sơn phong này rớt xuống, thần Nam đã sớm phát hiện, vì vậy ở trên ngọn núi này chờ đấy bọn họ. Xoát xoát xoát trước hết ba bóng người đáp xuống trên ngọn núi, lại có hai người đầu đội bình thiên quan, một người trong đó là một gã bạch phát phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão giả, dĩ nhiên là đế quân tầng 8 tu vi, mà đổi thành một người thì là một gã tướng mạo uy nghiêm, vóc người khỏe mạnh trung nhân nhân, đế quân lục tầng. Đi theo phía sau hắn chính là một gã thần vương tầng 8 thần vương. Theo sát mà mấy chục đạo thân ảnh lần lượt rớt xuống, không phải thần vương chính là biến hóa thật tu sĩ, hiển nhiên có người công phá hộ sơn đại trận, hoàng cực tông cường giả đến đông đủ. Thần Nam, dĩ nhiên là người trung gian trung niên nhân dĩ nhiên liếc mắt nhận ra hắn. Thần Nam nheo lại con mắt, ngươi chính là hoàng cực tông trưởng môn Hồ Ứng Phi không sai. Ngươi dĩ nhiên công phá ta Hoàng Cực Tông hộ sơn đại trận muốn chết sao? Ha hả, thần Nam cười nhạt, các ngươi vô cớ diệt môn Vân Yên Ngai, như toan đoạt nữ nhân của lão tử chính là muốn chết, ngày hôm nay ta muốn đưa ngươi Hoàng Cực Tông diệt môn. Ta Hoàng Cực Tông Hàn Viên Đế Quân thần hồn bài vỡ vụn nguyên lai thị ngươi gây nên nói chuyện là tên kia đế quân tầng 8 thái thượng trưởng lão. Ngươi là ai? Thần Nam no y bản tông thái thượng trưởng lão Khâu Phong đế quân, ngươi dám đánh vỡ ta hộ sơn đại trận. Giết ta trong môn đế quân ngày hôm nay tha không được ngươi, ta muốn đưa ngươi rút ra hồn luyện phách, nguyên thần nướng nghìn năm cho Hàn Viên đế quân báo thủ. Ta tới chính là diệt ngươi Hoàng Cực Tông, sợ cũng sẽ không tới. Thần Nam cười nhạt, bàn long thương trực tiếp tế xuất, vạn vẹo thương ý trong nháy mắt gần sát Khâu Phong đế quân. Cái kia nghiêm nghị thương ý quả thực muốn xé nát linh hồn của con người, Khâu Phong đế quân đồng dạng không dám thờ ơ, giơ tay lên sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí lượng tiên xích. Một vòng vùng gian dĩ nhiên hóa giải sát ý của hắn, hai cổ pháp lực đụng nhau, thần Nam lập tức bị đánh đi ra ngoài mấy trăm dặm. Thần Nam biết mình không phải hắn đối thủ, nếu không phải ngũ hành quy nhất có quy tích, đối phương nhất chiêu hắn đều đỡ không được. Nếu ở bình thường, đế quân tầng 8 hắn khẳng định có rất xa đi thật xa, nhưng là bây giờ hắn lại không lùi mà tiến tới. Lăng không vọt lên lại là một thương trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách. Lần nữa cùng Khâu Phong đế quân lượng thiên xích đối hoanh cùng một chỗ. Âm thần Nam lần nữa bị đánh lui. Khâu Phong đế quân lượng thiên xích huyễn hóa ra hủy thiên diệt địa thức ảnh, phảng phất bùi gai che đậy thương khung, muốn nhất chiêu đưa hắn giết chết. Khí linh ra thần Nam tê, một cái tuyệt đẹp thiểu nữ thân ảnh tự trên thân thương nổi lên, tâm ý tương thông cảm giác, làm cho thần Nam trong nháy mắt có một loại đối với thương cảm ngộ, ngũ hành quy nhất, đầu tiên muốn cùng thương tâm linh tương thông, thương đã ta đã thương, phía trước còn kém cái này một tia, hắn ngũ hành quy nhất không có hiểu được, bây giờ đang ở dưới áp lực tự nhiên đạt đến viên mãn. Ngũ hành quy nhất, thiên địa toàn thần Nam hét lớn một tiếng, một thương đánh ra, thương ý dĩ nhiên tạo thành hình đinh ốc, ở hư không tạo thành vặn vẹo xoay tròn thương vân, liên đối không gian chung quanh tựa hồ cũng đang xoay tròn, phô thiên cái địa sát ý tịch quyển chứ phá hủy hết thể lực lượng đánh về phía Khâu Phong đế quân. Không được đáng sợ kia vặn vẹo sát ý, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được nguy hiểm. Hồ Ứng Phi kể cả mấy chục danh trưởng lao thân ảnh trong nháy mắt cùng Khâu Phong đế quân trùng hợp, đồng thời đánh ra pháp lực, muốn giúp hắn ngăn trở một kích này, mà Khâu Phong đế quân sắc mặt đã thay đổi thương bạch khởi đến, một thương này dĩ nhiên làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Âm đáng sợ sát ý dưới, Khâu Phong đế quân thân thể dẫn đầu bị đánh bạo nổ, vạn vẹo thương vân sỏ xuyên qua mà qua. Dầm dầm dầm Hồ Ứng Phi đế quân, kể cả mấy chục danh trưởng lao thân thể lần lượt nổ lên, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ tầng mây. Ngoại trừ Khâu Phong đế quân thân thể đang ngưng tụ, những người khác dĩ nhiên toàn bộ ở nơi này một thương dưới biến thành cho bụi, liên miên dãy núi lại bị đánh ra một đầu ra y đạt đến mấy ngàn trượng sơn cốc, toàn bộ sơn cốc là đều là từng vòng phát tán vân tay dần dần hướng xa xa khuếch tán, đây hoàn toàn là thương ý đánh văng ra ngoài. Khâu Phong đế quân mặc dù nặng mới ngưng tụ thành thân thể, cảnh giới nhưng là bị trực tiếp đánh rớt đến đế quân sơ kỳ, hắn nhìn dưới chân đột nhiên xuất hiện sơn cốc, đến bây giờ còn khó mà tin được chính mình dĩ nhiên thua, thua ở một cái thần vương thủ. Lão giả kia ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi tìm chết! Thần Nam bàn tay to lộ ra trực tiếp đặt tại Khâu Phong đế quân đỉnh đầu, một cái tát đưa hắn bình thiên quan đánh bay ra, rễ cây kéo dài mà ra đâm vào đỉnh đầu của hắn. Được tốt kinh diễm một thương, Khâu Phong đế quân chỉ tới kịp phun ra mấy chữ này, liền triệt để hóa thành thây khô. Một thương này dưới, ngoại trừ trưởng môn và trưởng lão, càng là không biết chết bao nhiêu đệ tử, có thể nói một thương này tiêu diệt đường đường Hoàng Cực Tông hơn phân nửa cái môn phái, còn dư lại càng là bé nhỏ không đáng kể. Ung ung, kiếp vân tụ tập, lôi quang thiểm thước, hiểu được ngũ hành quy nhất, hắn đế quân lôi kiếp tự nhiên hàng lâm. Truy Phong chụp nhật bảy quyền, Thần Nam đấm ra một quyền, thất trọng quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, nghiêm nghị sắc ý, cơn lốc trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Hoàng Cực Tông, động phủ tan vỡ, đại điện sụp đổ, các đệ tử trưởng lao ở nơi này một quyền dưới toàn bộ hóa thành bụi. Chúc mừng tương công lĩnh ngộ ngũ hành quy nhất, Mai Chỉ Cẩm hỉ tư tư đánh tới. Được rồi Chỉ Cẩm, hồi thương trong đi, ta muốn độ kiếp. Thần Nam cười nói, Mai Chỉ Cẩm thân ảnh mới vừa biến mất, 81 đạo trắng nếu lôi quang đã hoanh kích mà xuống, thoáng như lôi quang luyện ngục một dạng từ bốn phương tám hướng khóa được hắn, trực tiếp chính là tối cường lôi kiếp. Thần Nam cũng là nghiêm nghị không sợ, bàn tay to lộ ra liên tục vô bắt, dãy núi văng tung tóe, một cái cực phẩm linh mạch bị hắn từ dưới đất sinh sôi bắt xuất hiện, dùng để tấn cấp đế quân, nhất thời lôi quang linh khí chen chúc mà đến, tựa nở dê trời mưa giống nhau đưa hắn chém mất. Nhất thanh niên ở trong biển sét chìm nổi, hư không đại thủ lớn hiện lên, Thần Nam bằng nhục thân ngạnh hám lôi kiếp, nhiều lần lôi kiếp thanh tẩy, luyện thể viên mãn thể chất, lôi kiếp sớm đã không la mở gì được cờ hắn, hắn cần phải làm là tích xúc lôi quang năng lượng, hoàn thiện chính mình lôi thần thương thần thông, đồng thời làm hết sức để cao tu vi. Ở cảm ngộ hoàn thiện sát na, hắn đã lĩnh ngộ đế quân chi đạo, tấn chức đế quân thuận lý thành trường, lên cấp bích lũy thuận lợi bị đột phá, hắn đạo vận cảm ngộ lần nữa tiến nhập một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, càng rộng lớn hơn thế giới. Bằng vào hai tốp lôi kiếp quán thể cùng xung doanh linh khí, hắn một lần hành động đột phá đến đế quân tầng 2, lưa thưa lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp sẽ tiêu thất. Thần Nam điên cuồng mà vận chuyển diễn thiên thánh quyết, thiên môn mở rộng, hắn liền như cái không đáy một dạng, cả một con cực phẩm linh mạch linh khí dưới vào thân thể hắn, mượn thiên đạo cảm ngộ, cũng chỉ đem hắn tu vi đẩy tới đế quân tầng 2 viên mãn. Lôi quang tan hết, bầu trời hồi phục lại thay đổi sáng sủa. Đỉnh núi ngang nhiên mà đứng một cái đầu mang bình thiên quan thanh niên, chính là mới vừa tấn thăng Thần Nam, hắn hiện tại đã là đế quân. Chúc mừng tương công tấn chức đế quân, Mai Chỉ Cẩm thân ảnh lần nữa ở trên thân thương nổi lên, thẹn thùng thêm mừng rỡ nhào vào trong ngực của hắn. Chương 2087, tiến nhập hỗn độn thế giới tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng e lờ Mai Chỉ Cẩm mềm nhũn y y, mùi thơm thấm người, mới vừa tấn cấp đế quân. Thần Nam cũng là hăng hái, đồng nhiên muốn phát tiết một chút vui sướng trong lòng, đồng nhiên ôm lấy Mai Chỉ Cẩm hướng trong sơn cốc rơi. Mai Chỉ Cẩm xấu hổ không tự thắng, vui vô cùng, một tiếng đau kêu vang vọng sơn cốc, tùy theo kiểu khóc không dứt, khi thì long âm, khi thì nỉ non, mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc hồng long quấn vòng quanh thanh niên, trong sơn cốc quấn, nỉ non, ở long cùng cái kia huyền chuyển hầu hạ tuyệt mỹ thiểu nữ trong lúc đó biến hóa. Đợi kiều diễm tiếng tiêu thất, nhìn trên giường như đào hoa vậy nhiều điểm đỏ thấm vết máu, Mai Chỉ Cẩm xấu hổ không tự thắng, mềm nhũn lại nhào tới Thần Nam trong lòng, thẹn thùng nỉ non, thật xấu hét ngươi ha hả, Chỉ Cẩm, ngươi bây giờ đã là nữ nhân chân chính, cảm giác như thế nào? Thần Nam cười nói, ôm Mai Chỉ Cẩm bay ra sân cốc. Xong rồi, chính là con đau, bất quá ta đột nhiên cảm giác mình trưởng thành. Mai Chỉ Cẩm thẹn thùng nói, ha ha, đi hai người phi thân lên. Thiếu nữ thân ảnh lần nữa sắp nhập vào thân thương. Ở hai người phía sau để lại cái kia dài tới mấy ngàn dặm thương vân sơn cốc, về sau không ngừng có tu sĩ tới đây cảm ngộ thương vận, để có rõ ràng cảm ngộ đột phá, nhất là dùng thương nhân càng đem nơi đây coi là át tới nơi, có cái kia người có vận may lớn, sẽ cảm ngộ đến một thương này đạo vận mà đột phá. Tiến dần mà này sơn cốc bị người vì bảo vệ, trở thành tu đạo thánh địa, bị vô số cường giả đến đây cùng bái. Hy vọng cảm ngộ đến ngày xưa phát súng kia phong tình, chẳng biết lúc nào ở sơn cốc trước sinh ra nhanh thạch bi, thượng thư thương vân cốc. Ưm Thần Nam bỗng nhiên có một loại hiểu ra, hắn đột nhiên cảm giác mình thanh liên thế giới có thể dẫn người, loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có. Thần Nam lập tức đem Thi Thi, Tạp La Lâm, Nhược Phi, cùng với nữ nhi đặc biệt Lệ Ti đám người tự trong động thiên phong ra. Đại thúc, làm sao vậy kiểu Thi Thi đạo, mấy người phụ nhân lập tức cười trộm đứng lên, nhất là đặc biệt Lệ Ti cười vui mừng nhất. Tiểu Thi Thi đừng xem giống một tiểu nữ, trên thực tế cũng là mấy chục tuổi người, lại vẫn cứ gọi mình nam nhân đại thúc, làm cho các nàng cảm thấy có ý tứ. Cười cái gì, ta liền thích gọi đại thúc mà. Đúng vậy đại thúc, Tiểu Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng địa phục đến rồi Thần Nam trong lòng, cái loại cảm giác này như nhau bọn họ mới quen lúc. Ừ, Thần Nam gật đầu cười nói, Thi Thi cái dạng này cũng là hắn thích nhất, nàng cũng là chính mình thủy chung cất giữ đất phần trăm. Vẫn không có làm cho nàng biến thành nữ nhân chân chính, ngoại trừ nàng tu luyện huyễn đạo không thích hợp hư thân bên ngoài, chính là muốn bảo lưu nàng phần này hồn nhiên, thiểu nữ cùng nữ nhân tuyệt đối là không cùng một dạng. Su lão công, ngươi đến cùng bắt chuyện chúng ta xuất hiện chuyện gì nha? Dương Lị đạo, chọc cho mấy người vừa cười đứng lên, nàng thủy chung là vội vã như vậy tính tình. Ta cảm giác thanh liên thế giới cũng có thể vào người, Lý Lý ngươi thả lỏng tâm thần thử xem Thần Nam no ý à. Thực sự nha, vậy thì tốt quá. Mấy người lập tức tức dược, Dương Lị lập tức vung lòng tâm thần. Thần Nam tâm niệm vừa động, Dương Lị quả nhiên từ trước mắt tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện ở thanh liên thế giới bên trong. Hoa, đây chính là hỗn độn thế giới, còn có linh thảo vườn, thật nhiều chân quý linh thảo A, đây chính là thông thiên thánh thụ A lần đầu tiên xuất hiện ở thanh liên thế giới bên trong. Dương Lị hết sức hưng phấn, bây giờ hỗn độn thế giới đã trở thành nhất phương đại thế giới. Sợ rằng so với Bắc Vọng Châu cũng sẽ không nhỏ, chỉ là xung quanh vẫn mơ hồ, một mảnh hỗn độn sắc. Quả nhiên tiến nhập, ba ba ta cũng đi vào. Đặc biệt Lệ Ti lập tức bắt được Thần Nam cánh tay loạn choạng. Thấy Dương Lị đi vào Thần Nam cũng rất kích thích, làm cho tất cả mọi người ở trong động thiên, về sau mặc kệ đi đâu cũng sẽ không bị thế giới quy tắc cảm giác được, không thể nghi ngờ muốn an toàn hơn nhiều. Mọi người thả lỏng tâm thần, ta đem các ngươi đều mang vào. Thần Nam đạo. Tâm niệm vừa động, mấy người đều từ trước mắt tiêu thất, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Thần Nam lại trốn vào sâu dưới lòng đất, sau đó mình cũng lắc mình tiến nhập thanh liên thế giới. Trái cây này hảo hảo chơi hết, mặt trên còn có chữ. Thanh liên thế giới nội đặc Lệ Ti hưng phấn vuốt trái cây. Nữ nhi, ngươi không phải ăn rồi sao? Thần Nam thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhân gia không phải còn không có gặp qua cây chứ sao? Đặc biệt Lệ Ti cùng phụ thân làm nũng. Lạp Ni Á nhìn phía Thần Nam, hai người nhìn nhau cười. Nhược Phi A Di, ngươi biết đây là cái gì à? Đặc biệt Lệ Ti chỉ vào dài ngân hạnh kỳ quái cây cối hỏi Nhược Phi. Đây là thiên trí quả đi, đúng vậy. Tương công Nạp Lan Nhược Phi nhìn phía Thần Nam. Nhược Phi ngươi ăn rồi, chúng ta cùng nhau lấy được cây này, ngươi làm sao sẽ không biết đâu? Thần Nam cười nói. Nhân ra với ngươi tắt làm nũng mà, Su tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi một mạch trùy tỷ phu bả vai. Tương công, cây này thật là cao, đều nhìn không thấy đầu. Lạp Ni Á cũng kinh ngạc nói. Lạp Ni Á tỷ tỷ, đây là thông thiên thánh thụ, còn có mới vừa hoàng trung lý đều thuộc về thập đại linh căn, cái này là thiên trí quả, mà cờ du so xa nhờ lại không được thập đại linh căn, nhưng cũng là hiếm thấy trí bảo, người bình thường một loại đều vô duyên nhìn thấy, mà chúng ta lại chiếm được ba cây. Tiểu Thi Thi cười nói, biểu tình được không kiêu ngạo. Nơi đây còn có một lão đầu. Đặc biệt Lệ Ti chạy tới vớt tổ tham đầu, sợ tổ tham run lẩy bẩy. Đây là nhân sinh tinh. Lần này là Mai Tố Cẩm giải thích, nàng cũng là lần đầu biết hắn vẫn còn có hỗn độn thế giới, còn có nhiều như vậy thứ tốt, ngẫm lại hắn thì ra còn là một tạp dịch, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên kia Dương Lị nhìn Thần Nam cũng là vô cùng khiếp sợ, hồi tưởng hai người quen biết, nàng khó có thể tưởng tượng cái kia tay không bắt lựu đạn tên phải nhận được nhiều như vậy trí bảo. Mà chính mình còn với hắn đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Lao công giữ dằn Dương Lị bỗng nhiên thay đổi nhu tình đứng lên, đi lên trước ôm đến rồi Thần Nam trong lòng. Ha ha, người cô nàng này. Thần Nam bàn tay to vướt ve mái tóc của nàng, mỗi khi lúc này tim của hắn sẽ thay đổi đặc biệt mềm. Đại thúc tỷ phu tương công mấy người phụ nhân gọi đủ loại, mặc dù là chính mình nam nhân, cũng là để cho gì đều có. Thi Thi, Nhược Phi, Tạp La Lâm. Mai Tố Cẩm mấy người đều qua đây, ôm lấy chính mình nam nhân, các nàng đều tin tưởng, hôm nay tất cả, các nàng có thể có địa vị hôm nay, đều là các nàng nam nhân dục huyết phân chiến đổi lấy. Ha ha, thần nam trong lồng ngực cũng là dòng nước gấm bắt đầu khởi động, vươn bàn tay to đem mấy người phụ nhân đều ôm vào trong ngực, vô luận nữ nhân vẫn là huynh đệ, đều là hắn chinh chiến động lực a. Mỗi khi rơi vào khốn cảnh, đầu tiên nghĩ tới chính là mình nữ nhân, huynh đệ của mình, mỗi khi nghĩ tới những thứ này là hắn biết mình không thể ngừng. Mỗi khi thu được thành tích cùng các nữ nhân gặp nhau, đối với các nàng chinh phục, các nàng vui sướng, chính là mình vui sướng. Ngượng ngùng xấu hổ bên kia đặc biệt Lệ Ti cười duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, lôi kéo Tổ Tham đi bên kia. Chỉ ngươi bận rộn. Tạp La Lâm nói đầy miệng, lại hướng trong ngực nam nhân ôm chặt hơn. Ha ha, đối với lần này thần mẫu người chỉ có thể nở nụ cười, một bên là nữ nhân của mình, một bên là nữ nhi, ha ha, là nam nhân đều biết về già nghi ngờ rất an ủi đi. Chương 2088, đi đến Trung Châu tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hi hi, cũng không biết xấu hổ, ba ba thật hạnh phúc nha. Đặc biệt Lệ Ti cười đùa bắt đầu nhéo Tổ Tham râu mép, đem Tổ Tham nhéo nhảy một cái nhảy một cái, nhéo Tổ Tham một mạch cầu xin tha thứ. Được rồi cô nãi nãi, ngươi thả qua ta đi. Đem ngươi dâu mép cho ta một căn chứ sao. Đặc biệt Lệ Ti đem Tổ Tham kéo đến vừa bắt đầu đàm phán, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đe dọa. Mấy người ngọt ngào hạnh phúc mà ôm một lát, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nói, được rồi, ta hiện tại tuyên bố bắt đầu quy hoạch phòng ốc của chúng ta, ta muốn ở chỗ này kiến thiết cung điện, ở giữa cái này là ta và tỷ tỷ, bên cạnh là Mỹ Yên tỷ, bên này là Lạp Ni Á. Đây là Tạp La Lâm. Nạp Lan Nhược Phi bắt đầu quy hoạch gian phòng, chuyện đương nhiên đem mình cùng tỷ tỷ trở thành chính cung, đứng hàng trung cung. Mỗi khi lúc này người khác mà bắt đầu bất đắc dĩ, bởi vì người ta tỷ là chính quy đại phu nhân, mà nàng lại là sinh đôi tỷ muội, cùng nhau ngồi chính cung ai cũng không cách nào phản bác. Nhược Phi A Di, phòng của ta đây. Đặc biệt Lệ Ti cũng chạy tới. Ngươi ở chỗ này, bên cạnh ngươi mẫu thân. Mấy người xuống lại bắt đầu quy hoạch ở trên thế giới kiến thiết cung điện của mình. Thần nam đương nhiên sẽ không keo kiệt, lấy được những tài liệu kia đều lấy ra, để tùy nhóm đi thiết kế kiến tạo. Nhược Phi cũng có thiên hỏa, luyện chế cung điện tự nhiên không thành vấn đề. Mà hắn thì lấy ra một cái cực phẩm linh mạch, trực tiếp đánh vào trong lòng đất, trong nháy mắt tiểu thế giới bên trong linh khí thay đổi đầy đủ không gì sánh được, các loại thiên địa chí bảo, thập đại linh căn. Ở chỗ này tu luyện sợ rằng người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ cái này thế giới lại thuộc về các nàng. Mọi người ở bên trong làm kiến thiết, trồng hoa trồng cỏ, tự dưỡng linh cẩm, linh thú, thần nam an trí xong linh mạch, thì lắc mình ra thanh liên thế giới, một lần nữa trốn ra mặt đất. Thần nam trước đem Mây Bình Nhã đám người đưa về tông môn, lại cho bọn họ để lại không ít tài nguyên, bố trí hộ sơn đại trận trợ giúp bọn họ khôi phục tông môn. Lúc này mới ly khai. Định Thiên Cung, làm Nhật Bản đế suýt nữa chết ở trên tay các ngươi, là nên tìm các ngươi tính sổ. Thần Nam muốn đi Định Thiên Cung một chuyến, thử xem thực lực của bọn họ, dù cho không thể diệt bọn hắn, toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề chứ. Hắn vừa muốn xé mở hư không, một đạo lưu quang tự phía chân trời mà đến, Thần Nam lấy tay bắt lại, là một khẩu Thánh Thiên Tông truyền thư phi kiếm. Thần Nam thần thức tham tiến vào dò xét phía mặt tin tức. Nhất thời một hồi mừng rỡ, nguyên lai thị chắc mẹn nỉnh có tin tức. Một gã Thánh Thiên Tông thần vương từ Trung Châu phản hồi, mang về một cái tin tức, Trung Châu không ương đế quốc quảng cho đòi Trung Châu tài giỏi đẹp trai, nên vì Nguyệt Giao công chúa cử hành bị võ chiêu thân, phàm là tuổi tác không cao hơn 1.500 tuổi tài giỏi đẹp trai, chỉ cần tu vi đạt được bất tử cảnh ở trên đều có thể tham gia, thu được đệ nhất danh giả có thể mời làm không ương đế quốc phò mã. Cùng còn lại mỗi bên châu môn phái san sát bất đồng, Trung Châu là một cái lấy đế quốc làm chủ đại châu, mà không ương đế quốc chính là rất nhiều đế quốc đứng đầu, các nàng phò mã địa vị tất nhiên là không phải chuyện đùa, mục đích làm như vậy cũng là vì tuyển ra tư chất ưu tú nhất tài giỏi đẹp trai vì đế quốc sử dụng. Mà vị kia thần vương bởi vì gặp qua công chúa bức họa, trùng hợp cùng thần nam lưu chắc mẹn nỉnh bức họa tương tự, Thánh Thiên Tông lúc này mới đem cái tin tức này thông chi thần nam. Hơn nữa vị này thần vương lúc trở lại luận võ đã tại tiến hành, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng, phò mã đã đem có một định luận. Chứng kiến cái tin này, thần nam sẽ mở hư không thẳng đến Trung Châu, mặc kệ vị này Nguyệt Giao cung chủ có phải hay không chắc mẹn nỉnh nàng mau chân đến xem, Định Thiên Cung chuyện chỉ có thể để trước vừa để xuống, dù sao đó không phải là khẩn cấp. Trung Châu cùng Đông Thần Châu trong lúc đó đồng dạng cách rộng lớn Lâm Viên Hải, chỉ là phương hướng cùng đi đến Bắc Vọng bất đồng mà thôi, tương liên đại lục chỉ có Tây Bình Châu cùng Trung Châu lục địa tương liên. Lấy hắn hiện tại đế quân tu vi, đến Trung Châu đã không cần cách nhật, chỉ cần hai canh giờ còn kém không nhiều lắm, một đường sẽ mở hư không đi tới, rất nhanh lộ trình quá nửa, hắn chỗ ở đường hầm hư không đã tới Lâm Nguyên trên biển không. Trong giây lát không gian ầm vang, hư không tan vỡ, trước mặt hắn đường hầm hư không đống nhiên bị một khác cái đường hầm hư không cắt đoạn. Một đạo quần quận uy áp hàng lâm đường hầm hư không, theo sát mà một gã đầu đội bình thiên quan, thân người, con ở sau lưng giáp sát giá hỏa ngăn ở hắn trước thông đạo mặt. Chương 2089, tái kiến cô độc hiểu thiên tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lão. Cái này dĩ nhiên là một con hải quy có đại khí vận tu luyện đến đế quân cảnh, hơn nữa đã là đế quân 4 tầng cảnh giới, một gã đế quân đủ để thống lĩnh một mảnh to lớn hải vực. Hiển nhiên là thần nam từ bầu trời đi ngang qua, không có đi thăm viếng đưa tới bất mãn ta của hắn. TV nhân loại, đi ngang qua lãnh địa của ta dĩ nhiên không thăm viếng ta nguyên quy đế quân, ngươi quả thực muốn chết. Nguyên quy đế quân khẩu khí thật là lớn. Ngươi mới vừa tấn cấp đế quân liền dám theo ta gọi nhịp, xem bản đế quân giáo huấn ngươi, chết. Nguyên quy đế quân tế xuất một thanh nam cốt xiên, chạy thần nam vào tới. Cúc thần nam giơ tay lên chính là một bạt hai. Nam cỗ xin nhất thời bị vô cuốn ngược, khí thế cường đại trong nháy mắt đem hải quy bao phủ. Thật là lợi hại, hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, hắn lập tức cũng biết không phải đối thủ, đống nhiên xoay người đem vỏ rùa đưa lưng về nhau thần nam, giống một cầu giống nhau xuống phía dưới phi độn. Ẩm thần nam tay đang vô vào hắn sau lưng đeo, vỏ rùa quả nhiên không phải tầm thường, nguyên quy đế quân dĩ nhiên không có bị đập chết, phun ra một ngụm tinh huyết, ra tốc lăn xuống phía dưới Cái này nha chạy chối chết bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Thần nam bàn tay to vồ bắt mà xuống, đi theo hắn thân thể thò vào trong nước. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được dưới nước linh khí nồng nặc. Hắn lập tức đoán được Long Cung có ít nhất một cái cực phẩm linh mạch. Có linh mạch hắn đương nhiên sẽ không buông tha vừa lúc tiện tay mang đi. Nhưng là cái kia nguyên quy đế quân quen thuộc thủy tính, vừa tiến vào dưới nước cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Thần nam bàn tay to theo hướng đáy biển bắt tới. Thần nam tâm niệm vừa động, hắn phát hiện dưới biển dĩ nhiên chừng mấy trăm cái quy ổ. Những thứ này quy ổ lấy kỳ quái quý tích sắp hàng, hầu như mỗi cái quy ổ bên trong đều có một con hải quy, các loại tu vi đều có. Ở nơi này chút quy trong ổ gian dĩ nhiên là một cái cấm chế viên cầu. Thần nam tinh thông trận pháp, lập tức nhìn ra cái này dĩ nhiên là một cái hấp huyết đại trận. Mấy trăm con hải quy dĩ nhiên đi qua trận pháp tự cấp cái kia viên cầu chuyển vận tinh huyết. Sư phụ cứu ta, nguyên quy đế quân hô to, hướng một tòa quy ổ chạy thoát đi vào. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Thần nam bàn tay to theo bắt tới, chỉ lát nữa là phải với lên, một con đại thủ ấn bỗng nhiên hiện lên, ầm ầm cùng hắn bàn tay to đụng thẳng vào nhau cản trở hắn vô bát, cái kia hải quy hoảng hốt đem về quy ổ, còn lại hải quy đều dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn thần nam. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, vừa mới cái kia nguyên quy đế quân chắc là nơi đây tu vi cao nhất giả. Thần nam sớm đã nhìn ra có người lợi dụng hấp huyết trận khống chế những thứ này hải quy, hấp thu bọn họ tinh túy tiến hành tu luyện, mà người nọ hẳn là ngay tại cái kia cấm chế viên cầu bên trong, nơi đó là toàn bộ đại trận trung su, hết thể quy huyết tinh hoa toàn thông qua pháp trận hướng nơi đó hội tụ. Muốn ngăn cản ta, ngươi cũng cho ta chết. Thần nam giơ tay lên sẽ hướng viên kia vợt bóng bàn đánh đi qua, hắn vừa rồi căn bản không đem hết toàn lực, bằng không há có thể bị hắn ngăn trở. Hư viên cầu bên trong phát sinh một tiếng hư lạnh, lại là một con đại thủ ấn vô căn cứ hiện lên nên hướng bàn tay của hắn, chỉ là cái này đại thủ ấn căn bản đỡ không được thần nam, chỉ kiên trì khoảng khắc liền bị đánh tan vỡ. Hư không đại thủ ấn vừa rồi không có chú ý. Lúc này thần nam lập tức ý thức được đối phương thi triển là cùng chính mình truyền thừa nhất mạch hư không đại thủ ấn. Hư không đại thủ ấn trừ mình ra chính là cô độc hiểu thiên biết, bởi vì mình chính là từ hắn lưu lại truyền thừa học được. Ý thức được điểm này, thần nam trong nháy mắt thu thế. Mà đối phương bị đánh tan, hiển nhiên không cam lòng, ra sức bảo hộ quan cầu, lại là một con hư không đại thủ ấn trong nước hiện lên, nước biển đều lật ra cơn sóng thần. Hư không đại thủ ấn thần nam lần này cũng thi triển hư không đại thủ ấn, hai đại thủ ấn lần nữa đụng nhau, tay của đối phương ấn tuy là tan vỡ, thần nam cũng là không có lại thương tổn hắn, bởi vì hắn đã ý thức được đối phương khả năng cùng mình có chút sâu xa. Ngươi là ai, tại sao phải ta chi truyền thừa ta chi hư không đại thủ ấn thần thông chỉ ở trái đất từng lưu lại, còn lại không người tạm biệt, lẽ nào bị ngươi học hay sao? Viên cầu bên trong phát ra chất vấn tiếng. Ngươi là cô độc hiểu thiên tiền bối? Thần Nam kinh ngạc nói, nghe giọng điệu không phải cô độc hiểu thiên còn có ai, người khác làm sao có thể biết trái đất truyền thừa sự tình. Ngươi là theo thanh âm, một cái hư ảnh ở viên cầu bên trong nổi lên, cái này dĩ nhiên là một cái linh tu, cái gọi là linh tu chính là mất đi nhục thân, lại lợi dụng nguyên thần tu luyện, cuối cùng đồng dạng có thể đạt được linh hồn phi thăng, đứng hàng tiên ban. Tu sĩ một ngày vào nhập linh đài kỳ liền tạo thành nguyên thần. Nguyên thần không chết người liền không coi là tử vong, chỉ bất quá không có nhục thân bằng vào nguyên thần tu luyện, độ khó phải lớn nhiều lắm, hơn nữa phương pháp cũng tiên hữu người biết. Mặc dù đối phương chỉ là một linh tu, là một đạo bóng trắng, thế nhưng Thần Nam lại có thể nhận ra, người này cùng chính mình tại trái đất tuyệt mệnh cốc thấy hình bóng giống nhau như lúc, chỉ là đầu hắn mang bình thiên quan, lại kết hợp hư không đại thủ ấn, thân phận của người này đã không cần nói cũng biết. Phải là cô độc hiểu thiên không thể nghi ngờ. Ngươi quả nhiên là cô độc hiểu thiên tiền bối, ngươi làm sao thành linh tu? Thần Nam kinh ngạc nói, trung quy đã từng nhân ra chuyển thừa chỗ tốt. Thần Nam hướng hắn thi lễ một cái, nói, vạn bối Thần Nam, ở trái đất may mắn chiếm được tiền bối truyền thừa, ở chỗ này cảm ơn quả nhiên là ngươi được đến rồi ta chi truyền thừa. Ha ha ha, cô độc hiểu thiên cười ha hả nói, như vậy ngươi là đến từ trái đất, dĩ nhiên có tu thành đế quân. Xem ra ta lúc đầu lưu lại truyền thừa không có sai, cũng coi như kết. Làm cái thiện duyên. Vừa nói chuyện, một đạo thân ảnh ở viên cầu bên trong nổi lên, đứng ở Thần Nam trước mặt, với hắn ở trái đất nhìn thấy người thanh niên kia độc nhất vô nhị. Tiền bối pháp lực cái thế, như thế nào thành linh tu? Thần Nam hỏi, hắn lúc đầu cho rằng cô độc hiểu thiên lúc đầu đem chính mình giấu vào hư không, bây giờ nghĩ lại không phải, hắn chắc là sẽ mở hư không ly khai. Nói rất dài dòng. Cô độc hiểu thiên mặt hiện bi thương màu sắc. Lẽ nào tiền bối đúng như đồn đại theo như lời bị thiên đạo cự tuyệt? Thần Nam hỏi. Cô độc hiểu thiên nói, chúng ta người tu đạo vốn là cùng thiên tranh mệnh, hướng thiên tầm cái kia một phần thành tiên cơ duyên. Như vậy thiên đạo giờ nào khắc nào cũng đang cự tuyệt bất luận kẻ nào, đánh xuống tâm kiếp, lôi kiếp đã là như thế, vượt qua kiếp nạn phi thăng thành tiên liền coi như là cùng thiên tranh mệnh thành công. Thân tổn hại lôi kiếp phía dưới chính là bị thiên đạo cự tuyệt. Ta ngày đó nhân vì thực lực nghịch tiên, thiên đạo đánh xuống tối cường lôi kiếp, kết quả ta độ kiếp. Thất bại, bị đánh lạc thành vì tán tiên, từ hướng này nói coi như là bị thiên đạo cự tuyệt, ngoại giới đồn đãi bất quá là cho là ta chớ nên thất bại mà thôi. Thì ra là thế. Thần Nam cuối cùng cũng hiểu, cái này cô độc hiểu thiên cùng chính mình giống nhau, thực lực quá mạnh, thiên đạo chuyên tâm muốn hủy diệt, kết quả hắn cuối cùng không có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên nếu như hắn độ là bình thường phi thăng người lôi kiếp, sẽ gặp dễ dàng, từ nơi này thuận tiện hắn quả thực rất bi thảm. Cô độc hiểu thiên nói tiếp, ta mang theo ma đế đi trái đất đem phong ấn sự tình, ngươi nên đã biết, về sau ta thọ nguyên sắp xỉ, cuối cùng quy tâm co không cam, muốn trở về khâu khư tìm cái kia một phần thành tiên cơ duyên, kết quả vừa gặp 300 năm thiên đạo đánh xuống lôi kiếp, cái này các lộ bị chứa lôi kiếp một lần so với một lần mạnh, ta tuổi già sức yếu. Kết quả bị đánh nát nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần tàn sống, cậu thả đi tới khâu khư đại lục. Chương 2090, Không Ương Đế Quân tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, trải qua sinh tử, ta rốt cục ngộ ra được nguyên thần tu luyện chi pháp, liền ở chỗ này bày pháp trận, nắm hải quy tu luyện nguyên thần chi pháp, tích lũy tháng ngày ngược lại cũng có chút thành tựu. Vừa rồi cái kia nguyên quy đế quân coi như là ta một người học cho đi, bởi vì sùng bái thanh danh của ta, nguyện ý cung phụng ta, giúp ta tu luyện, hắn vừa rồi chắc là thấy ngươi mới vừa tấn cấp đế quân, muốn bắt nạt ngươi, lại không nghĩ đến bị ngươi đánh. Bại! Nguyên quy đế quân hội giúp ngươi chóc đồng loại tu luyện? Thần Nam vừa định hỏi, đã thấy cô độc hiểu thiên một ngón tay cái kia mấy trăm con hải quy nói, chúng nó tư chất ngu dốt, chịu ta làm phép tu vi đột tiến. Tự nguyện cung ứng tinh huyết giúp ta tu luyện, cũng không phải ta khó khăn chúng nó, bằng không thế nào nguyên quy đế quân. Nguyên lai thị như vậy. Thần Nam cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tiền bối lợi hại a, rốt cuộc lại sửa thành đế quân cảnh. Thần Nam nhìn ra hắn đã là đế quân ba tầng, còn như nguyên quy đế quân cảnh giới cao hơn hắn rất dễ hiểu, thu học cho thời điểm cảnh giới hẳn là cũng rất cao, sùng bái cô độc hiểu thiên danh tiếng cam nguyện bái hắn vi sư mà thôi. Mà cô độc hiểu thiên nhưng là từ suy nhược nguyên thần tu luyện, tuy là tư chất nghịch thiên, nhưng cũng muốn chậm một chút. Nguyên quy, qua đây bái kiến ngươi thần sư huynh cô độc hiểu thiên no y cái kia nguyên quy đế quân sỉ sỉ sách sách qua đây thi lễ, đến bây giờ còn sợ chứ? Hắn lúc đầu muốn lấn thần nam mới vừa tấn cấp đế quân, muốn chóc tới chợ cô độc hiểu thiên tu luyện, cướp đoạt hắn tài nguyên, lại cao y na ho nghĩ đến huyết cái đinh. Ha ha, thần nam cũng là cười khổ, lại có cái đại hải quy làm sư đệ, nhưng là từ cô độc hiểu thiên cái này luận, cái này hải quy thật đúng là hắn sư đệ thế hệ, ách, kỳ thực chắc là sư huynh, hắn cùng cô độc hiểu thiên tu luyện nhất định phải so với chính mình càng xa xưa, chẳng qua sư huynh liền sư huynh đi. Hơn nữa mình cũng không tính cô độc hiểu thiên đệ tử, chỉ là may mắn được đến rồi truyền thừa của hắn cơ duyên mà thôi. Thiên bối dự định một mực nơi đây tu luyện tới đế quân viên mãn sao? Thần nam hỏi. Ai, cô độc hiểu thiên thở dài, ta chính là tu luyện tới viên mãn, có nhục thân đều khó vượt qua tiên kiếp, linh hồn khu chỉ sợ cũng khó hơn, muốn đăng tiên nói khó đây này. Thiên bối chớ vội, thần nam nói, nếu như ta có cơ hội vượt qua phi thăng lôi kiếp, tất nhiên giúp ngươi đăng lâm tiên giới, ngươi xem coi thế nào, đối phương xem như là chính mình người dẫn đường, cũng bởi vì quá yêu nghiệt, dĩ nhiên khó có thể thành tiên, nếu có cơ hội thần nam không ngại giúp hắn một chút. Ngươi cô độc hiểu thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm thần nam, ta biết ngươi rất nghịch thiên, chính là tầng 2 là có thể đánh bại nguyên quy, hơn nữa ngươi hư không đại thủ ấn uy lực còn ở trên ta, sợ rằng so với ta còn yêu nghiệt hơn, không nói đến ngươi có thể hay không vượt qua thiên kiếp. Đó là có thể, ngươi thì như thế nào giấu giếm được thiên đạo quy tắc phi thăng tiên giới? Theo ta được biết, phi thăng phải là lao phi thăng, bất kỳ cái gì động tiên, sinh linh bên trong thế giới sinh linh, đều sẽ bị tiên giới quy tắc cảm giác được, tiến tới bị quang xuất hiện, thậm chí chết bởi tiên giới quy tắc phía dưới. Ngươi thì như thế nào có thể làm đến cái này? Tiền bối không cần quan tâm, nếu như một ngày nào đó ta có thể vượt qua thiên kiếp, át tới trợ tiền bối giúp một tay, nếu như không thể, ha ha ha, ta chỉ sợ cũng phải cùng tiền bối kết quả giống nhau, không biết tiền bối tiếp tục lưu ở nơi đây tu luyện, vẫn là theo ta đi thần nam đạo, hắn muốn đi tìm Trác Mạn Nhi, không muốn chậm trễ thời gian nữa. Được rồi, ta ở lại chỗ này, tiếp tục tu hành, hy vọng có thể đến khi tin tức tốt của ngươi. Cô độc hiểu thiên đạo, nhìn thần nam tràn đầy ước ao, hắn hiện tại nhưng thật ra thật hy vọng lúc đầu ở trái đất thuận tay lưu lại cơ duyên có thể cấp cho chính mình cơ duyên. Bây giờ nhục thân chết, cô độc hiểu thiên đã không có ngày đó ta ý cô độc, chỉ phía xa sẽ trời hào khí vượt mây, đối với thiên đạo có chỉ là kính nghệ, cái này không thể không nói là một loại bi kịch. Người ta nói không trải qua gian khổ trưởng hay sao đại thụ, mà trên thực tế gian khổ quá mãnh liệt, cây dễ dàng hơn chết yểu, cô độc hiểu thiên là thuộc về loại này, hiện tại dù cho có hùng tâm, cũng muốn mịt mờ chôn ở tâm lý. Đã như vậy cáo từ thần nam phi thân lên, nhanh chóng ra biển rộng, lần nữa sẽ mở hư không chạy tới không ương đế quốc, phía sau để lại cô độc hiểu thiên ước ao thê lương nhãn thần, đầy áp tốp gun giả đối nhân sinh sự bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau, thần nam đã đi tới Trung Châu bầu trời, Trung Châu linh khí thắng bắc vọng, lại không kịp đông thần châu, ở chỗ này đế quốc không còn là nước phụ thuộc, mà là chân chính thành mảnh này đại lục Chu A Tể. Lại sau nửa canh giờ, thần nam đi tới không ương đế quốc hoàng trên thành không. Trên hoàng thành không có một tầng quang cháo bao trùm, hiển nhiên là cấm chế, phò mã tranh đoạt trong lúc, đã nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập. Thần nam cũng là không đệ bụng, đối với Trác Mạn Nhi nhớ, hắn nơi nào còn cố bên trên còn lại, nếu như phò mã quyết ra, dù cho chỉ là trên danh nghĩa phò mã hắn cũng không nguyện ý chứng kiến. Soạt, thần nam lộ ra bàn tay to trực tiếp xé ra phong cấm, hướng trước hoàng cung một mảnh to lớn sân rộng rớt xuống. Lại là một tòa cấm chế quang cháo vắt ngang phía trước, bên trong đã có thể chứng kiến mênh mông sóng pháp lực, cùng lúc đó mấy đạo cường đại thân ảnh đã hướng hắn áp sát tới. Thần nam nơi nào sẽ đi quản những thứ này tuần thành giả. Soạt, tranh đấu phong cấm lần nữa bị xé mở, thần nam lăng không đáp xuống trên quảng trường. Tại hắn trước mặt là một tòa kim bích huy hoàng đài cao, cao đài trung gian ngai vàng ngồi một vị đầu đội bình thiên quan, người xuyên long bào đế vương, nghiêm nhiên đế quân 9 tầng sơ kỳ tu vi. Tại hắn đầu dưới hai bên, vẫn còn có hai vị đế quân, nhìn cách tử ứng nên phụ trúc quốc đế quân cường giả, một cái đế quân thất tầng, một cái đế quân tầng 8. Trận này thịnh hội rất to lớn, lại có 3 vị trí cường đế quân tọa chấn. Ở bên cạnh phượng chỗ ngồi, thần nam liếc mắt liền thấy được một vị tư thế ung dung hoa lệ, phong hoa tuyệt đại công chúa, đầu nàng mang mũ phượng, mi khóa vẻ ưu sầu, khuôn mặt ưu tư cùng bất đắc dĩ, cũng không phải Trác Mạn Nhi là ai. Chắc Mạn Ni từng là kinh thành tứ đại mỹ nhân đứng đầu, tuyệt mỹ phong thái, công chúa thân phận, để ở chàng vô số cường giả thèm nhỏ dại không ngớt, dù cho có người xông vào, trên quảng trường vẫn có mấy tổ người đang pháp bảo đối hoành, sinh tử quyết đấu. Mạn Ninh thần nam kích động hô. Lão lao công, thật là ngươi sao? Chắc Mạn Ni thất thố mà từ ngai vàng đứng lên, chốc lát ngẩn ngơ phía sau trực tiếp sẽ nhào tới, lại bị ngai vàng cầm đầu đế quân phất tay ngăn cản. Làm càn không ương đế quân mắt lạnh nhìn thần nam, ngươi là người phương nào, dám xông vào đấu pháp trọng địa không muốn sống sao? Bản đế thần nam, Chắc Mạn Ni là nữ nhân của ta, ta hiện tại muốn dẫn nàng ly khai. Thần nam thản nhiên nói, trực tiếp hướng đài cao đi tới. Lớn mật, ngươi là đế quân liền dám nhìn kỹ bản đế vì không có gì sao? Chết đi cho ta! Huy nghiêm chịu đến khiêu khích, không ương đế quân nhất thời thịnh nộ, thần nam sẽ khai phong cấm, triển lộ tu vi, chính là đế quân tầng 2. Hắn sao lại để vào mắt, chân nguyên bàn tay to lộ ra lại muốn trực tiếp đưa hắn chộp trong tay tới biểu diễn chính mình uy vọng. Cúc thần nam cũng lộ ra chân nguyên bàn tay to, hai bàn tay to hư không đụng nhau, cường đại phản chấn suýt nữa không có đem không ương đế quân chấn động dưới vương tọa, hắn không có đem thần nam để vào mắt, suýt nữa chịu thiệt. Chương 2091, lấy một địch ba tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. A vua ương đế quân một tiếng thét kinh hãi. Lúc này mới hiểu được lợi hại, cường đại chân nguyên bạo động, không dưới hơn 10 vạn người sân rộng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn phía bên này. Chào ngươi lớn mật, dám đối với vô ương đế quân bất kính! Khác hai gã Hoắc Tinh đế quốc cùng Thật Lan đế quốc đế quân lập tức nhào tới, vô ương đế quân biết bọn họ nan địch thần nam, dĩ nhiên cũng sử dụng một đôi long hoàng giản, ba người đứng chung một chỗ, đi qua mới vừa thăm dò hắn đã biết ngày hôm nay việc sợ rằng khó có thể làm tốt. Lại muốn ba cái đánh một cái. Bên kia Chắc Mạn Ni đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc cùng với chính mình nam nhân nhìn si mê, nàng đồng dạng không nghĩ tới hắn sẽ đến Khâu Khư đại lục tìm chính mình, hơn nữa cũng là đế quân, dĩ nhiên không sợ Trung Châu nhất cường hãn vương giả vô ương đế quân, đây là bực nào hào khí vượt mây. Ta Chắc Mạn Ni nam nhân quả nhiên là ưu tú nhất. Nguyệt Giao công chúa ở tâm lý gào thét, với hắn so sánh với những thứ kia tranh đoạt phò mã cái gọi là tài giỏi đẹp trai nhóm tất cả đều là cặn bã nha, hắn mới bao nhiêu lớn nhưng là nàng cũng lo lắng, thần nam sẽ là ba người bọn hắn đế quân đối thủ sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay để cho ngươi có đến mà không có về. Vô ương đế quân lĩnh vực trong nháy mắt hướng thần nam nghiền ép lên đến, dù sao cũng là hắn đế quốc, mấy vị đế quân đại chiến không phải chuyện đùa, sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Nếu như lĩnh vực có thể áp chế thần nam cũng không cần thần thông đại chiến. Thần nam lĩnh vực cũng trong nháy mắt dọc theo đi, cùng vô ương đế quân lĩnh vực đụng vào nhau, dĩ nhiên phát sinh răng rắc gây âm thanh, hai người lĩnh vực cơ hồ là đồng thời vỡ vụn. Vô ương đế quân biến sắc, lĩnh vực lần nữa dọc theo người ra ngoài, tựa hồ là hình thành ăn ý một dạng, còn lại hai vị đế quân lĩnh vực đồng thời bao trùm qua đây, cùng vô ương đế quân lĩnh vực trọng điệp cùng một chỗ, hướng thần nam bao vây. Muốn bằng ba người lực nghiền ép hắn. Vô ương đế quân một người hắn tuy không sợ, thế nhưng ba người lĩnh vực điệp ra không phải hắn có thể chống lại. Thần nam cổ động khí thế, trong nháy mắt từ ba người lĩnh vực dưới tránh thoát đi ra ngoài. Xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né, đã như vậy ba người các ngươi phóng ngựa qua đây. Thần nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên, phù văn bắt đầu khởi động, hình thành một tòa quang cháo đem Nguyệt Giao cung chủ khóa tại ở giữa bảo vệ. Chắc Mạn Ni có linh thai cảnh tu vi, làm sao có thể chống đỡ được ba vị đế quân tranh đấu hình thành trùng kích. Thấy tình hình này, ba người nhìn nhau, nhất là vô ương đế quân, trong ánh mắt lóe lên một tán thưởng màu sắc, một đối ba vẫn không quên phân tâm bảo hộ công chúa, đủ thấy hắn đối với nữ nhân này lưu ý bất kể như thế nào, hôm nay ngươi tự tiện xông vào hoàng thành thì phải chết. Đế vương tôn nghiêm không thể khinh nhẫn, vô ương đế quân lạnh rên một tiếng, ba người đồng thời về phía trước. Sẽ ba cái đánh một cái. Ha ha, hưởng cho các ngươi cũng là đế quân, dĩ nhiên chơi quần ẩu. Thần nam cười nhạt, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lại có hai cái cùng hắn giống nhau như lúc thần nam từ trên người hắn đi ra, phân biệt đối mặt Hoắc Tinh đế quốc cùng Thật Lan đế quốc hai gã đế quân. Chỗ bất đồng là, cái kia hai cái thần nam vẫn chưa tế xuất pháp bảo, không phải thần nam không có cực phẩm đạo khí, mà là khinh thị. Tất cả mọi người trợn to con mắt, đây là thần thông gì? Dĩ nhiên lấy nhất biến hóa ba, chẳng lẽ là phân thân hay sao, nhưng là phân thân hội phân hóa bản thể chiến lược, một người không được, ba cái là có thể được không hơn nữa liền pháp bảo đều không thế, đây cũng quá tự đại đi. Ha ha, hai gã đế quân cười ha hả, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta hai cái còn không đối phó được phân thân của ngươi. Hai người mỗi bên tế pháp bảo xông về hai người khác thần nam, xem ra dĩ nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Âm vô ương đế quân Long Hoàng Giản cũng hóa thành hai cái hắc long tự tả hữu hai bên tấn công về phía thần nam, mục đích đã rất rõ ràng, không cho hắn đi chợ phân thân của mình, chỉ cần hai người tiêu diệt phân thân của hắn, hắn tự nhiên nguyên khí tổn hao nhiều, có thể đơn giản gây khó dễ. Phá vỡ cho ta thần nam một thương đánh ra, không gian nhất thời sinh ra vặn vẹo thương vân, nghiêm nghị thương mang sát y đánh vào Long Hoàng Giản bên trên. Lúc đầu cho là hắn phân ra phân thân chiến lược sau đó xuống vô ương đế quân lại bị hoanh rút lui. Không chờ hắn phản quá tương lai, thần nam phát súng thứ hai lại đến, cái này một chút đem vô ương đế quân đánh bay ra ngoài, không chờ hắn ổn định khí thế ngóc đầu trở lại, thần nam cách không xa xa lại là một thương. Đáng sợ sát ý trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, vô ương đế quân chỉ miễn cưỡng cản một chút, nhục thân liền bị đánh thành nát bấy, chờ hắn nhục thân một lần nữa ngưng tụ. Trực tiếp bị đánh rơi xuống một tầng cảnh giới, đây là thần nam không có thừa thắng xông lên, bằng không hắn chỉ có tan thành mây khói phận. Ba súng, chỉ dùng ba súng, vô ương đế quân liền bị đánh bể, may mà hắn có ý định khống chế, trên quảng trường lại có cách ly cấm chế, bằng không cái này ba súng làm cho cả sân rộng đều muốn máu chảy thành sông, làm cho hoàng cung cũng phải chịu đến trọng thương, cho dù là như vậy. Đài cao kể cả vài cái vương tọa đều ở đây mấy người tranh đấu dư ba dưới hóa thành bột mịn. A lồng ánh sáng bên trong Nguyệt Giao cung chủ hưng phấn mà phất cánh tay, cho dù là chính mình nam nhân, nàng trong ánh mắt cũng thoáng hiện lên tiểu tinh tinh, hắn vẫn đẹp trai như vậy, ngang ngược như vậy, cho dù ở cường giả như Vân Khâu Khư Đại Lục cũng không ngoại lệ. A nữ nhân kích thích bắt nguồn ở nam nhân chắc mạn ni, cả người đều bị ngọt ngào hạnh phúc tràn đầy, đối với sơ qua gặp lại càng là tràn đầy chờ mong. Nhìn nam nhân khỏe mắt đuôi lông mày đã hiện lên mị ý bên kia vô ương đế. Quân ngưng tụ thành thân thể, căn bản không dám nữa xuống lên, phía trước đều không được, hiện tại cảnh giới rơi xuống thì càng không được. Hắn không khỏi nhìn phía khác hai gã đế quân, nếu như bọn họ thắng lợi, ba người cùng tiến lên có thể còn có chút cơ hội. Nhưng là làm cho hắn khổ bức là, hắn thấy là hai người kia thân thể lại bị hai cỗ phân thân đều ra một quyền cho đánh bể, đợi thân thể ngưng tụ thành hình. Cảnh giới cũng đều mỗi người ngả một tầng. Đây là thần nam thủ hạ lưu tình, dù sao mẹn lỉnh còn sống là bởi vì vô ương đế quốc, hắn không muốn đuổi tận sát tuyệt. Khắc hai vị ngưng tụ thân thể trọng tân hiện hiện ra, nhìn hai cái phân thân ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn dám tái chiến, lúc này ba người đều có chút không tin thật, không biết người nào mới là hắn chân thân, người nào lại là phân thân. Trên quảng trường những thứ kia đánh nhau cao thủ mỗi một người đều thấy choáng. Đây là lần đầu tiên chứng kiến đế quân quyết đấu, vẫn là một đối ba, lại bị người đánh quân lính tăng dã, có người nói người nọ vẫn chỉ là đế quân tầng 2, dĩ nhiên đem cảnh giới cao hơn nhiều hắn ba vị đế quân đều đánh bại, đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Có thể tới đoạt phò mã có thể đều là Trung Châu tư chất siêu quần bạn tụy tài giỏi đẹp trai, đều là một cái không phục một cái nhân vật, lúc này bọn họ đông nhiên ý tứ đến chính mình tại vị này mới tới đế quân trước mặt đều là cặn bã nha. Thấy ba người ngưng tụ thân thể, ba cái thần nam đồng thời cất bước lại hướng ba người bức bách đi qua, ba vị đế quân sắc mặt trở nên cực vi khó coi, nhất là vô ương đế quân, trong lòng đã không ngừng tiêu khổ, sớm biết như vậy làm cho hắn đem công chúa mang đi thật tốt, tội gì như vậy mất mặt, huống hiện tại đã không phải là chuyện mất mặt, nếu như nhân gia thực sự tính toán, đại khai sát giới, toàn bộ hoàng cung sợ rằng đều phải bị san thành bình địa, hiện trường những thứ này tài giỏi đẹp. Trai. Thậm chí cung đình thị vệ sợ rằng đều là bị tàn sát hạ tràng. Chương 2092, người nào là thật? Tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Khác hai gã đế quân đều nhãn thần lóe lên nhìn phía vô ương đế quân, chung quy là phụ trúc quốc. Nếu như vô ương đế quân lấy thêm không ra ứng đối biện pháp, xem tình hình bọn họ liền chuẩn bị thoát đi. Thần nam đế quân chậm đã, vô ương đế quân bỗng nhiên cười rạng rỡ, hướng về phía thần nam chắp tay, nói. Ta vừa rồi bất quá là thăm dò thực lực ngươi mà thôi, ta xem đi ra, ngươi tuổi tác còn không qua trăm, hoàn toàn phù hợp tranh đoạt phò mã điều kiện, có đệ nhất thực lực, ta hiện tại tuyên bố, nếu như hiện trường tài giỏi đẹp trai nhóm lại không người khiêu chiến ngươi, ngươi chính là đường triều phò mã, Nguyệt Giao công chúa sẽ là của ngươi người. Nghe được hắn, khác hai vị đế quân khuôn mặt hèn mọn, hắn làm sao lại phù hợp điều kiện tới đây đoạt phò mã nhân đều là vô ương đế quốc cực kỳ phụ trúc quốc thiên tuế trở xuống cường giả, mà hắn rõ ràng là cái người ngoại lai, nhưng là bọn họ nào dám nói ra. Đương nhiên bọn họ cũng biết, vô ương đế quân bất quá là tìm cho mình dưới bậc thang mà thôi, nếu như thần nam ứng cửa hôn sự này, là hắn có thể vãn hồi thế cục, mặt mũi cũng có thể đẹp chút, bằng không mới thật sự là khó làm. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, vô ương đế quân thanh âm đã truyền khắp toàn trường, vị này thần nam đế quân cũng là phò mã tranh đoạt giả, có hay không hướng hắn khiêu chiến ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, nếu như không ai khiêu chiến thần nam đế quân, hắn nhưng chỉ có phò mã. Án thường quy, mỗi cái đế quân đều sẽ có phong hào, thế nhưng thần nam không có báo phong hào, hắn cũng chỉ có thể đưa hắn tên cho rằng phong hào. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ai dám khiêu chiến vô ương đế quân nhưng là vài cái đế quốc nhất cường giả, hắn đều không được, những người khác đi tới không phải muốn chết sao? Mặc dù biết thần nam tới tranh đoạt phò mã không phù hợp điều kiện, thế nhưng những người này tâm phục khẩu phục, liền bất mãn tâm tư đều sinh không nổi đến, mỗi người đều có một loại cảm giác, như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nên xứng như vậy anh hùng. Thấy không có người dám nói chuyện, vô ương đế quân lập tức nói, hiện tại ta tuyên bố, thần nam đế quân đoạt được phò mã vị, về sau hắn chính là Nguyệt Giao cung chủ phò mã. Nói xong, hắn cười ha ha lấy nhìn phía thần nam đế quân tuổi trẻ tài cao, chúc mừng ngươi vinh nhậm triều đại phò mã A gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, mọi người ở tâm lý hèn mọn, ngay cả ánh sáng cháo bên trong Trác Mạn Ni đều ở đây hèn mọn hắn. Mặc dù biết hắn là vì mặt mũi, bất đắc dĩ làm như thế, thần nam thật cũng không vạch trần hắn, chung quy là hắn không muốn đại khai sát giới, cũng tiện tay đẩy thuyền cười nói, đã như vậy ta coi như nhân không cho. Nghe hắn nói như vậy, ba vị đế quân cơ hồ là không hẹn mà cùng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, rốt cục tránh thoát một kiếp. Chúc mừng thần nam đế quân vinh nhậm phò mã, hai gã phụ trúc quốc đế quân cũng cười tiến lên chúc mừng. Chúc mừng thần nam đế quân vinh nhậm phò mã, toàn bộ quang trận người trên đều đi theo hô lên, thanh triệt cửu tiêu, xuyên sơn động nhạc, thật lớn thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng thành. Nghe được thanh âm, biết tranh đấu bình tức. Những thứ kia hoàng phi đám nương nương biết Nguyệt Giao công chúa dĩ nhiên tìm vi đế quân phò mã, cũng đều bừng lên, phân tranh lấy xem mới phò mã, nhất thời từng cái chỉ trỏ, vẻ mặt ước ao, vị này đế quân tốt tuổi trẻ, Nguyệt Giao cung chủ thật là có phúc. Trong nháy mắt hậu cung nương nương đám công chúa bọn họ oanh oanh yến yến một mảnh, những thứ này hậu phi cũng không thiếu cường giả, trong đó hai vị thần vương tồn tại, có thể thấy được vô ương đế nền tảng lập quốc là một lấy tu chân làm chủ đế quốc. Thần Nam lạc hướng vô ương đế quân, ta bây giờ có thể mang mẹn lỉnh đi rồi chưa? Mẹn lỉnh vô ương đế quân có chút ngậm bức, một vị hậu phi tiến lên nhỏ giọng nói, bệ hạ, Nguyệt Giao cung chủ tên thật chính là Trác Mạn Nhi. Ô hát vô ương đế quân chợt hiểu ra, vội vàng đối với thần Nam nói, hắn hiện tại là của ngươi nữ nhân, ngươi đương nhiên có quyền lợi dẫn hắn đi. Tuy là nói như vậy, vô ương đế quân tâm lý cũng là có chút khổ sáp. Bản ý của hắn là thông qua chiêu phò mã tuyển ra tư chất xuất sắc nhất tài giỏi đẹp trai, đem ở lại đế quốc cho mình sử dụng, căn bản là không có nghĩ tới đem công chúa gả ra ngoài, thế nhưng đối mặt so với chính mình mạnh hơn đế quân, hắn nào dám như thế yêu cầu lưu hắn ở đó, không phải là dẫn sói vào nhà sao? Sợ rằng chính hắn một đế vị sẽ không cửu viễn. Được thần nam cười nhạt một tiếng, giơ tay lên triệt hồi Trác Mạn Ni bên người lôn nở dê ai nhờ san nở dê bảo vệ. Ba cái thần nam thân ảnh giao một cái xiên, sau đó đồng thời hướng Trác Mạn Ni đi tới. Vừa muốn nhào tới Trác Mạn Ni nhất thời trợn tròn mắt, vậy làm sao ba cái phu quân, người nào là thực sự vừa rồi thần nam chân thân có súng nàng có thể đơn giản nhận rõ, hiện tại cũng giống nhau như lúc, liền biểu tình tiêu dung, thậm chí mùi vị đều giống nhau, đi đâu nhận thức đi. Nhìn thấy một màn này, cái khác nương nương, đám công chúa bọn họ đều che miệng nở nụ cười. Biết nhân ra đây là chơi tình thú, vị này thần nam đế quân mặc dù tuổi trẻ cũng là tốt hài hước ga, đương nhiên các nàng trong ánh mắt càng nhiều hơn vẫn là ước ao, nhìn nhân ra ba cái phân thân thực lực đều như vậy cường đại. Nguyệt Giao cung chủ thật hạnh phúc, ô hát còn có phi tử như vậy lẩm bẩm, nhất thời một đạo nghiêm nghị sát ý quét tới, chính là vô ương đế quân, chính mình phi tử nói như vậy khác nam nhân hắn có thể vui vẻ sao? Thế nhưng có thần nam tại hắn không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái kia phi tử nhất thời sợ dục cổ lại không dám nói tiếp nữa. Nguyệt Giao cung chủ hoàn bội đinh đương tiến lên nhìn ba cái thần nam, nhìn cái này nhìn sang cái kia, mặc dù không biết người nào là chân thân, thế nhưng nàng có thể xác định một điểm, cái này ba cái đều là hắn, mặc kệ cùng người nào cùng một chỗ đều không sai. Hơn nữa nam nhân đang ở bên người, cái kia đã từng đã qua, mùi vị quen thuộc, làm cho nàng đã không khống chế được tâm tình của mình, trực tiếp hướng cách mình gần nhất một cái phân thân đánh tới. Hai người khác phân thân trong nháy mắt cùng cái này phân thân dung hợp vào một chỗ, thần nam cười ôm chắc mạng nhì, thật thật giả giả thật thật, mặc kệ đánh người nào cũng sẽ là thực sự, tất cả thần nam một ý niệm. Mẹ nỉnh, thần nam cười ôm Nguyệt Giao cung chủ. Phu quân Nguyệt Giao cung chủ lưu suy nghĩ lệ đem vuốt tay thật sâu vùi sâu vào trong ngực của hắn, dù có thiên ngôn và ngữ, lúc này dĩ nhiên không biết kể từ đâu. Được rồi mẹ nỉnh không khóc, mấy năm nay để cho ngươi chịu khổ, hy vọng ta không tới trễ thần nam cười cúi đầu, đem Nguyệt Giao cung chủ trên má phấn nước mắt từng cái hôn tới. Không muộn chắc mạn ni nước mắt lưu bất tận, chỉ có thật sâu tựa ở trong ngực hắn, đem chính mình nam nhân ôm lấy. Thấy tình hình này, không ít hậu phi, công chúa đều nước mắt chảy xuống. Được rồi mẹ nỉnh, ta hiện tại mang người lì khai. Thần nam đạo, nắm Nguyệt Giao công chúa tay muốn đi. Phu quân chậm đã chắc mạn ni ngăn trở hắn, lôi kéo tay hắn đi tới một vị búi tóc cao vãn, Chu Sai Dung Thúy Phi tử trước mặt, nói, đây là Trúc Nhàn Hoàng Phi, lúc đầu ta tới Trung Châu, chính là nàng về nhà thăm viếng đã cứu ta, nhận thức ta làm nghĩa nữ, xem như là ta hoàng nương, bằng không bổn cung nào có hôm nay. Đa tạ Trúc Nhàn Hoàng Phi cứu ta nữ nhân thần nam hướng về vị này phi tử không người thi lễ, xem hóa trang vị này Hoàng Phi ở trong cung địa vị cũng không rất cao. Bằng không Nguyệt Giao cung chủ như thế nào lại không có quyền tự chủ, mặc cho Hoàng thượng thông cáo thiên hạ tuyển chọn phò mã đây, trong cung cũng không phải không có cái khác công chúa. Chương 2093, Chiến định Thiên cung tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Cái này Trúc Nhàn Hoàng Phi khuôn mặt đỏ bừng, nàng có chính là bất tử cảnh, một cái pháp lực ngập trời đế quân hướng mình thi lễ, nàng nào dám chịu chi, vội vàng lắc mình tránh ra. Sau đó lại hướng thần nam làm cái vạn phúc, mạn ni đụng với ta là phúc khí của nàng, cũng là của ta phúc khí, ta và nàng tình như mẫu nữ, ngươi cần gì phải đa lễ đây. Bất kể nói thế nào, ngươi cứu mạn ni, chính là nàng ân nhân, là bằng hữu của ta muốn cảm tạ ngươi. Thần nam vung tay lên, một chiếc nhẫn rơi xuống Trúc Nhàn trên tay, nhẫn không có bất kỳ cấm chế, Trúc Nhàn thần thức đảo qua, sợ suýt nữa không có đem nhẫn rơi trên mặt đất. Bên trong có một cái trung phẩm linh mạch, còn có vô số đặc biệt các lộ hủy chứa đan dược, mấy thứ pháp bảo, tu luyện tới thần vương cũng đủ. Linh mạch chân quý bực nào, bình thường nương nương cũng không có tư cách dùng linh mạch tu luyện, càng chưa nói nàng không có một người địa vị hậu phi, mà bây giờ vẫn là một cái trung phẩm linh mạch, vô số đan dược, quả thực muốn hủ chết nàng, nàng nào dám chịu, liên tục không ngừng muốn đẩy trở lại. Nhưng là chiếc nhẫn kia liền như sinh trưởng ở trên tay nàng giống nhau. Nơi nào đẩy mở, biết nhân gia quyết tâm cho mình, Trúc Nhàn Hoàng Phi vội vàng thi lễ, đa tạ đế quân nâng đỡ, tiểu phi không thắng vinh sủng thần nam cũng nghiêng người tránh ra nói, đây là ngươi nên được cũng không nên khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi, hơn nữa ta tuyên bố, chiếc nhẫn này bên trong tài nguyên chỉ có thể ngươi tự mình dùng, nếu không thì là cùng bản đế làm khó dễ, hạ chàng chính mình suy nghĩ nhẫn không. Có cấm chế, không ít nương nương công chúa. Liền liền vô ương đế quân đều có thể đơn giản chứng kiến bên trong là vật gì vậy, tâm lý sớm đã giật mình sóng gió kinh hoàng, thật là có người lo lắng, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, phi tử đồ đạc không phải là trong cung gì đó sao, ai không muốn nhúng chạm, thế nhưng thần nam lời nói lại bỏ đi các nàng tham lam. Bất kể nói thế nào, nàng là chính mình phi tử, vô ương đế quân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Trúc Nhàn Hoàng Phi lúc này mới đứng dậy, khuôn mặt vui sướng khó có thể che lấp. Thấy tình hình này, nhất bang nương nương công chúa không ngừng hâm mộ. Nguyệt Giao công chúa lại đem bình thường cùng mình tương hảo một ít nương nương, công chúa cùng thần nam làm giới thiệu. Mạn nhi bằng hữu, thần nam đương nhiên sẽ không keo kiệt, hơn nữa làm một đế quân, không biểu hiện dưới luôn nói không qua, hắn đều từng cái tặng lễ vật. Trong nháy mắt những thứ này công chúa, nương nương không ít người trên mặt đều hiện lên tiêu ý. Trúc Nhàn Hoàng Phi bỗng nhiên nói, đế quân, ta cùng với mạn nhi tình như mẫu nữ. Bây giờ nàng phải ly khai ta thật là không nỡ, các ngươi có thể hay không ở trong cung ở lại mấy ngày. Thần nam sớm đã phát hiện không phải là của nàng chủ ý, hán thần. Thức lĩnh vực sớm đã chặn được vô ương đế quân truyền âm. Có một cường đại đế quân làm phò mã, vô ương đế quân làm sao sẽ không nhân cơ hội kết giao đây. Thế nhưng chiêu này rất dùng được, nàng trung quy là mạn ni nghĩa mẫu, thần nam chỉ phải bằng lòng ở lại 3 ngày. Vô Ương đế quân vốn định thiết yến chúc mừng, nhưng là bị thần nam cự tuyệt, chắc mạn ni muốn thu thập chút đồ tế nhuyễn vật, thần nam cùng nàng đi tới tẩm cung của nàng. Nguy nga lộng lấy tẩm cung công chúa, màn che man thiêu, ánh nến rung hồng. Phu quân Nguyệt Giao công chúa kìm lòng không đậu lại nhào tới thần nam trong lòng, nhìn hắn khỏe mắt đuôi lông mày mị ý dần dần sâu, đã lâu quen thuộc nam nhân vị đạo, làm cho nàng trong nháy mắt liền ý loạn tình mê đứng lên, trước kia là phong bế, hiện tại nam nhân một lần nữa xuất hiện bên người, chắc mạn ni cũng không khống chế mình được nữa, thân thể đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy, cho thấy nàng thời khắc này kích động. Mạn ni, nghĩ tới ta không thần nam bàn tay to đem chuẩn bị nàng thích thú thân thể cười nói. Ừ chắc mạn ni khuôn mặt thường đỏ, nhẹ nhàng mà đáp lời, kìm lòng không đậu vòng lấy cổ của nam nhân đưa lên môi anh đào. Được, lão công tới bồi thường ngươi. Thần nam cười cúi đầu, đông nhiên ngậm vào nàng tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đem Nguyệt Giao cung chủ chậm rãi đặt ở màn bên trong. Thời gian không dài, quen thuộc kia phong phú cảm giác, làm cho Nguyệt Giao cung chủ tỉnh không khỏi phát sinh một tiếng kéo dài tiểu khóc. Ở trong cung ở 3 ngày, đợi lúc rời đi. Trúc Nhàn Hoàng Phi lao thẳng đến các nàng tống xuất ngoài thành, chung quy là mình nghĩa nữ, cảm tình cũng rất thâm. Trúc Nhàn Hoàng Phi nhìn chắc Mạn Ni vẫn là y y không nỡ. Thần nam bỗng nhiên vung tay lên, đem một viên lưu lại chính mình thần thức con dấu ngọc bội đặt ở trong tay nàng nói, Trúc Nhàn Hoàng Phi, này cái ngọc bội ngươi lưu lại, nếu có người gây bất lợi cho ngươi, này cái ngọc bội có thể giúp ngươi 3 lần, đến lúc đó ngươi kích phát là được. Đi qua mấy ngày này quan sát, thần nam đã sớm phát hiện vị này Trúc Nhàn Hoàng Phi ở trong cung địa vị so với chính mình tưởng tượng còn thấp hơn, cho nàng chiếc nhẫn kia không biết bị bao nhiêu người lo lắng, chính mình dù cho đã cảnh cáo, chỉ sợ cũng không ngăn cản được một số người tham lam, đơn giản cho nàng chút trợ giúp. Làm một danh đế quân, lúc đầu vẽ phi có thể làm được, hắn đồng dạng có thể làm được, có thể mượn ngọc bội cách xa trùng dương tấn công địch, huống một dạng địch nhân, chính là một luồng thần hồn ấn nhớ cũng có thể đối phó. Đa tạ đế quân. Trúc Nhàn Hoàng Phi thi lễ, lại dặn dò Trác Mạn Ni vài câu tài năng danh vọng lấy các nàng ly khai. Trác Mạn Ni đã tốt lắm rồi, có nam nhân tại, nàng tình nguyện đi theo bên cạnh hắn, nơi nào hoàn nguyện ý ở lại chỗ này, mới bắt đầu y y không nỡ về sau, rất nhanh thì thay đổi hoạt bát đứng lên. Cùng Trác Mạn Ni nói đùa khoảng khắc, thần nam đem nàng cũng thu vào thanh liên thế giới. Nhìn tiểu thế giới bên trong từng hàng cung điện, chạy trốn linh thú, quanh quần phi điểu. Người nồng nặc kia vô cùng linh khí, chắc Mạn Ni đều thấy choáng, đây cũng quá được rồi, còn có thể ở tại trong thân thể hắn, so với nàng tưởng tượng còn muốn hạnh phúc. Chắc Mạn Ni trở về, mấy người phụ nhân cũng là mỗi người nhảy nhót, mang theo nàng quan sát tại chỗ cung điện, nhìn mọi người đã cho mình xây xong tầm cung, chắc Mạn Ni lại kích động. Các nàng gặp lại vui sướng tự không cần phải nói, thần nam sẽ mở hư không thẳng đến Đông Thần Châu, chuyện chỗ này. Hắn đương nhiên là muốn đi tìm Định Thiên Cung tính sổ. Một ngày về sau, thần nam thân ảnh xuất hiện ở Định Thiên Cung trước sân môn, ở dãy núi ở chỗ sâu trong phía trên ngọn núi vô căn cứ nổi lơ lửng một tòa thiên cung, mây mù lượn quanh gian thoáng hiện Định Thiên Cung vài cái chữ to, dĩ nhiên cùng Lưu Ly Quang Kiếm phái Ngọc Lưu Ly Tiên Cung có dị khúc đồng công chi diệu, thần nam suy đoán tiên cung nội ứng nên chính là trưởng môn trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão tu hành chỗ. Trường môn cũng không phải là hắn cố kỵ nhất, tựa nờ dê loại này truyền thừa lâu đời viễn cổ tông môn, nói không chừng có một ít sống lâu đời lao yêu quái tồn tại, mà Định Thiên Cung hộ sơn đại trận dĩ nhiên là thập nhị cấp đại trận. Ngũ hành quy nhất thần nam vừa xài bước ra, một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, bàn long thương kéo dài mấy ngàn trượng, hướng về đại trận oanh kích xuống. Dầm dầm dầm chốc lát thời gian hắn lại liên tục đánh ra mấy chục thương. Cho dù là thập nhị cấp hộ tống trận cũng nhịn không được bàn long thương liên tục oanh kích, ầm ầm, trận pháp chừng 1/3 bị đánh tan vỡ. Thế nhưng thần nam lại không đi vào, đối với Định Thiên Cung thế lực hắn cũng không quen thuộc tất, tùy tiện thâm nhập cũng không cử chỉ sáng suốt, nếu là bị vây ở trong cấm chế, lại lọt vào cường giả vây công, vậy coi như mua dây buộc mình. Xoạt một cái đại thủ tự tiên cung ở chỗ sâu trong lộ ra, một đường kéo dài vạn dặm hướng về thần nam đánh ra mà đến. Hiển nhiên hắn công kích đưa tới cường giả chú ý, đây là muốn gạt bỏ hắn nhịp điệu. Chương 2094, Phi Thăng Lôi Kiếp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Xem bàn tay này khí thế, thần nam cũng biết đây chính là lúc đầu công kích mình bàn tay lớn kia, lúc đó nếu không phải vẽ phi xuất thủ, hắn vẫn thật là phiền thoái, đối với cái bàn tay lớn này hắn tự nhiên căm hận không gì sánh được. Lúc này hắn đã xưa đâu bằng nay, nơi nào còn có thể sợ cái bàn tay lớn này. Thủy cương bích ngọc trưởng một con thủy quang trong suốt bích ngọc bàn tay to lộ ra, một đường kéo dài mà lên, ở giữa không trung tiến lên đón bàn tay lớn kia. Hắn đại ngũ hành thuật đều đã viên mãn, lại lĩnh ngộ ngũ hành quý nhất, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ầm ầm hai bàn tay to đụng vào nhau, bàn tay lớn kia trực tiếp bị đánh tan vỡ, thần nam nhưng là một điểm không có khống chế, cái này một chút mang theo công kích dư ba làm cho Định Thiên Cung không biết chết bao nhiêu đệ tử. Hắn dùng chính là thần thông, mà đối phương là chân thật bàn tay to, tay bị đánh nát muốn tổn thất không thiếu nguyên khí, cái cánh tay kia nhanh chóng rụt trở về, có thể thấy được hắn vẫn chiếm phía. Thấy tay thu hồi, thần nam càng không chậm trễ, theo sát mà lại là một trưởng kéo dài mà lên, một cái tát đang vô vào không trung cái kia linh khí lượn quanh tiên cung bên trên, một tiếng ầm vang, thủy cương vẩy ra, tòa kia tiên cung bị đánh lay động, suýt nữa không có tan vỡ. Dù cho không có đánh tan vỡ, thế nhưng một trưởng đánh tới đối phương nội địa hắn cũng rất thoải mái. Đế quân đại chiến, pháp lực bạo động, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử tử vong, toàn bộ Định Thiên Cung nhất thời liền loạn xáo, động phủ đổ nát, bóng người chạy trốn tứ phía, kêu cha gọi mẹ loạn thành nhất đoàn. Xoát xoát xoát chừng ba cái bóng người từ Tiên Cung bên trong bay ra, trong chớp mắt xuất hiện ở thần nam trước mặt, ba người này đều là đầu đội bình thiên quan, dĩ nhiên là ba vị đế quân. Ở giữa một người vóc người phúc hậu, tuy là khí vũ hiên ngang, cũng là nhãn thần hung ác nham hiểm, đế quân 9 tầng hậu kỳ tu vi, chỉ là sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhợt, rất rõ ràng mới vừa xuất thủ đúng là hắn, hắn chính là Định Thiên Cung trưởng môn hoàng tế đế quân, cái này thần nam sớm đã nắm giữ. Tại hắn phía bên phải là một gã đế quân thất tầng trung kỳ, mà ở hắn phía bên phải một người, khí tức trên người cực kỳ mịt mờ. Thần nam chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn khí tức êm dịu không gì sánh được, chẳng lẽ là đế quân viên mãn, thần nam suy nghĩ, nhưng là lại không xác định, bởi vì hắn cho người cảm giác càng giống một người thường, hắn mơ hồ cảm giác người này chắc là áp chế tu vi. Ngươi chính là thần nam, ngươi một cái tiểu xuất sinh, lại vẫn không chết ở giữa hoàng tế đế quân theo dõi hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cho rằng lúc đầu tuy là không có thể trực tiếp gạt bỏ hắn. Thế nhưng lấy thần nam ngay lúc đó tu vi, chỉ bằng pháp lực dư ba đầy đủ làm cho hắn hôi phi yên diệt, lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có không chết, ngắn ngủi mấy năm, dĩ nhiên đã có thể cùng chính mình đứng ngang hàng, có thể không khiếp sợ sao. Người tờ mở giờ không chết, ta làm sao có thể chết lúc đầu ngươi lấy đế quân thân phận, dĩ nhiên vô sỉ đánh lên ta, loại sự tình này cũng chỉ có Định Thiên Cung có thể làm ra đến, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Thần nam đạo. Đối phương ba người hắn đương nhiên sẽ không sơ suất, tay nhất trương bản long thương đã rơi vào trên tay. Cái gì đánh lén, ta bất quá là muốn gạt bỏ ngươi mà thôi, ngày hôm nay ngươi đã đến rồi vừa lúc, giết ngươi tơ tình cướp thuộc về bản đế, không lo vẽ ngang nữ nhân kia không đi vào khuôn phép. Một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn trên tay, đích thật là một vệt ánh sáng, thế nhưng thần nam lại biết, đây cũng là nhất kiện cực kỳ lợi hại cực phẩm đạo khí. Hoàng tế! Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngày hôm nay bản đế sẽ mạng ngươi. Thần nam dẫn đầu xuất thủ, bàn long thương nội chuyển thương vân oanh kích mà ra, trong nháy mắt hư không đều đi theo vạn mẹo, hình thành từng đạo thương vân đánh phía hoàng tế. Thanh thế bực này làm cho mấy người nhất tề biến sắc, bọn họ đã cảm giác súng kia vân ẩn hàm phá hủy hết thể lực lượng. Hoàng tế vừa rồi cật liễu khuy, nào dám chậm trễ, tia sáng kia trong nháy mắt tăng vọt, quang mang vạn trượng, bộc phát ra nóng rực sát khí hướng thần nam phong tới. Âm quang cùng thương ý đánh vào cùng nhau, dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, một tiếng bi minh bi thương than khóc, hoàng tế lại bị hoanh rút lui. Chết thần nam thừa thắng xông lên, tiếp tục đánh ra phát súng thứ hai, thấy hoàng tế chịu thiệt, bên cạnh hơi thở kia mịt mờ người thanh niên nào còn có dư mặt mũi, lập tức cũng xuất thủ, một khẩu phi kiếm bay ra, hóa thành một đạo phích lịch thiểm điện, từ bên trái tấn công về phía thần nam. Thần nam đã sớm đề phòng hắn, thấy tình hình này vội vàng thu thế. Chỉ cùng thanh niên kia đối một cái, kết quả vội vàng chung hai người cân sức ngang tài. Mắt thấy hoàng tế cũng xông lên, ba người sẽ đối hắn tiến hành hợp vây, thần nam bỗng nhiên bước ra lui lại, cùng lúc đó trực tiếp một đạo bạch kim thần vương chém đánh ra, bạch quang vừa mới xuất hiện liền lại biến mất, cái kia đế quân thất tầng vừa muốn xông lên đã bị chém trúng, lập tức bị chém thành hai nửa. Thấy tình hình này, hai người khác thế tiến công càng thêm mãnh liệt, cần phải cứu hắn. Hừ! Các ngươi cứu được hắn sao? Thần nam lạnh rên một tiếng, xuất liên tục hai phát súng cùng hai người đối hoành, sau đó hắn bỗng nhiên hướng địa bên trên rơi, chợt một cước đạp lên mặt đất. Cái kia đế quân thất tầng nguyên khí tổn hao nhiều, mới vừa ngưng tụ thành thân thể, một mặt thổ thuẫn đột nhiên từ trong lòng đất toát ra, nổ một tiếng đang đánh vào cái kia đế quân thất tầng ra hỏa trên người, thân thể nổ lên, cái này một chút hoàn toàn bị xóa sạch sinh cơ, chết oan chết uổng. Ngươi, thật là giảo hoạt tiểu tử, khác hai nhân khí nha nở thử sắp nước, càng thêm điên cuồng mà hướng hắn trùng kích qua đây. Giết chết cái kia đế quân thất tầng, chính là vì phòng bị hắn ở bên cạnh quấy rầy, hiện tại thì hoàn toàn có thể bung ra đánh một trận. Hắn lập tức đón hai người vào tới, ba người nhất thời đại chiến cùng một chỗ. Bằng vào cường hãn khí lực, bình thường pháp lực dư ba vỡ ở trên người, hắn căn bản không sợ, khi thì mượn tiền, tách ra hai người thế tiến công, khi thì thuấn sát ngược lại đem hai người đánh luôn cuống tay chân. Càng đánh hai người kia là càng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn như vậy khó chơi. Trong giây lát thanh niên kia trên người khí thế tăng vọt, phi kiếm thế tiến công dĩ nhiên gia tăng rồi ba thành, lập tức đem thần nam đánh bay ra ngoài. Theo lý chiếm thượng phong, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là hắn dĩ nhiên sắc mặt cho ngội xấu xí không gì sánh được, cũng là càng thêm điên cuồng hướng thần nam công xuất hiện. Vừa rồi thần nam bất quá là không có phòng bị hắn, lập tức quanh co công kích, bằng vào luyện thể ưu thế cùng với đại chiến, ba người dĩ nhiên đánh cái cân sức ngang tài. Ba cái đế quân đại chiến, bọn họ không có việc gì, thế nhưng Định Thiên Cung đệ tử lại xui xẻo, đánh dây núi đổ nát, cấm chế tan vỡ, Định Thiên Cung đệ tử tử thương vô số. Xoát xoát xoát đột nhiên ba đạo càng thêm khí thế cường hãn tự phía trên tiên cung bay ra, dĩ nhiên là ba cái râu tóc trắng tinh láo giả. Thần Nam lập tức ý thức được đây là ba vị tán tiên, thế nhưng hắn lại nghiêm nghị không sợ, hắn còn có chuẩn bị ở sau vô dụng. Chính là phòng bị Định Thiên Cung còn có cao thủ xuất hiện. Nhưng ngay khi lúc này, giữa sân xuất hiện biến cố. Ung ung tiếng sấm vang rền, đáng sợ kiếp vân trong nháy mắt hiện đầy bầu trời, mây trong khe hở lôi quang thiểm thước, lôi kiếp đã đi xuống đánh xuống. Thấy kiếp vân xuất hiện, thanh niên kia đế quân sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Thần Nam trong nháy mắt liền hiểu, đây là một cái đế quân viên mãn, muốn độ tiên kiếp người, lúc trước hắn khí tức mịt mờ, khó có thể thấy rõ tu vi. Là bởi vì hắn đang tận lực gáp chế tu vi, để ngừa bại lộ khí thế dẫn động thiên kiếp, điều này nói rõ hắn tuy là đạt được viên mãn, một ngày vượt qua phi thăng lôi kiếp, có thể phi thăng thành tiên, hắn lại không nắm chặt. Chương 2095, huyết vách tường sạch giã tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tê người này là phòng thân tổn hại lôi kiếp phía dưới hoặc là trở thành tán tiên, vì vậy mới có áp chế tu vi, tích xúc nội tình. Lại không nghĩ rằng thần nam cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn, một phen đại chiến dĩ nhiên trong lúc lơ đảng khí thế bạo phát, dẫn động tiên kiếp, vừa rồi hắn thế tiến công đột nhiên tăng cường, cũng là bởi vì biểu hiện ra đế quân viên mãn thực lực. Thấy tình hình này, cái kia ba gã tán tiên sắc mặt cũng trở nên cực vi khó coi, nhất tề lui lại, bọn họ chính là bị phi thăng lôi kiếp đánh rất thành tán tiên, lại không thành tiên cơ hội, đối với loại này phi thăng lôi kiếp từ tâm lý sợ hãi. Một ngày xâm nhập lôi kiếp phạm vi sẽ bị động độ kiếp, bọn họ nơi nào còn dám qua đây. Lúc này thần nam cũng không khỏi không bội phục Định Thiên Cung nội tình, vẫn còn có ba vị tán tiên, coi là ở Thánh Thiên Tông bị chính mình giết chết tên kia đế quân sơ kỳ, Định Thiên Cung lại có bốn vị đế quân, ba vị tán tiên, loại này thực lực tổng hợp ở Đông Thần Châu chỉ sợ cũng là có một không hai. Chỉ bất quá tán tiên vì xúc tích lực lượng đối phó mỗi 300 năm đánh xuống kiếp nạn, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lần này hiển nhiên là bởi vì chết một gã đế quân, mà đổi thành hai người lại khó có thể thủ thắng, đệ tử không ngừng tử vong, lúc này mới xuất hiện, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đến, thanh niên kia đế quân dĩ nhiên trong lúc lơ đảng đưa tới thiên kiếp. Thần Nam, dù cho ta sống không được, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng, ngươi chờ hắn lập tức dùng đan dược bắt đầu xúc thế, hiển nhiên là muốn thử xem có thể hay không vượt qua thiên kiếp, một ngày độ kiếp thành công, có thể phi thăng thành tiên. Ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hiên Đường đế quân, không muốn nổi giận, vượt qua kiếp nạn này liền phi thăng thành tiên, ngươi có cơ hội. Một gã gầy đét lao giả đột nhiên hô lên. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt gật đầu, chỉ là không chờ hắn chậm quá tương lai, dầm dầm dầm đợt thứ nhất 18 đạo phơi 7 màu tím lôi quang hướng về Hiên Đường đế quân oanh kích xuống. Tử tiêu thần lôi mấy người nhất tề biến sắc, loại này lôi kiếp đã là phi thăng trong lôi kiếp mạnh vô cùng lôi kiếp. Hiên Đường đế quân sợ rằng khó khăn. Thần Nam không nói lắc đầu, Cái này các lộ hủy chữa lôi kiếp cùng chính mình lôi kiếp kém cách xa vạn dặm. Chỉ là cái này nhất ba lôi cấp xuống, thanh niên kia đã bị đánh cho hộ giáp rạn nứt, tóc cuộn lại, cả người bốc ra tiên huyết, nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này mới đợt thứ nhất mà thôi, để hắn mệt mỏi ứng phó, phía sau chẳng phải là càng khó. Hiên Đường Đế Quân nhìn phía thần nam mặt hiện hung ác màu sắc, nếu không phải hắn, mình tại sao khả năng vô cớ bạo phát khí thế dẫn phát lôi kiếp đây? Lúc này hắn càng phát hối hận chính mình chớ nên xuất hiện. Nhưng là hắn như thế nào khả năng không được, ba cái lao ra hỏa mặc dù là tán tiên, thế nhưng vì tránh né tam thai cửu kiếp diên trường thọ nguyên, ở Định Thiên Cung ở chỗ sâu trong bố trí lấn thiên trận pháp, bình thường căn bản không dám bại lộ khí thế, miễn cho dẫn động thiên kiếp, mà trưởng môn lại không địch lại, chỉ có thể hắn xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đệ nhị ba lôi cấp trực tiếp thì đạt đến 36 đạo, vẫn là tử tiêu thần lôi. Hiên Đường Đế Quân sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn biết mình không có khả năng vượt qua lôi kiếp. Thần nam thanh niên giống giận, dù cho ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn bỗng nhiên tê xuất phi kiếm hướng thần nam vọt tới. Con mẹ nó, lao tử sợ ngươi sao? Thần nam cũng trực tiếp xông đi tới, hai người pháp lực đối hoành, Hiên Đường Đế Quân trực tiếp bị đánh bay ngược, hắn nguyên khí tổn hao nhiều nơi nào vẫn là đối thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp rơi xuống. Trong nháy mắt đem Hiên Đường Đế Quân đánh cho bổ ra thịt bong, hấp hối, cả người tựa nở dê đoạn than tuổi. Cơ hồ là đồng thời, lại là 36 đạo tử tiêu thần lôi chạy thần nam bổ xuống, thần nam cũng là nghiêm nghị không sợ, dĩ nhiên đứng bất động ở nơi đó cứng rắn kháng lôi kiếp tuy là chém nát y phục của hắn, thế nhưng phất tay trên người hắn lại thêm bộ quần áo. Lôi kiếp không chỉ có không có làm cho hắn biến yếu, ngược lại bởi vì cảm ứng được thiên đạo quy tắc, làm cho trên người của hắn khí thế càng hùng hậu hơn em dịu. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Hiên Đường Đế Quân vẫn là bốn người khác toàn bộ trợn tròn mắt, lúc đầu cho là hắn chính là một cái đế quân tầng 2 viên mãn căn bản đỡ không được, lại không nghĩ rằng nhân gia dĩ nhiên ung dung tiếp được, còn nhờ vào đó tăng thiên đạo cảm ngộ, càng buồn bực là, biết rõ hắn ở mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám xông lên. Nhất là đối với ba vị tán tiên mà nói, bọn họ vốn chính là đang tránh né thiên kiếp, đã dựa vào lấn thiên trận pháp sống tạm đến bây giờ, một ngày tới gần dễ dàng nhất bị thiên đạo cảm giác dẫn động thiên kiếp, bọn họ thì càng sợ. Thần nam, ngươi chết đi cho ta! Hiên Đường Đế Quân không cam lòng lại vọt tới, cùng lúc đó 48 đạo tử sắc lôi quang đồng thời hướng hai người đánh xuống. Dầm dầm dầm dầm, pháp bảo đối hoanh tiếng cùng chói mắt lôi quang trong nháy mắt đem hai người đồng thời bao phủ, hai người cùng nhau độ kiếp, uy thế càng thị phi cùng người thường, đem mấy người sợ lần nữa lui lại. Đợi lôi quang tiêu thất, hiện trường đã không thấy Hiên Đường Đế Quân thân ảnh, chỉ có đầy trời huyết vụ bay lả tả, hắn lại bị thần nam một thương đánh hôi phi yên diệt, mà lôi kiếp ngược lại là phía sau bổ xuống. Mấy người hận một mạch nết miệng, nhưng là lại không dám qua đây, chỉ hy vọng lôi kiếp càng ngày càng mạnh, đưa hắn chém thành trọng thương, bọn họ tốt hơn tới đánh tiện nghi, không phải vạn bất đắc dĩ ba cái tán tiên thật đúng là không muốn xuất thủ bại lộ khí thế. Chỉ là để cho bọn họ bốn cái im lặng là, kế tiếp kiếp vân dĩ nhiên tại tán đi, chỉ thưa thất đánh xuống mấy đạo lôi quang, liền triệt để tan thành mây khói. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn còn muốn nhân cơ hội này nhiều tăng dưới cảm ngộ tân cấp, lại không nghĩ rằng chỉ hai tốp liền kết thúc. Thế nhưng hắn lại cảm ngộ đến rồi trong lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo quy tắc, khí thế càng hùng hồn êm dịu, phía trước lúc đầu không tin rằng đối phó ba cái lao yêu quái, nhưng bây giờ là phải có năng lực cùng đánh một trận. Kiếp vân tiêu thất. Lại xem thần nam khí thế trên người, trưởng môn Hoàng Tế Đế Quân lập tức một tiếng thét kinh hãi, người này không chỉ có không chết, ngược lại cường đại hơn thêm. Hắn nào dám đơn độc đối mặt thần nam, lập tức hướng tông môn ba cái tiền bối tới gần, ba người này là Định Thiên Cung nội tình, cũng là bọn họ cậy vào, cái gì gọi là nội tình? Nội tình chính là bình thường không ra tay, nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị bọn họ, Tuyết Thiên Cung vì sao không đến đánh Định Thiên Cung? Cũng là bởi vì bọn họ ba vị tồn tại, bằng không Huyền Mẫu nương nương sao lại không đến, chính là kiêng kỵ ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Thần nam, ngươi chết tiệt! Một gã lao giả chậm rãi mở miệng, ngay sau đó huyết tinh một màn phát sinh, ba người bỗng nhiên thăng lên trên cao. Ở giữa cái kia lão giả ánh mắt đảo qua xung quanh mấy trăm ngàn dặm bên trong thiên hạ thương sinh, ánh mắt hiện lên một tàn nhẫn màu sắc, chậm rãi mới đầu nói, huyết vách tường sạch ra ba người cơ hồ là đồng thời mở miệng hút một cái. Miệng của bọn hắn hóa thành miệng to như chậu máu, tựu như cùng ba cái lô đen, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, cơn lốc cuốn sạch qua đại địa thương khung, mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi, vô luận là nhân loại hay là sinh linh, thân thể toàn bộ bị lôi xé. Nổ lên, huyết thủy tụ tập cùng một chỗ, hóa thành ba đạo huyết hà không có vào ba cái lao giả trong miệng. Theo huyết dịch dung nhập, thân thể của bọn họ càng ngày càng đầy áp êm dịu, khuôn mặt cũng trở nên giàu có sáng bóng. Những sinh linh kia sau khi chết sinh cơ cùng năng lượng toàn bộ điền vào thân thể của bọn họ. Chương 2096, nguyên một tờ giờ mở quang tháp tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Xuất sinh thần nam lập tức liền hiểu hay là huyết vách tường sạch dã là chuyện gì xảy ra, chính là dùng thiên hạ thương xanh huyết đến bổ sung bọn họ thiếu hụt. Thế nhưng hắn muốn ngăn cản căn bản không còn kịp rồi, hơn nữa hắn cũng ngăn cản không được. Hắn căn bản không năng lực trong nháy mắt giết chết ba người. Trong nháy mắt, đến trăm ngàn vạn kế sinh linh tử vong, toàn bộ hóa thành huyết khí sáp nhập vào ba cái lao yêu quái thân thể, ba người da thịt nặng lại thay đổi trong suốt, trên mặt dần hiện ra đỏ ửng sáng bóng, da thịt hồng nhuận mà đầy co giãn, trong chớp mắt ba người dĩ nhiên từ túi xuống lao giả, biến thành ba cái giàu có sức sống trung niên nhân răng rớp, từng cái thần phong tuấn lãng, khí thế phi phàm. Một loại không cùng một dạng khí thế từ trên người bọn họ buộc phát ra, ba người khí. Thế dĩ nhiên khôi phục được thời kỳ tốt cùng, so trước đó ít nhất cường đại rồi ba thành. Ha ha ha, mấy người cùng thiếu, thần nam, ngươi đắc tội ta Định Thiên Cung chỉ có một con đường chết. Ba người cười lớn xoay người, cũng là trong nháy mắt thay đổi vô cùng kinh ngạc đứng lên, bởi vì bọn họ phát hiện tại đối diện dĩ nhiên cũng có ba cái thần nam, lấy bọn họ cảm giác. Căn bản không phân rõ cái nào là chân thân, người nào là phân thân. Đây là ba người nhất thời có chút một bước. Chỉ các ngươi loại này còn muốn thành tiên đắc đạo đáng đời các ngươi thân tổn hại dưới thiên kiếp, biến thành tán tiên đã là tiện nghi các ngươi. Chết đi cho ta, ba bóng người đồng thời hướng ba cái lao yêu quái xông tới. Ba người mỗi người trong tay đều là một cây cực phẩm đạo khí trường thương. Làm sao nhìn một cái ba người căn bản khó tránh khỏi thật giả, tất cả đều là thần nam. Chỉ có thần nam tự mình biết, vẫn có khác biệt, hai cái phân thân dùng pháp bảo tuy là cũng là cực phẩm đạo khí, thế nhưng cùng bản long thương không so được, thực lực cùng bản thể hơi có chút chênh lệch. Ngày hôm nay người dù có ngàn phân thân cũng phải chết ba người mỗi bên tế pháp bảo, đồng thời hướng ba cái thần nam vọt tới, hoàng tế thấy thế trong nháy mắt xuống lên, 4-3. Thần nam chân thân trong nháy mắt nên đón, lấy 1-2. Một trận đại chiến chấn động thế gian đang ở Định Thiên Cung bạo phát. Thần nam nhất khí hóa tam thành, 3-4, hơi rơi vào hạ phòng, thế nhưng chiến đấu ở cấp bậc này, thực lực không kém nhiều, trong chốc lát căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời song phương thi triển thủ đoạn, đầy trời đều là thân ảnh của bọn họ. Thần nam biết như vậy đánh tiếp, một ngày đã đến giờ, hắn vẫn muốn thua, bản thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức lĩnh vực trong nháy mắt dọc theo người ra ngoài đưa bọn họ bao trùm. Hán thần thức lĩnh vực đã diễn hóa xuất chân thật thế giới, không chỉ có núi đồi hồ nước, bên trong thậm chí diễn sinh động vật chim chóc hình bóng. Một ngày lĩnh vực của hắn viên mãn, những hình ảnh này sẽ diễn biến thành chân thật sinh linh. Tiêu diệt thần nam quát nhẹ, nhất thời núi đồi hồ nước trên mặt đất tạo thành hình chiếu, tương đương một cái tiểu thế giới áp lực hướng bốn người chân áp xuống, để cho bọn họ nhất thời tựa nở dê khiêng núi đồi, áp lực tăng gấp bội. Mấy người sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Ai cũng không nghĩ tới thần nam thủ đoạn chống chất, không chỉ có phân thân có thể ngăn cản bọn họ, còn có thể diễn sinh thế giới hình chiếu. Đương nhiên thần nam thực lực cũng để cho bọn họ đỏ mắt, vô luận là phân thân công pháp vẫn là thần thức công pháp, không ai không muốn học được. Ba cái lao ra hỏa thường thường cùng một chỗ, cũng là ý niệm tương thông, không hổ là tán tiên thủ đoạn cũng đa dạng, ba người mỗi người đánh ra nhất đạo pháp lực, trên không trung tạo thành một màn ánh sáng, dĩ nhiên chặn thế giới hình chiếu áp lực. Hán trung quy là chỉ có một chân thân, còn lại hai cỗ phân thân mặc dù có bản thể thực lực, lại không thể diễn sanh thần thức lĩnh vực. Nếu như là chấn áp một người, hán tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng đồng thời chấn áp ba người cũng có chút lực bất tòng tâm. Ở màn sáng bị áp lực tan vỡ về sau, hán thần thức cũng căng thẳng, hán lập tức thu hồi thần thức thế giới, toàn lực cùng với tác chiến. Một trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hư không vỡ nát. Toàn bộ Định Thiên Cung có một nửa ngọn núi đại điện bị đánh đổ nát, Nhược Phi có ba cái lao ra hỏa bảo hộ, sợ rằng toàn bộ Định Thiên Cung đều muốn tan thành mây khói. Đối phương bốn người hỗ trợ lẫn nhau, hắn cũng không làm gì được đối phương, bất chi bất giác đại chiến một canh giờ, hai người khác phân thân hóa thành thanh khí sáp nhập vào thân thể hắn. nhất khí hóa tam thanh không thể liên tục thi triển, lần sau thi triển muốn ở 3 ngày về sau mới được. Thần Nam biết khó có thể thủ thắng, liền muốn tối lui, nay thiên kinh quá một phen rèn luyện, hắn phải có cơ hội tiến hơn một bước, chuẩn bị tái chiến đi. Định Thiên Cung thực lực xác thực cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có 3 cái tán tiên tòa chấn. Thế nhưng hắn cũng không lỗ, đánh phế đi một nửa Định Thiên Cung, còn làm rơi 2 cái đế quân, tuyệt đối là kiếm nhiều. Hắn muốn rời đi, nhưng là đối phương giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào bằng lòng làm cho hắn đi, lui tới xuyên toa ngăn lại hắn không thả, còn chưa phải là lấy lĩnh vực điệp ra tới nghiền ép hắn. Nhược Phi hắn xem thời cơ nhanh, thường thường mượn tiền, thật đúng là cũng bị bọn họ vây khốn. Thế nhưng bọn họ nếu muốn giết Thần Nam quá khó khăn, mỗi cái tán tiên cùng Thần Nam thực lực tương đương, thậm chí hơi mạnh, thế nhưng luyện thể cường giả khí lực một dạng pháp bảo công kích căn bản không làm mở gì được cơ hắn, ngược lại bị hắn bằng vào huyết tính và phong phú liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, đem 4 người đánh nguyên khí tổn hao nhiều. Thả hắn đi không được cam tâm, không thả lại không làm mở gì được cơ hắn, một cái sơ sẩy thậm chí có khả năng bị hắn quỷ dị thủ đoạn đánh lén thành công. Mấy người cuối cùng đánh đều có chút tuyệt vọng. Thái thượng, thời khắc thế này, một ngày thả người này sau khi rời đi quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn tất nhiên ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chúng ta hết sức khó khăn là đối thủ, không bằng chúng ta mời ra tông môn Trấn Sơn Chi Bảo Nguyên trầm xuống quang tháp cùng nhau luyện hóa hắn. Hoàng tế bỗng nhiên hướng vài cái tán tiên thái thượng trưởng lao truyền âm nói. 3 cái tán tiên cũng biết không làm gì được Thần Nam, cũng không sợ mất mặt, lập tức đồng ý. Hoàng tế lập tức xuề tay ra, một cái cốt tháp bay lên giữa không trung, 4 người lập tức đồng thời đánh ra pháp lực thôi động nguyên trầm xuống quang tháp, cái kia tháp nhanh chóng phóng đại, bắn ra vạn trượng hào quang gắt gao đuổi theo Thần Nam, lại muốn mạnh mẽ luyện hóa hắn. Nếu là bình thường người trực tiếp đã bị chiếu thành thủy luyện mất hết đi, thế nhưng Thần Nam luyện thể viên mãn, dù cho đứng bất động, bọn họ muốn luyện hóa QNZ0Z ra NZ. Cảm nhận được cái kia hấp lực cường đại, Thần Nam lập tức sẽ thuấn di tránh thoát, chỉ là lại không tránh thoát được tờ ZM quang tháp phạm vi không chế, dĩ nhiên làm cho hắn có bị hút vào xu thế. Ngũ hành quy nhất, thiên địa toàn Thần Nam bàn long thương oanh kích đi tới, trực đả thân tháp lay động, chấn động kịch liệt, thế nhưng hợp 4 người lực, vẫn làm cho tờ ZM quang tháp dần dần ổn định lại, tiếp tục mạnh mẽ luyện hóa hắn. Hắn tuy là luyện thể viên mãn, thế nhưng thừa hài gian quá dài cũng sẽ bị dần dần tiêu hao, cuối cùng bị hoàn toàn luyện thành máu đặc. Thần Nam cũng cấp bách đứng lên, cái này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lúc đầu cho rằng có thể thong dong ly khai, thậm chí có cơ hội từng cái đánh bại. Hiện tại phiền thoái, ai có thể nghĩ tới bọn họ còn có loại này cường hãn tiêu đi hệ tờ đi bảo. Thần Nam, không muốn làm không sợ từ chối, ngươi không chạy thoát được đâu, lần này triệt để cho ngươi tan cảnh mây khói. Hoàng tế gọi lớn vào, nặng lại thay đổi lớn lối. Muốn luyện hóa bản đế, các ngươi đó là nằm mơ. Thần Nam hừ lạnh, hắn lập tức hướng động thiên thế giới cùng thanh liên thế giới truyền lại ý niệm, làm cho hết thể yêu tộc cùng nữ nhân đưa vào pháp lực cho mình, đồng thời làm cho thông thiên thánh thụ bổ sung sinh cơ. Hắn muốn theo chân bọn họ hao tổn, dây dưa đến chết bọn họ. Chương 2097, Thanh Tuyết xuất thế tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Trong nháy mắt, động thiên bên trong thế giới 5-60 ngàn yêu tộc ở địa ngục bức vương dưới sự hướng dẫn toàn bộ hướng hắn đưa vào pháp lực, mà thông thiên thánh thụ đã ở cho hắn bổ sung sinh cơ, chỉ hoan hắn bị tốc độ luyện hóa. Thần Nam thì tế xuất bàn long thương, một lần oanh kích lấy thân tháp. 4 người tuy là đưa hắn không chế được, nhưng cũng không la mở gì được cờ hắn, song phương giằng co xuống. Đúng lúc này, đông phương bỗng nhiên xuất hiện biến cố, răng rắc. Giao diện bích lũy lại bị nhân sinh xé xác ra một vết thương, ở bên cạnh Thần Nam dĩ nhiên thấy được chỗ lỗ hổng một tòa sơn mạch, đây là một tòa màu trắng dãy núi, phía trên lại có hoa tuyết bay lượn, đó là mộ quang chi tuyết. Đây là lưỡng giới sơn sao? Thần Nam tâm lý cái ý niệm này chợt lóe lên, một cái quần trắng lung lay không linh thân ảnh đã tự nứt ra hư không phi thân mà ra. Đây là một cái 16-17 tuổi thiểu nữ, nàng dáng người thức tha, tóc dài tịnh lệ như buộc. Quanh thân bao phủ mông lung linh vận, thanh lệ thoát tục thái độ, thoáng như cửu thiên tiên nữ bay đến phàm trần. Cái kia thiểu nữ lăng không bay vút, nhỏ và dài ngọc trưởng vượt qua hư không kéo dài mà đến, một trưởng vô hướng một gã đang ở thôi động tờ giờ âm ở quang tháp tán tiên thái thượng trưởng lão. Cái kia trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới phía sau sẽ đến người, vội vây tay đón chào. Âm vừa rồi một phen đại chiến, lại thôi động tờ giờ âm ở quang tháp, hắn tiêu hao rất lớn, lại bị cái kia thiểu nữ một trưởng vô thành nụ bính. Thần Nam ca, không nên hốt hoảng, Thanh Tuyết tới giúp ngươi cái kia thiểu nữ gọi, một trưởng lại chạy một gã khác trưởng lao đánh ra đi qua, thấy cái kia trưởng lao đang ngưng tụ thành hình, rầm rầm rầm, tay kia lại đập liền mấy trưởng, trực tiếp xóa đi hắn sinh cơ, triệt để cho đánh thành hư vô. Ẩm tên này trưởng lão cũng bị nàng một trưởng vô lui. Cứ như vậy nguyên trầm xuống quang tháp thiếu hai người thôi động, có chút không khống chế được thần nam. Cái này thiểu nữ pháp lực thâm bất khả chắc, mấy người lập tức ý thức được nếu như lại để cho thần nam xuất hiện, hậu quả kia thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Truyền tống hắn đi cái kia bị đánh lui trưởng lão vội vàng hô. Hoàng tế hai người vội vàng phát lực, không hề luyện hóa thần nam, mà là phát động tờ giờ mở quang tháp truyền tống công năng. Cái kia vạn trượng hào quang bỗng nhiên đem thần nam cuốn lấy, trong nháy mắt đưa hắn hít vào thân tháp. Siêu một đạo bạch quang tự đỉnh tháp bốc lên, một mạch bay đến chân trời, trực tiếp xuyên thấu hư không bích lũy, thần nam thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sâu trong hư không đầu nhập đi, không có vào cái kia xuyên thấu bích lũy trùng biến mất. Thần nam ca cái kia thiểu nữ thê lương gào thét, một mảnh trưởng ảnh phô thiên cái địa hướng còn dư lại ba người đánh ra đi qua. Luân phiên đại chiến. Ba người tiêu hao rất lớn, nhất là vừa rồi hai người hao phí hầu như toàn bộ lực lượng đem thần nam truyền tống đi, nơi nào vẫn là đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Dầm dầm dầm ba người thân ảnh bỗng nhiên bị đánh nổ lên, ba người nơi nào còn dám dừng lại, dồn dập hóa thành huyết hà hướng xa xa bỏ chạy. Cái kia thiểu nữ không kịp truy bọn họ, lập tức hướng về vừa rồi thần nam biến mất địa phương phóng đi, nhưng là bích lũy sớm đã khép lại, nơi nào còn có thần nam cái bóng. Thần nam ca thiểu nữ khóc ồ lên, đống nhiên lộ ra ngọc trưởng hướng về vừa rồi thần nam biến mất vị trí đập liền mấy trưởng, ngoại trừ hư không bị vô nát bấy, nơi nào có thể mở bích lũy thông đạo. Đánh ra mấy trưởng vô hiệu, cái kia thiểu nữ lập tức chuyển hoán vị trí, vừa a di động vị trí bên hướng hư không đánh ra, một đường hướng xa xa bay đi. Gặp nàng không có đuổi tới, mấy người thở dài một hơi, nhìn bên người chỉ còn lại dưới ba người bọn hắn. Cái này nhất chiến định thiên cung đủ tổn thất ba gã đế quân, trong đó còn bao gồm một gã có hy vọng thành tiên đế quân, mà bọn họ cũng tổn hao nghiêm trọng, có thể nói tổn thất nặng nề. Thái thượng, cái kia tiểu tử sẽ chết sao? Hoàng tế không cam lòng hỏi bên cạnh thái thượng trưởng lão. Cái kia tán tiên nói, yên tâm đi, ma giới đông đảo cường giả, một mình hắn dù có bản lĩnh thông thiên, đi cũng là chắc chắn phải chết, chính là không chết được, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, khó hơn nữa xuất hiện. Cung coi là định thiên cung ngoại trừ nhất mối họa. Thần nam bị to lớn cảm giác hôn mê bao quanh phóng vào sâu trong hư không, chờ hắn tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình đã tới một cái màu xám cho thế giới, chu vi khắp nơi đều là đồng bền sương mù màu xám, vô luận dãy núi vẫn là thổ địa, thậm chí thực vật đều là màu xám cho. Thanh Tuyết thần nam bỗng nhiên hô một tiếng, bởi vì hắn đã thấy vừa rồi dĩ nhiên là Thanh Tuyết sẽ mở giao diện bích lũy từ lượng giới sơn vượt đến bên này. Lúc này hắn rốt cục minh bạch lượng giới sơn vì sao gọi lượng giới sơn, bởi vì nó hợp với hai cái không gian kết giới, một bên là Tây Nguyên Cảnh, mà đổi thành một bên chính là Khâu Khư Đại Lục Chi Đông Thần Châu. Làm cờ mờ nờ leo lên lượng giới sơn liền từng chứng kiến đối diện không thể nhận ra vật, cũng không có sơn mạch một bên kia, chỉ có mở mịt không gian, bây giờ nghĩ lại đó chính là kết giới bích lũy chỗ. Hiện tại Thanh Tuyết sẽ mở kết giới tới nơi này một bên. Rất rõ ràng nàng chính là triệt để phá sen mà ra, lúc rời đi hắn đã nhìn thấy Thanh Tuyết mấy trưởng đập chết một gã tán tiên, vậy nàng là cái gì tu vi hơn nữa hắn cũng lo lắng Thanh Tuyết tâm tư đơn thuần, cùng vài cái lao ra hỏa đối chọi sẽ bị bọn họ ám toán. Vì vậy vừa mới rơi xuống đất, hắn lập tức cảm thụ dưới kết giới bích lũy bản long thương liên tục đánh phía không gian, đáng tiếc ngoại trừ hư không bị đánh sụp đổ vặn mẹo, kết giới bích lũy căn bản không có bị đánh mở dấu hiệu. Bàn long thương đều hành không ra, tay bắt hy vọng thì càng mong manh. Thế nhưng oanh kích hư không cự đại tiếng vang cũng là đưa tới địa phương bản xứ cư dân chú ý hống hống hống xa xa quái hống liên tục, đông đông đông đại địa chân chiến, chừng mấy trăm cao lớn ma đầu lăn lộn ma vụ hướng bên này tụ lại qua đây. Nhân loại không ít ma đầu miệng nói tiếng người, từng cái liếm đầu lưỡi, mặt hiện tham lam màu sắc. Đông đông đông, những thứ này ma đầu đột nhiên chen lấn chạy thần nam vào tới. Những thứ này ma đầu cảnh giới khác nhau, tu vi thấp hóa long kỳ đều có, cao nghiễm nhiên có linh thai cảnh tu vi. Nhìn những thứ này ma đầu, cộng thêm chu vi lăn lộn ma vụ cùng bụi sắc không gian, hắn lập tức biết tự mình tiến tới chỗ nào, nơi đây dĩ nhiên là ma giới, rất hiển nhiên mới vừa truyền tống chắc là tờ giờ mở quang tháp phát ra quang vạch tìm tòi ma giới Bích Lũy đem chính mình truyền tống vào đến, bọn họ dĩ nhiên muốn mượn ma đầu thủ diệt trừ chính mình. Thật là rào hoạt xuất sinh. Thần Nam thầm mắng, một đám dị giới ma đầu hắn làm sao sẽ sợ, bàn lòng thương một ngón tay. Âm tại hắn thương ý giới, cái này mấy trăm cái ma đầu dĩ nhiên đồng thời bạo thể, đều bị đánh thành hư vô. Tương công, chúng ta còn có thể trở về sao? Mai Chỉ Cẩm từ trên thân thương nổi lên hỏi. Trời không tuyệt đường người, ta xem một chút thần Nam đạo, căn cứ hắn sẽ mở hư không kinh nghiệm, giao diện Bích Lũy cũng không phải là đều đều, có chút vị trí cũng rất mỏng, dễ dàng hơn đánh vỡ. Thần Nam trước dùng đan dược khôi phục tu vi, đợi tu vi khôi phục lại, hắn lập tức phi thân lên hướng xa xa bay đi, thay cái địa phương thử thời vận. Nơi đây khắp nơi đều nổi lơ lửng có độc ma vụ, có chút địa phương càng là sền sệt tựa nờ dê dịch thể mở dạng, nếu là bình thường người, sợ rằng trực tiếp đã bị ma vụ tập kích, hóa thành máu đen, thế nhưng hắn luyện thể viên mãn, cái kia ma vụ căn bản không la mở gì được cờ hắn mảy may. Chương 2098, Ma Giới Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. TV nhân loại dám xông vào ta địa giới theo rít lên một tiếng, một đầu cao lớn nguy nga, thoáng như tiểu như núi ma thần thải đạp hư không hướng hắn nhảy qua đây, hai người hai mắt nhìn nhau, cái kia ma đầu nhất thời mặt hiện mừng như điên màu sắc, thời khắc cười lên ha hả, thần nam, dĩ nhiên là ngươi, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi không ở Tây Nguyên cảnh hưởng phúc, dĩ nhiên chạy đến ta ma giới tới, còn xông vào bản tôn địa bàn, đáng đời ngươi chết ở trên tay ta. Là ngươi thần nam cũng nheo lại con mắt, hắn cũng nhận ra cái này ma đầu, dĩ nhiên là năm đó ở thần ma đảo bị Hải Lam Hầu hiến tế mời đi cái kia ma thần, lúc đó bởi vì không gian cách trở, đi chỉ là hình chiếu, mà bây giờ thì là chân thân. Thì ra hắn nhìn không thấu ma thần tu vi, nhưng bây giờ là vừa xem hiểu ngay, biến hóa thật kỳ trung kỳ, cái này không khó giải thích một cái hình chiếu vì sao cứ như vậy mạnh, Tây Nguyên cảnh tài cao nhất Nguyên Anh. Hắn một cái hình chiếu cũng là nghiền ép. TV nhân loại, lúc đầu ngươi giết ta hình chiếu, hôm nay ta muốn uống sạch huyết nhục của ngươi. Cái kia ma thần lộ ra tối tăm rậm rạp móng nuốt chạy thần nam vồ tới. Chỉ bằng ngươi thần nam cười nhạt, lúc đầu ngươi dùng hình chiếu đi Tây Nguyên cảnh, nay Nhật Bản đế tiểu lấy đầu ảnh sát ngươi. Cái gì bản đế ma thần sợ giật mình một cái. Hắn vẫn còn ở cân nhắc làm cờ mờ nờ mới có Nguyên Anh. Hiện tại làm sao lại khả năng đế quân mang bình thiên quan hủ dọa chính mình đi. Mà thần nam thần thức giới đã kéo dài mà ra, thế giới hình chiếu ầm ầm xuống. Đáng sợ áp lực làm cho ma thần nhất thời hỏng mất. À, ngươi quả nhiên là đế quân sao không nên à, đế quân tha mạng á ầm thanh âm của hắn hơi ngừng, trực tiếp bị thế giới hình chiếu đập thành một tấm da đen, một con hỏa cầu bay qua, vị này từng tại Tây Nguyên cảnh tiếp thu cung phụng, tiêu ngạo không ai bị nổi ma thần triệt để tan cảnh mây khói. Xoát thần nam một cái thuấn di, đồng nhiên xuất hiện ở một mảnh ma vụ càng thêm nồng nặc khu vực. Hơi thở của người sống lập tức kinh động nơi này cường giả, trong lúc nhất thời lại có ba cái đế quân cảnh ma thần hướng quanh hắn long qua đây, bên ngoài chỉ là một cái nghiễm nhiên đế quân 9 tầng trung kỳ cảnh giới. Thấy quả nhiên có số người, vài cái ma đế hưng phấn dị thường, mỗi người lộ ra móng vuốt chen lấn chạy hắn vụ tới. Xoát thần nam bàn long thương vẽ ra một đạo hình cung, ngạnh hám ba gã ma đế. Âm ấm những thứ này ma đế thần thể cường hãn, lực đại vô cùng, thần nam lại bị bức lui. Thế nhưng hắn lại nghiêm nghị không, biến hóa thương thế, thương vân tịch quyển, chỉ một chút liền đem một gã đế quân thất tầng ma đế đánh thành huyết vụ mà sát sinh cơ. Bên này đại chiến, lập tức đưa tới càng nhiều cường giả chú ý, trong lúc nhất thời càng nhiều hơn ma đầu hướng bên này xuống lại, những thứ này ma đầu thân hình cao lớn, có hoàn toàn tựa nờ dê tọa sơn nhạc đang di động. Âm thần nam cùng cái kia đế quân 9 tầng trung kỳ tên đối hoành một cái kia ma đế móng vuốt bị đánh ra huyết thủy, thần nam thực lực rốt cục làm cho hắn kiên kỵ. Thế nhưng nơi đây ma thần nhiều lắm, hơn nữa càng tụ càng nhiều, ma đế thì có mười mấy, trong đó còn có hai gã ma đế hậu kỳ tên, liên tục đối hoành phía dưới, làm cho thần nam thường thường bị đánh lui lại. Thần nam tuy là không sợ bọn họ, lại nhất thời cũng không la mở gì đỡ cờ bọn họ, thế nhưng hắn lại nghiêm nghị không sợ. Vẫn không ngừng xông lên cùng những thứ này mà thần chiến đấu. Một tòa cực phẩm linh mạch ở trong động thiên bốc cháy lên, tinh khiết linh khí dưới vào thân thể hắn, trải qua lặp đi lặp lại chiến đấu rèn luyện, hắn tu vi càng ngày càng ngưng thật. Hơn nữa bởi vì trải qua phi thăng lôi kiếp, cảm ngộ đến rồi thiên đạo quy tắc, hắn cảnh giới sớm đã đề thăng. Giang giác thần nam trong cơ thể truyền tới tiếng vang khẽ, lặp đi lặp lại rèn luyện chiến đấu, làm cho hắn từ tầng 2 viên mãn lên cấp đế quân 3 tầng, linh khí quán thể mà vào, hắn tu vi liên tục tăng lên, dự cảm đến linh khí sợ rằng không đủ, thần nam lại thiêu đốt một cái thượng phẩm linh mạch. Sau khi tấn cấp hắn càng không sợ những thứ này ma đầu, dần dần đã cùng bọn họ tạo thành giằng co. Thần nam đem một viên tấn cấp đế quân trung kỳ đế phách đan nuốt xuống. Âm linh khí bị tịch quyển hết sạch, hắn đột phá tu vi đế quân 3 tầng, đi tới đế quân trung kỳ, mà lúc này hắn chung quanh ma thần đã tụ tập mấy nghìn hơn vạn đầu. Một loại không cùng một dạng khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, thần nam thương ảnh tung hành, bài sơn hải đảo vậy hướng ma đầu nhóm doanh kích. Nhất thời từng mảnh một ma vụ nổ lên, không ngừng có ma đầu bị đánh bạo thể, liền liền mấy cái 9 tầng hậu kỳ ma đế đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thụ thương. Soạt ma đầu nhóm tựa nờ dê chiều hạ giống nhau lui xuống, xa xa nhìn, lại không người dám qua đây, bọn họ không tới, thần nam cũng lười đi qua, dù sao ma đầu nhiều lắm, hơn nữa lực đại vô cùng, thân thể cứng hãn, hắn muốn giết bọn họ cũng muốn phí rất đại lực khí. Cách hư không đông nhiên truyền đến tiếng vang, thần nam cảm giác thẩm thấu đi qua, lập tức cũng cảm giác được không gian thành lũy rung động, hắn lập tức ý thức được một bên kia có người ở đánh hư không bích lũy. Lúc này không đi, chờ đến khi nào ngũ hành quý nhất, thiên địa toàn thần nam toàn lực một thương đánh phía hư không, không gian bích lũy lay động kịch liệt đứng lên. Tự hồ cảm giác được bên này đang tấn công, bên kia oanh kích gấp hơn. Thần nam càng không chậm trễ, liên tục mấy thương oanh thượng đi, răng rác. Hai người công kích phía dưới bích lũy rốt cục xuất hiện vết rách, hắn lập tức không chút do dự lại là ba súng. Rào rào không gian bích lũy như chiếc gương vỡ vụn, một khối không gian lộ ra, một gã tuyệt mỹ tiểu nữ tự chỗ trống bên trong nhô đầu ra, nước mắt rưng rưng nhìn bên trong. Thần Nam ca, ngươi quả nhiên ở chỗ này, đi mau Thanh Tuyết. Thần Nam trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, hắn minh bạch Thanh Tuyết một mực đánh bích lũy, lập tức phi thân mà lên ra tinh bích chỗ trống, thấy bích lũy xuất hiện chỗ hổng. Những thứ kia ma thần chen nhau lên, dĩ nhiên cũng muốn theo xông ra. Bọn họ đi ra ngoài đối với Khâu Khư đại lục mà nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn, thần nam sao có thể để cho bọn họ thực hiện được, trở tay một thường, nghiêm nghị thương y đem trước một gã ma đế đánh bạo thể, không ít ma thần huyết thủy vẩy ra thụ thương. Là một cái như vậy chỗ hổng, chúng nó không thể diện tích lớn công kích, nhất thời bị thua thiệt nhiều, các ma thần nơi nào còn dám bên trên, dồn dập lui xuống. Thần Nam lập tức lắc mình ra chỗ hổng, làn gió thơm đập vào mặt, nên tiếp hắn là một cái phi phác mà đến 16-17 tuổi thiểu nữ. Thanh Tuyết thần Nam một tay lấy thiểu nữ ôm vào trong ngực. Thần Nam ca Thanh Tuyết trên gò má treo trong suốt nước mắt tại hắn trong lòng nỉ non, cũng không tiếp tục nguyện đứng dậy. Thanh Tuyết, người rốt cục trở lại bên cạnh ta, cái loại này mất mà được lại cảm giác, làm cho thần Nam cũng không nhịn được nhắm lại con mắt, trên mặt lăn xuống nước mắt. Thần Nam ca, ta rất nhớ ngươi. Diêu Thanh Tuyết bỗng nhiên đưa lên kiểu diễm ướt át môi anh đào, hai người thật sâu ôm hôn cùng một chỗ. Như nhau các nàng ở cấp 3 thời kỳ, trước hoa dưới trăng ôm nhau tựa nhau. Phía dưới ma thần xuyên thấu qua dần dần khép lại tinh bích nhìn hai người hôn môi, đều thấy choáng, tự hồ không người biết làm sao còn có thể như vậy. Ai hét, cái này hôn thâm tình mà đầu nhập, thật giống như chúng nó không tồn tại, toàn bộ thế giới đều không tồn tại giống nhau. Tinh bích đều khép lại. Những thứ kia ma thần, ma đế nhóm vẫn còn ở trường mắt con mắt ngẩn người. Chương 2099, Kim Tiên Cách Kính Tùng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Tinh bích đều khép lại, những thứ kia ma thần, ma đế nhóm vẫn còn ở trường mắt con mắt ngẩn người. Thần Nam ca, ta không muốn đợi thêm nữa, ta muốn đem mình cho ngươi. Diêu Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ ửng mà tại hắn trong lòng nỉ non, ma phấn hưởng thấu, xấu hổ không tự thắng. Đã từng mất đi một lần, thần nam không muốn lại mất đi, nắm cả Thanh Tuyết, hai người ôm hôn lấy tự hư không xuống phía dưới mây mù dưới thoáng hiện một cái sơn cốc rơi. Một tiếng đau kêu thong thả vang lên, tùy theo xót thương mà thỏa mãn thân tiếng rên bắt đầu liên miên chập trùng, dần dần trở nên kéo dài gấp. Làm cờ bay phất phới thanh âm tiêu thất, hai người ngồi ở bụi cỏ gian, Diêu Thanh Tuyết thẹn thùng ngồi y tại thần nam bên người. Ẩn hàm mị ý đôi mắt đẹp ngắm nhìn bụi cỏ gian một chút như đào hoa vậy đỏ bừng vết máu, nhất thời gương mặt tuyệt đẹp bên trên bay lên dạng mây đỏ, xấu hổ không tự thắng địa lại nhào vào trong ngực của hắn. Thần nam lặng lặng ôm lấy nàng, tâm tình chưa bao giờ có an tĩnh trôi qua, kiên định. Hắn cảm thụ dưới Thanh Tuyết tu vi, dĩ nhiên so với chính mình nhìn thấy Định Thiên Cung tên kia đế quân viên mãn còn mạnh hơn, lẽ nào đã đạt được trong truyền thuyết hư tiên cảnh rồi hả? Khâu Khư đại lục lưu lại tiên nhân truyền thuyết, phi thăng sau khi thành tiên đầu tiên chính là hư tiên, sau đó là chân tiên, lại sau đó là kim tiên, đi lên nữa là cái gì tầng thứ liền không người hiểu rồi. Thế nhưng hắn lại biết, Thanh Tuyết không thể nào là hư tiên, bởi vì phàm trần quy thì là sẽ không cho phép có tiên nhân xuất hiện, tu sĩ một ngày đạt được phi thăng chi cảnh sẽ tự động phi thăng tiên giới, mà không có khả năng lại ở lại Khâu Khư đại lục. Làm như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Thanh Tuyết cười nói, thần Nam Ca, ta áp chế tu vi, bởi vì ta cảm giác có một loại lực lượng muốn mang đi ta, vì vậy thoát ly tiên liên sát na, ta liền đem tu vi áp chế đến nơi này cái thế giới có thể chịu tải lực lượng. Thần Nam nhất thời liền hiểu, Thanh Tuyết đích thật là hư tiên, chỉ bất quá nàng đem tu vi áp chế đến rồi đế quân cảnh mà thôi. Thanh Tuyết có thể trực tiếp trở thành hư tiên, không cần phải nói đây chính là tiên liên tinh túy cùng hai giới sơn quy tắc lực lượng, mà hắn cũng bởi vì cùng Thanh Tuyết hợp thể, tu vi trực tiếp đột phá đến đế quân lục tầng. Đồng dạng cảnh giới có mạnh có yếu, cũng tỉ như hắn hiện tại đế quân lục tầng, chính là một dạng mới vừa độ kiếp thành công tu sĩ cũng không phải đối thủ, bởi vì hắn thân thể ẩn chứa càng cường đại pháp lực, mà Thanh Tuyết cũng thế, nàng tuy là áp chế tu vi, nhưng bởi vì tự thân pháp lực hùng hậu, so với bình thường tán tiên còn mạnh hơn một ít. Hai người ôm nhau vừa nói chuyện, thần Nam đột nhiên phát hiện Thanh Tuyết tuy là tu vi cao thâm, cũng là chỉ hiểu được pháp lực công kích, mà không hiểu được khống chế pháp bảo, có thể nói nàng chỉ là dựa vào bản năng đi vận dụng tự thân pháp lực, bởi vì nàng không có sư thừa, căn bản không hiểu được những thứ này. Thần Nam trực tiếp ở nàng mi tâm một điểm, đem đại lượng phương pháp tu luyện, khẩu quyết, khống chế pháp bảo phương pháp truyền cho nàng, cuối cùng lại đem hoàng thu được tới cực phẩm đạo khí phi kiếm một lần nữa kính tụng, luyện hóa giao cho nàng. Diêu Thanh Tuyết lập tức đè xuống thần Nam dạy cho phương pháp của mình, đem phi kiếm luyện hóa, ở trong đó đánh lên chính mình thần thức dấu ấn. Thần Nam ca, thì ra còn có thể như vậy. Diêu Thanh Tuyết qua lại điều khiển phi kiếm cười nói, cảm giác chơi rất khá, vậy đáng yêu dáng dấp hoàn toàn chính là một đơn thuần nữ hài. Về sau ngươi sẽ biết càng ngày càng nhiều. Thần Nam long lấy mái tóc của nàng cười nói. Ừ, Thanh Tuyết ngon lành là lại ôi y tại trong ngực hắn, nhẹ nhàng nỉ non, còn đau đây. Ha ha, chậm rãi thì tốt rồi Thanh Tuyết, nữ nhân luôn sẽ có lần đầu tiên chứ sao. Đã biết nha. Diêu Thanh Tuyết khuôn mặt tưởng đỏ no ý đi, đi Định Thiên Cung. Thần Nam no y Thanh Tuyết yên lặng gật đầu, tay nhỏ bé liền nhét vào tay hắn tâm lý. Thần Nam một bả xé mở hư không, hai người tay trong tay trực tiếp hướng Định Thiên Cung phương hướng phóng đi. Ầm, thần Nam một thương đánh ra đã tìm được trận pháp lực điểm, trực tiếp đánh vỡ Định Thiên Cung mới vừa tu bổ lại hộ sơn đại trận. Chỉ bất quá ngoại trừ đệ tử các trưởng lão tiếng gào bên ngoài, phía trên Định Thiên Cung cũng không người xuất hiện. Không ai xuất hiện, ta đánh liền đến ngươi xuất hiện. Ầm, thần Nam một thương đánh ra, thương ý tung hoành phía dưới, dãy núi đổ nát, toàn bộ Định Thiên Cung không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Thần Nam lăng không bay vút lên trên cao, ầm một cái tát đánh vào lơ lửng Định Thiên Cung cấm chế bên trên, đánh cái tòa này tiên cung kịch liệt lay động. Đến lúc này, trưởng môn hoàng tế ngồi không yên. Xoát xoát xoát, hai gã tán tiên một gã đế quân bay ra Định Thiên Cung, chính là cùng thần Nam chiến đấu qua ba người, ở hoàng tế trên tay còn nhờ lấy nguyên trầm xuống quan tháp. Thần Nam, thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mau ra ma giới. Hoàng tế kinh ngạc kêu lên. Ta xuất hiện các ngươi nhưng phải xong, nay thiên diệt ngươi Định Thiên Cung, ta muốn cho các ngươi vì những thứ kia chết đi sinh linh đền mạng. Thần Nam lạnh lùng nói. Hư hoàng tế tuy là khẩn trương, cũng là cười lạnh nói. Thần Nam, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Định Thiên Cung đã quy phụ tiên nhân, hắn đang ở đánh Tuyết Thiên Cung, chúng ta đã thông báo hắn, hắn rất nhanh sẽ trở lại, thức thời nhanh chóng rời đi, bằng không ngươi đem hối tiếc không kịp. Quy phụ tiên nhân, thần Nam nheo lại con mắt, Khâu Khư đại lục có chân chính tiên nhân tồn tại sao? Đương nhiên là có, hắn gọi cách kính tủng, là một gã hạ phàm kim tiên, hắn đã hạ lệnh phát lệnh truy nã ngươi, ngươi còn dám tới chịu chết. Cách kính tủng, thần Nam vô cùng kinh ngạc đứng lên. Lúc đầu ở Tây Nguyên Cảnh, Cách Kính Tùng bị một cái đại thủ xé mở hư không cứu đi, lúc đó hắn mới có nửa bước linh thái cảnh, làm sao có thể thành tựu kim tiên. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ở vực ngoại tinh cầu thấy cái kia kim sắc quan tài, lúc đầu ở trong đầu tiểu gia phát hiện Cách Kính Tùng hình bóng, kinh hoàng tế vừa nói, hắn càng cảm giác hơn Cách Kính Tùng cùng cái kia quan tài có quan hệ, rồi lại nói không tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Không sai, chính là hắn, Cách Kính Tùng tiền bối đã kim tiên, ngươi há là đối thủ, nói không chừng hiện tại vẽ Nga nữ nhân kia đã xong, ha ha, theo ta Định Thiên Cung đối kháng, không có một kết cục tốt. Hoàng tế đắc ý cười như điên. Lần trước đem thần nam đưa vào ma giới, Cách Kính Tùng đã tìm được hắn, nói cái gì phải mang bọn họ nhất thống Khâu Khư, thống trị toàn bộ giao diện, bắt đầu mấy người còn không tin tà, thế nhưng Cách Kính Tùng cho thấy thực lực cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ nhanh chóng thần phục. Hơn nữa bọn họ cũng sợ thần nam ngóc đầu trở lại, cũng cho chính mình tìm một dựa vào sơn, vừa rồi kéo dài thời gian không có xuất hiện, chính là thông chi Cách Kính Tùng thần nam tới công, làm cho hắn tới cứu. Mặc kệ lúc này là thật hay giả, thần nam cũng cấp bách đứng lên, bất kể nói thế nào, hắn không hy vọng vẽ phi có việc. Chết thần nam tế xuất bàn long thương đánh phía hoàng tế, ba người hiển nhiên sớm có phòng bị, tờ giờ mở quang tháp trợn phóng đại, phát sinh vạn trượng hào quang, muôn cố ký trọng thi khống chế được hai người, kéo dài thời gian các lộ hủy chữa Cách Kính Tùng đến. Chỉ là hiện tại thần nam thực lực đại tăng, nơi nào còn có thể sợ bọn họ tờ giờ mở quang tháp. Bàn long thương đánh vào nguyên trầm xuống quang tháp bên trên, đánh thân tháp kịch liệt lay động, suýt nữa không có thoát ly bọn họ trường khống. Thấy tình hình này, mấy người cũng liều mạng, dồn dập thiêu đốt tinh huyết khống chế tờ giờ mở quang tháp, mạnh mẽ khiến cho ổn định lại. Chương 2100, là lướt kim ngọc quyển tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thanh Tuyết thấy thế cũng lập tức xuất thủ, phi kiếm cũng bổ đi tới, ba người đối phó thần nam đều lao lực. Nhiều hơn nữa cái Thanh Tuyết nơi nào còn chống đỡ được, chỉ vài cái đối mặt, tờ giờ mở quang tháp bị đánh bay ra ngoài, triệt để thoát khỏi bọn họ trường khống. Thần Nam đang định tiếp tục xuất thủ, hư không đống nhiên bị xé mở, một cái bóng người màu vàng xoài bước mà ra, một tiếng cười khẳng khặc quái dị tùy theo truyền đến. Thần Nam, đã lâu, lúc đầu ngươi cầm ta Hoàng Trung Lý, ta muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thần Nam nhìn một cái này nhân loại tuy là phơi bày màu vàng thân thể, thế nhưng ngôn hành cử chỉ cùng Cách Kính Tùng độc nhất vô nhị. Ngươi quả nhiên là Cách Kính Tùng không sai. Cách Kính Tùng đắc ý cùng thiếu, lúc đầu ở vực ngoại tinh cầu, ta ngay tại cái kia trong quan tài, ngươi không nghĩ tới đi, bổn tọa dung hợp kim tiên khu, hôm nay ngươi đem vạn kiếp bất phục. Chẳng qua một bộ phân thân mà thôi, lúc đầu ở Tây Nguyên cảnh để cho ngươi cẩu thả chạy thoát, hôm nay như cũ giết ngươi. Thần Nam cười nhạt, hắn đã nhìn ra, đây không phải là bản thể, chỉ là một bộ phân thân, nhiều nhất có chân thân ba thành thực lực. Thật sao nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Cách Kính Tùng dĩ nhiên không tế xuất bất luận cái gì pháp bảo, lăng không bay vút một quyền chạy Thần Nam đánh tới, màu vàng kia nắm tay thoáng như mặt trời chói chang, trôi đi qua hư không đổ nát, uy lực không ai bằng. Phá vỡ cho ta Thần Nam cũng là đấm ra một quyền, một bộ phân thân, hắn làm sao có thể sợ. Hắn đã nhìn ra đối phương bằng vào là thân thể cường hãn, hắn cũng có ý thử xem Cách Kính Tùng đến cùng mạnh đến mức nào. Ầm, hai cái quả đấm đối hoanh cùng một chỗ, trực đả không gian sụp đổ, hai người cư nhiên đồng thời lui lại. Thần Nam nhíu, hắn thật là không có nghĩ đến, cái này Cách Kính Tùng một bộ phân thân liền cường đại đến loại trình độ này, cái kia bản thể chẳng phải là khó đối phó hơn bên kia. Cách Kính Tùng đồng dạng vô cùng kinh ngạc, lúc đầu cho rằng ổn giết cục diện. Lại không nghĩ rằng thân thể hắn dĩ nhiên cùng chính mình tương đương. Bên kia hoàng tế mấy người thấy hai người khai chiến đều không di chuyển, bọn họ vốn tưởng rằng Cách Kính Tùng một quyền liền có thể đánh sắt Thần Nam, lại không nghĩ rằng chỉ là cân sức ngang tài, kỳ thực bọn họ lại nào biết đâu rằng Thần Nam liên tấn cấp số cái tầng thứ đây. Chết Cách Kính Tùng nắm tay ngưng tụ mạnh hơn khí thế lần nữa đánh giết tới. Đại gia không có thời gian với ngươi kéo. Thần Nam trực tiếp sử dụng bàn long thương, nhân thương hợp nhất. Lóe lên tới, vạn vẹo thương vân trong nháy mắt đem Cách Kính Tùng bao phủ, Cách Kính Tùng màu vàng thân thể bắt đầu vạn vẹo biến hình, cuối cùng bị lôi xé ầm ầm nổ tung. Phân thân của hắn ý đồ ngưng tụ, Thần Nam nhưng nơi nào cho hắn cơ hội, lại là một thương đánh ra, thương y đánh ra một cái sơn cốc, khắp nơi đều là hình xoắn ốc thương vân, Cách Kính Tùng hoàn toàn biến mất tìm không thấy, một cái bóng mờ cũng là phóng lên cao. Thần Nam, đây chẳng qua là ta một bộ phân thân mà thôi. Các lộ hủy chữa bổn tọa diện Tuyết Thiên Cung là tử kỳ của ngươi. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuyên thấu hư không biến mất. Thấy Cách Kính Tùng bại lui, hoàng tế mấy người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, xoay người cũng muốn chạy, Thanh Tuyết nhất kiếm phi ra, chém dụng hoàng tế đầu lâu, phi kiếm xoay quanh, triệt để đưa hắn chém giết. Thần Nam Bàn Long Thương kéo dài mấy ngàn dặm đánh ra, một thương phía dưới khác hai gã thái thượng trưởng lão hoàn toàn bị đánh tan thành mây khói. Thần Nam giơ tay lên lại là ba phát súng liên tục đánh vào phía trên Định Thiên Cung bên trên. Cái tòa này tượng trưng Định Thiên Cung quyền lực tối cao kiến trúc hoàn toàn bị hoanh nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ rơi. Hô cùng lúc đó thần Nam lại đánh ra một quyền, hỏa long rít gào cuốn sạch qua Định Thiên Cung. Sau một lát Định Thiên Cung hoàn toàn bị đánh thành phế tích, lại không một người sống. Thanh Tuyết đi thần Nam lôi kéo Thanh Tuyết, xé mở hư không thẳng đến Tuyết Thiên Cung. Tuy là không biết đạo huyền mẫu nương nương xác thực thực lực, thế nhưng cách Kính Tùng phân thân giống như này mạnh, Họa Phi sợ rằng rất khó đối phó hắn, chính mình nhất định phải tới cứu viện, nàng trung quy từng là nữ nhân của mình, hắn không thể không quản. Âm hư không liệt mở, thần Nam cùng Thanh Tuyết hai người dắt tay nhau mà ra, đã thấy Tuyết Thiên Cung trước sớm đã một mảnh hỗn độn, đại trận đã bị đánh hỏng mất 1/3, không ít đệ tử tử vong. Một người vóc dáng vĩ ngạn kim nhân chính nhất từng bước đi hướng Tuyết Thiên Cung. Trắng như tuyết trên tuyết sơn mâm ngồi một vị bạch phát 3000 trượng, mi tâm một điểm đào hoa ấn tuyệt sắc mỹ nhân, tay nàng cầm một cây kim bút, đang ở hư không vẽ tranh. Cái kia kim bút bên trên khắc nhân hoàng hai chữ, dĩ nhiên là hậu thiên pháp bảo nhân hoàng bút, mỗi làm ra một bư cờ tranh, hình ảnh nhẹ nhàng nuốt một cái, hình ảnh kia dĩ nhiên sống lại, hóa thành sơn xuyên hà lưu, thậm chí trùng ngư chim ông, chấn áp hướng cách Kính Tùng. Chỉ là cái kia cách Kính Tùng nghiêm nghị không sợ, nắm đấm vàng hóa thành mặt trời vàng lóng chói chang trên không huy vũ, đem từng ngọn núi đồi đánh tan vỡ, trùng ngư chim ngông bị đánh ra trận trận gào thét, hóa thành đầy trời huyết thủy bay lả tả, tiên huyết nhiễm đỏ Tuyết Thiên Cung dây núi, không biết bao nhiêu đệ tử tại đại chiến trung tử vong. Họa Phi cũng là thoáng như không nghe thấy, tự hồ tâm thần của nàng đều đắm chìm ở tại vẽ tranh trung. Từng cái vẽ ở trên tay nàng hóa thành chân hình chấn áp hướng kim nhân. Chỉ là cái kia cách Kính Tùng rõ ràng kỹ cao nhất chủ, không ngừng đem núi đồi đánh tan vỡ, vẫn từng bước hướng về trên núi tới gần. Họa Phi vẽ tranh cũng là bình phục cấp bách, từng ngọn dãy núi sông, liên tục không ngừng ở trên tay nàng sinh ra, đây chính là nàng lĩnh ngộ tuyệt đỉnh thần thông là lướt kim ngọc quyển, cái kia sơn là màu vàng, sông là ngọc sắc. Chỉ là nàng vẽ tranh mặc dù nhanh, nhưng cũng khó ngăn cản kim nhân nhịp bước tiến tới. Họa Phi mặc dù vẫn như cũ băng lãnh như sương, thế nhưng dần dần đã là đổ mồ hôi lâm ly, rõ ràng nàng khó có thể ngăn trở cách Kính Tùng, bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi. Huyền mẫu nương nương, ngươi là lướt kim ngọc quyển mặc dù không tệ, cũng không phải ta đối thủ, còn không mau quy phụ với ta, ta sẽ thống trị cái này giao diện, do ngươi làm ta hậu cùng chi chủ. Chúng ta liên thủ xưng bá há không mị dạ. Họa Phi cũng là vẫn như cũ diện vô biểu tình, từng cái kim ngọc họa quyển ở trên tay nàng sinh ra, hóa thành từng cái núi đổi thế giới xuống phía dưới chấn áp. Âm cách Kính Tùng một quyền đem một tòa nguy nga kim sơn đánh 4/0 nữ tờ, cười khẳng khắc quái dị, huyền mẫu đế quân, ngươi đã không biết điều, ta liền cường bạo ngươi, nhìn ngươi có thể bằng khiết đến khi nào, ha ha ha. Cách Kính Tùng, nhận lấy cái chết. Thần Nam lạnh rên một tiếng, lăng không bay vút. Bàn Long Thương diễn biến thương ý, trong nháy mắt đánh tới cách Kính Tùng phía sau. Cách Kính Tùng đống nhiên xoay người, dĩ nhiên lấy nắm đấm đối cứng hắn Bàn Long Thương. Ầm, nắm tay đánh vào mũi thương bên trên, cường đại phản phệ làm cho thần Nam lăng không bay ngược, phốc mà một búng máu phun tới. Thần Nam ca Thanh Tuyết bay vút đi qua, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang chạm hướng cách Kính Tùng. Khanh cách Kính Tùng phất tay lại là một quyền, phi kiếm bị đánh lăng không cuốn ngược, Thanh Tuyết sắc mặt một hồi tái nhợt. Cũng là thu hồi phi kiếm, rơi xuống thần Nam bên người đỡ lấy hắn. Bên kia Họa Phi nhìn thần Nam đâm máu, vẫn như cũ diện vô biểu tình, nhân cơ hội này dùng đan dược, tay bấm lấy ấn quyết lặng lẽ khôi phục pháp lực, hiển nhiên nàng vừa rồi tiêu hao quá lớn, nhược thần Nam không đến, nàng đã khó có thể kéo dài. Cách Kính Tùng hơi kinh ngạc, ngươi cái này tiểu nữ nhưng thật ra ngoài dự liệu của ta, ta làm sao không biết cái này giao diện còn có như vậy một cái cường giả. Dĩ nhiên đã là hư tiên rồi hả? Chương 2101, Thiên Giới Tiên Sứ Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hư Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi mặc dù là kim tiên khu, nhưng cũng bất quá là đế quân cảnh mà thôi, ta các lộ ủy chữa khó không có cơ hội thắng ngươi. Ha ha, ta kim tiên khu há là ngươi có thể dình, ba người các ngươi đều phải chết, thần Nam, ngươi biết ta là bực nào hạ giới sao, chính là tìm ngươi tìm ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Nam công pháp vận chuyển, hà sen đan hòa tan vào thân thể, thương thế đã không ngại, hiển nhiên cách Kính Tùng nhìn hắn chữa thương cũng căn bản không để bụng, đây hoàn toàn là lòng tin nhộn nhịp nguyên nhân, ở phàm giới hắn căn bản không tin có người có thể thắng chính mình. Ha ha, ngược lại các ngươi đều phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Cách Kính Tùng cười nhạt một tiếng, nói, ta vốn là thiên giới kim tiên, hạ giới chính là vì tìm thông thiên thánh thụ cùng Hoàng Trung Lý, chỉ tiếc ta tại hạ phàm lúc, ở giao diện trong thông đạo bị quy tắc chi lực giết chết, chỉ còn lại một luồng tàn hồn đi tới phàm giới, chỉ có thể đem tiên thể giấu ở vực ngoại tinh cầu, tàn hồn chuyển thế trùng tu, ta liền trọng sinh ở tại Tây Nguyên cảnh. Cách Kính Tùng thẳng thắn nói, hắn trọng sinh ở Tây Nguyên cảnh chính là không có khôi phục kim tiên trí nhớ. Cách Kính Tùng về sau sẽ chết lúc dĩ nhiên tiềm lực bạo phát khôi phục có chút ký ức, dẫn động bản thể tàn niệm tới cứu. Cái kia kim tiên bản tôn hao hết cuối cùng một tia tiên lực, cứu đi Cách Kính Tùng, tàn niệm cùng hắn dung hợp, có thể dùng hắn triệt để khôi phục ký ức. Hắn vốn là tiên giới phái tới kim tiên sứ, vì chính là tìm kiếm ở lại phàm trần Hoàng Trung Lý cùng thông thiên thánh thụ. Đệ xuống thiên đạo quy tắc, tiên nhân một ngày phi thăng, là rất khó nghịch chuyển hạ phàm. Hạ phàm phải nhiều vi pháp lực cao thâm tiên nhân đánh thông thiên giới đi thông phàm trần thông đạo, trở trụ quy tắc chi lực mới được. Chính là như vậy, vị này kim tiên ở đi qua giao diện thông đạo lúc suýt nữa hoàn toàn bị gạt bỏ, cuối cùng vì hoàn thành nhiệm vụ, tàn hồn chuyển thế trùng tu. Khôi phục ký ức về sau, Cách Kính Tùng cảnh giới không áp lực, một đường đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc hắn cùng họa phi bất đồng, chung quy chỉ là một tàn hồn, đã không có khả năng tu luyện tới kim tiên chi cảnh, tối đa tu luyện đến thần vương, vì xưng bá cái này phàm giới hoàn thành nhiệm vụ, Cách Kính Tùng bắt đầu cùng bản thể dung hợp, lợi dụng tiên thể trung ẩn chứa tiên giới pháp tác, tu vi tốc hành chân tiên sơ kỳ. Chỉ tiếc, bất kỳ người nào ở phàm giới đều muốn chịu đến quy tắc chi lực áp chế. Vượt lên trước cảnh giới này sẽ phi thăng, vì vậy hắn thể hiện ra cảnh giới chỉ có thể là đế quân cảnh, thế nhưng đồng dạng cảnh giới dưới, kim tiên khu ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, căn bản không phải phổ thông đế quân có thể so sánh. Ha ha, bây giờ biết bổn tọa lai lịch đi. Cách Kính Tùng cười như điên, thần nam, ta sớm đã đoán được thông thiên thánh thụ đang ở trên người ngươi, hiện tại Hoàng Trung Lý đã ở trên người ngươi, bản tôn đang có thể nhất lao vĩnh dở, ngươi mau mau băng giải khai, miễn cho bản tôn động thủ. Thần nam nheo lại con mắt, thằng ngãi này lại là một tiên sứ, nếu như hắn thực sự là kim tiên, như vậy chính mình một cơ hội nhỏ nhoi không có, thế nhưng một cái bị áp chế tu vi tên, chính mình khó không có cơ hội. Thế nhưng không hề nghi ngờ, lúc này Cách Kính Tùng không chỉ có thân thể cường hãn không ai bằng, cùng mình luyện thể trẻ măng nhất làm, hơn nữa ẩn chứa pháp lực đại biểu phàm giới chiến lược mạnh nhất, muốn thắng hắn cũng quá khó khăn. Từ hắn lấy nhục thân ngạnh hám bàn long thương có thể thấy được lồm đốm. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, đồ đạc đang ở trên người ta, muốn giết ta muốn xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Thần nam thản nhiên nói, đồng thời diễn thiên thánh quyết thôi diễn các hạng thần thông, tìm kiếm có thể phá hắn kim thể phương pháp. Đã như vậy, ta để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cách Kính Tùng dậm chân hướng thần nam đi tới. Bên kia họa phi tố thủ nhẹ nhàng nuốt một cái, từng ngọn kim sơn ngân hà nối liền thế giới. Lần nữa hướng Cách Kính Tùng chấn áp mà xuống, lần nữa nhấc lên chiến đấu mở màn. Dầm dầm dầm màu vàng quyền ảnh ở hư không tung hành, lần nữa đem sơn xuyên hà lưu đánh tan vỡ. Chết thần nam cũng lập tức xuất thủ, ngũ hành quy nhất thương ý công kích về phía Cách Kính Tùng, thanh tuyết phi kiếm cũng đồng thời xuất thủ, biến hóa làm quanh quần thiểm điện quấn vòng quanh Cách Kính Tùng. Chỉ là Cách Kính Tùng nghiêm nghị không sợ, bóng người màu vàng nóng tung hành, bàn long thương, phi kiếm không ngừng bị đánh bay. Họa phi thế giới bị hắn đánh không ngừng vỡ nát. Cương giả đại chiến hủy diệt thiên địa, Tuyết Thiên Cung một nửa núi đồi hóa thành hư vô, nếu không phải là có cấm chế bảo hộ, toàn bộ Tuyết Thiên Cung đều phải bị san thành bình địa. Theo chiến đấu tiến hành, lấy ba người người đều khó vây khốn hắn, họa phi sắc mặt tái nhợt, thanh tuyết đã nhiều chỗ thụ thương, mà thần nam càng là máu nhuộm trinh ý đi, tiếp tục như vậy nữa, ba người cũng phải chết ở nơi đây. Ha ha, Cách Kính Tùng lần nữa cười như điên. Thần nam, lúc đầu ở Tây Nguyên cảnh ngươi không phải suýt nữa giết ta sao? Hôm nay hai nữ nhân này ta toàn bộ nạp làm hậu phi, ta xem ngươi như thế nào theo ta đấu. Ha ha ha, ngươi ở đây trước mặt của ta vĩnh viễn là con kiến hôi, ta sẽ trở thành cái này giao diện Chu A Tể. Ngươi biết không? Chỉ ngươi, thần nam cười lạnh một tiếng, đồng nhiên gào to một tiếng, hai người các ngươi tất cả lui ra, ta một người đối phó hắn. Thần nam ca thanh tuyết không cam lòng nói. Lui thanh tuyết không thể làm gì khác hơn là mím môi lui xuống, bên kia huyền mẫu nương nương vẫn như cũ diện vô biểu tình, cũng là đình chỉ vẽ tranh, đôi mắt lại tựa như một vũng thu thủy lặng lặng nhìn hắn. Ha ha, thần nam, ba người đều không phải là ta đối thủ, huống ngươi một cái ngươi là muốn bay Nga đầu hỏa sao, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, ta suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Cách kính tùng cùng tiếu, dâng trào thái độ nghiễm nhiên thế gian chu a tể. Quỳ xuống vĩnh viễn là ngươi. Thần nam mặt không chút thay đổi nói, thân thể hắn bỗng nhiên bay vút dựng lên, cả người dĩ nhiên sáp nhập vào bàn long thương. Ngũ hành quy nhất cảnh giới tối cao, không phải cùng thương tâm linh tương thông, mà là nhân thương hợp nhất. Trước đây hắn vẫn cho là cùng thương hình thành một loại ăn ý chính là nhân thương hợp nhất, hiện tại rốt cuộc biết chân chính nhân thương hợp nhất, chính là lấy tự thân vì thương, thương đã ta, ta đã thương. Mai Chỉ Cẩm là của nàng khí linh, nàng chính là bàn long thương, mà nàng lại là nữ nhân của hắn, hai người lúc này triệt để hòa làm một thể, pháp lực liên hệ, âm dương tương sinh, luân chuyển không thôi, đây mới thật sự là nhân thương hợp nhất cảnh giới tối cao. Âm bàn long thương bay lên trên cao. Trong nháy mắt tăng vọt, một cây quay quanh long văn trường thương hoành thông trời đất gian, khí tức kinh khủng đẻ hư không không ngừng đổ nát, rậm rạp trong thiên địa tự hồ chỉ còn dư cây thương này. Cái này cái kia phá hủy hết thể khí tức, làm cho cách kính tùng rốt cục biến sắc, thời khắc cười lên ha hả, ngươi tế xuất trường thương không được, trốn trong súng là có thể được rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở đây trước mặt của ta vĩnh viễn là con kiến hôi, ngươi nghĩ phá ta tiên thể đó là nằm mơ. Trừ phi ngươi có thể phi thăng tiên giới, thế nhưng ngươi không có cơ hội, chỉ là không chờ hắn thoại âm rơi xuống. Một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, trường thương quán xuyên hư không, nghiêm. Nghị thương ý khóa được cách kính tùng, cách kính tùng có một loại cảm giác mặc kệ hắn đi nơi nào đều ở đây thương công kích phía dưới. Phá vỡ cho ta cách kính tùng nơi nào sẽ sợ, nắm đấm màu vàng nóng hóa thành liệt dương, pháp lực thôi phát đến rồi cực hạn, một quyền phía dưới, cơn lốc tịch quyền. Không gian không ngừng sụp đổ, đập về phía trường thương. Âm tất cả nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài, nghiêm nghị thương ý phá kéo khô mục vậy phá khai rồi hắn quyền thế, quán thể mà qua.